Nếu là xúc động, coi như là bất tử võ hồn cũng phải triệt để tan thành mây khói. Hiển nhiên Tử Long Thánh Tử đã động sát cơ, dẫn ra này đạo thần lôi hắn này cụ phân thân cũng phải triệt để chôn vùi. Hiển nhiên vì có thể chém chết tiêu thần, hắn tình nguyện đem này cụ đạt đến tầng 6 vương giả cảnh giới phân thân bỏ qua. Vì là tương lai tranh cướp nhân hoàng vị trí đi một đại địch. Thật ác độc tay tâm. Điều này làm cho Chu Vi vương giả trong lòng sợ hãi, còn chém chết tiêu thần, sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, Tử Long căn bản không để ý. Trên thực tế nếu là tiêu thần ngay ở trước mặt phá diệt ở thần lôi bên dưới, Tử Long Thánh Tử cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt, một cái chết rồi Thánh Tử, cùng một cái sống sót Thánh Tử bên nào nặng bên nào nhẹ, tất cả mọi người đô phân rõ ràng. Muốn trách liền chỉ có thể trách tiêu thần không biết cân nhắc. Giết! Phá diệt thần lôi rơi dụng Tử Long đại kích bên trên, nhất thời đại kích có vỡ vụn tiếng vang lên, thần lôi hoài, căn bản không phải cái này thần binh có thể chịu được. Mà giờ khắc này Tử Long Thánh Tử đã quyết định chủ ý, đến hắn như vậy cảnh giới đã sớm tâm trí như sắt, căn bản sẽ không đang thay đổi. Vỡ vụn chiến kích ở sức mạnh của hắn ra trì hạ, như trước là tụ hợp lại cùng nhau, có một đạo màu tím lôi long tỏa ra hủy diệt khí, hiệu lệnh đầy trời lôi đỉnh, hướng về tiêu thần mà đi. Ầm. Liên như vậy đầy trời thần quang trên vòm trời bên trên bắn tóe, từng đạo chớp giật như đại long, bản căn hư không, coi như là vương giả cũng khó có thể nhìn rõ ràng trong đó đến tột cùng là loại nào cảnh tượng. Đầy trời ánh chớp bên trong, tiêu thần sau lưng tiểu thế giới hiện hiện ra, tiếng gầm gừ bên trong, sau lưng năm đại thần hình trong khoảnh khắc hóa thành một thể, một đạo cùng tiêu thần tương tự hư ảnh. Này to lớn hư ảnh theo tiêu thần rít gào mà rít gào, theo sát hai người hợp nhất, liên tục vung quyền, đem đầy trời lôi đỉnh dẫn vào trong cơ thể, nện vững chắc chính mình tăng cảnh giới lên phù phiếm. Đối với phổ thông lôi đỉnh hắn dẫn vào tự thân rèn luyện tự nhiên là hóa thành thân thể chất dinh dưỡng, thế nhưng đạo kia tại người chu vi nấn ná màu tím thần lôi, nhưng là tỏa ra để hắn cảm thấy phá diệt khí thế. Theo sát, tiêu thần trong mắt lóe ra một vẻ điên cuồng, nhất thời một quyền lao ra, có một tòa chín màu thế giới ở trong lòng bàn tay diễn sinh, giờ khắc này tiểu thế giới không còn là hư huyễn, mà là trong suốt như ngọc, bộc lộ ra vĩ đại. Vụ. Trong khoảnh khắc, này đạo hủy diệt thần lôi, bị hắn nhét vào bên trong tiểu thế giới. Hầu như là thần lôi tiến vào tiểu thế giới trong nháy mắt, hắn tiểu thế giới liền bị xung kích liệt xiển, thổ mặt đất màu vàng lật lên. Từng mảng màu xanh biếc trở nên giằng co. Thế giới bích trướng chính là có từng đạo vết nứt bắt đầu diễn sinh. Ầm ầm ầm. Lôi âm trấn thế, hầu như là phải đem hắn tiểu thế giới triệt để hủy diệt, tử lôi ngang trời, đem bên trong tiểu thế giới pháp tắc xoắn nát, ánh bạc mạn thiểm, đại địa sinh cơ triệt để tiêu diệt, đan dệt thành lôi điện đại dương. Vụ. Nhưng mà, đầy trời cuồng bạo bên trong, ở tiểu thế giới trung ương nơi, một cây trong suốt như ngọc bích cây nhỏ ở chập chờn. Tỏa ra điểm điểm ánh sáng màu xanh, không ngừng bộc lộ ra sinh cơ, chống đỡ đầy trời hủy diệt. Mặc cho vô cùng hủy diệt khí giật tán, trước sau khó có thể tiến vào cây nhỏ chu vi mảy may. Chấn áp. Bên trong tiểu thế giới bất tử thần hồn rít gào mà ra, mượn sinh mệnh thụ vô cùng sinh cơ, bắt đầu trung hòa hủy diệt thần lôi khí thế. Từng đạo phá diệt pháp tắc thần liên, lại bắt đầu lại từ đầu hội tụ, hóa thành một từng chiếc thần tỏa, hướng về Tử Long mà đi, mỗi một cái pháp tắc hội tụ đến thần tỏa bên trên. Đâu có nồng nặc sinh cơ, đem Tử Long tỏa ra hủy diệt trung hòa. Ngoại giới, phá diệt thần lôi bị tiêu thần nhét vào tiểu thế giới, đầy trời lôi đỉnh cũng tương ứng yếu bất không ít. Giờ khắc này tiêu thần trôi nổi ở trong sấm sét, cả người khí thế cuồng bạo bừa bãi tàn phá, chính là có từng tia hủy diệt khí thế từ trong cơ thể giật tán. Đáng tiếc, phá diệt thần lôi hủy diệt tất cả, vì ngoại trừ một đại địch, Tử Long Thánh Tử thực sự là quá mức tàn nhẫn. Vậy cũng là nhân hoàng vị trí a, nếu là đợi được tiêu thần trưởng thành, hiệu chết vào tay ai vậy thì biến số quá to lớn, coi như là đổi làm ngươi ta ha có thể bỏ qua cơ hội này. Lưỡng bại câu thương, Tử Long Thánh Tử bỏ qua một cái phân thân, mà tiêu thần nhưng là ngã xuống sinh mệnh. Đáng tiếc, đây là số mệnh, dù cho là cấm kỵ, đang không có chân chính đạp lâm thế đỉnh cao nhất, cũng sẽ héo tàn. Cảm thụ tiêu thần càng vắng lặng khí thế, chu vi vương giả hoàn toàn là tiết hận không nớt, nhân hoàng vị trí, đủ khiến thế gian tất cả mọi người điên cuồng. Bước lên con đường này nhất định phải nhuốm máu. Khắc, khắc. Lôi đỉnh biên giới vang lên khắc thành, Tử Long Thánh Tử phân thân ho ra máu, thân thể của hắn bên trên đồng dạng tỏa ra hủy diệt khí, thậm chí có thể nói là đã sớm bị hủy diệt thần lôi vừa bãi tàn phá thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ phân thân thân thể bị thần lôi ăn mòn, thậm chí hữu nửa người có hang lớn, chỉ có từng tia da thịt liên kết, cả người đô tàn phá. Cả người nhuốm máu, tử phát tung bay. Bất quá ánh mắt nhưng là cực kỳ trầm lặng. Bộc lộ ra một luồng chân thế uy thế. Một đạo phân thân, đổi một cái chân thế thiên tiêu, đáng giá. Tuy rằng cả người nhuốm máu, thân thể sắp phá diệt, thế nhưng Tử Long Thánh Tử khỏe miệng giãn nước, có ý cười, nhân hoàng con đường hành trình từ từ, hắn mới đưa là cái kia đi tới người cuối cùng. Bất luận người nào ngăn cản, cũng phải đem chân áp, thậm chí là phá diệt. Không đúng. Trở nên đọng lại lên, bởi vì hắn không nhìn thấy thuộc về thánh tử chính quả khí vận từ trên người tiêu thần chóc ra. Cái này không thể nào. Tiêu thần, còn chưa chết. Bản thánh tử lại tiễn ngươi một đoạn đường. Trong mắt sát quang bắn tóe, tử long thánh tử cả người hóa thành tử quang, tàn lưu lại sức mạnh hội tụ một chỗ, hướng về tiêu thần lần thứ hai giết đi. Vụ. Nhưng mà liền hai người cách nhau bất quá mười mấy trượng thời gian, nguyên bản trầm để vắng lặng tiêu thần hai con mắt đột nhiên mở đóng, mênh mông thần quang xuyên thủng hư vô. Cực kỳ vĩ đại khí thế từ trong thân thể hắn khuấy động mà ra, nương theo rồng ngâm hổ gầm, đem đầy trời tàn lưu lại lôi đỉnh, triệt để đánh tan. Chương 1259, chém chết tử long lại chém phân thân. Chương 1259, chém chết tử long lại chém phân thân. Cái gì? Cảm thụ đột nhiên thức tỉnh tiêu thần, bùng nổ ra đi tới khí thế, chu vi vô thượng vương giả không không lộ ra kinh hãi. Hắn dĩ nhiên không có bị hủy diệt. Nương theo tiêu thần lần thứ hai thức tỉnh, vắng lặng vòm trời bên trên lần thứ hai phóng ra đầy trời thần thái, thần quang bên trong có thần cung cung trời chìm nổi, tiêu cung trời bên dưới vạn dặm sơn hà đấm máu. Thần vương giận dữ, sơn hà đổ nát, cung điện ngang trời, hư không đấm máu. Đây là một loại đáng sợ sát phạt dị tượng, ở tiêu thần sát cơ bên dưới hiển hiện ra, vẹn vẹn là mảnh này hảo giác, liền để chu vi một ít vương giả tâm linh thế giới loạn tượng dồn dập mà lên. Hống hống hống. Đấm máu sơn trong sông, có từng vị thần hình hóa hình mà ra, phá diệt lôi đỉnh, ngọn lửa rừng rực, đại dương thâm lam, cùng bạo gió cuốn, dày nặng mênh ngông, năm đại thần hình cùng nhau giết đảo. Cuối cùng phóng ra vô lượng thần quang, năm đại thần hình lần thứ hai tụ hội, hóa thành một ngồi vĩ đại thần vương hư ảnh, xé rách đấm máu sơn hà, cùng tiêu thần hòa làm một thể. Khí. Người chung quanh tộc vương giả hoàn toàn là hút vào khí lạnh, tiêu thần giả dẫn ra thần pháp, điều động ở thần đạo pháp tắc, diễn hóa ra vô thượng sát phạt thần thuật. Dĩ nhiên coi là thật để bọn họ nhìn thấy điều động thần lực nhân tộc cường giả. Dĩ nhiên coi là thật từ phá diệt thần lôi bên dưới giang lại đây, quá khó mà tin nổi, coi như là tấn thăng xong, cũng bất quá là tầng 6 vương giả, làm sao có thể chống đỡ hạ phá diệt thần lôi. Bản vương cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao xưng là cấm kỵ, coi là thật không phải bất luận người nào đâu có tư cách đạp lâm bước đi kia, cấm kỵ hoàn toàn xứng đáng. Phá kén sống lại phóng ra vô thượng sát phạt, tử long thánh tử nhưng là trọng thương. Hôm nay trận chiến này coi là thật là thoải mái chập trùng. Ầm. Ở đông đảo vương giả khiếp sợ thời gian, giữa không trung lần thứ hai khuấy động lên đầy trời sát phạt, tiêu thần cùng tử long thánh tử lần thứ hai đụng vào nhau. T. Chín màu vẻ mặt nắm đấm xuyên thủng hư vô, cùng tử long thánh tử đụng vào nhau, thiên âm lớn lao, trực tiếp đánh tan trăm dặm hào quang. Tử long thánh tử cả người tụ chiến, kéo tàn phá thân thể hướng về phía sau rút lui, hầu như là muốn hoành bay ra ngoài. Ầm ầm ầm. Đầy trời ánh chớp long lánh. Tử điện ngân long gào thét, nương theo tử long thánh tử rút lui, toàn bộ bên trong đất trời lôi đỉnh trở nên một mảnh hỗn loạn, xét không ngừng rơi xuống mặt đất, để đại địa bên dưới núi lở đất nước, dung nham cuồn cuộn. Ừm, đầy đủ ở trên hư không vẽ ra trăm dặm màu đen vết tích, tử long thánh tử vừa mới ngừng lại bước chân, trong tròng mắt băng hàn, hắn này cụ phân thân đã sớm là tàn phá không ra hình thụ gì, có máu tươi róc rách nhỏ máu. Thế nhưng trên người khí thế nhưng là càng cuồng bạo, làm là nhân tộc thánh tử, hắn mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Loại này mạnh mẽ đã sâu sắc dấu ấn ở huyết thống nơi sâu xa. Ngươi tiểu thế giới rất mạnh, lại có thể chấn áp phá diệt thần lôi. Nói vậy đây chính là ngươi tiến vào cái kia thần bí cổ địa, chiếm được cơ duyên gây nên đi. Tử Long Thánh Tử không có quan tâm này cụ tàn phá thân thể, một bộ phân thân tổn hại, tuy rằng để hắn thì đau, thế nhưng còn rất xa không có đến thương gân động cốt trình độ. Thế nhưng mặc dù như thế, bộ thân thể này tổn hại cũng phải tổn hại. Bất quá ngươi sức chiến đấu mạnh hơn, thế nhưng ngươi cảnh giới võ đạo quá thấp. Nếu bước lên này điều hoàng giả tranh đấu lộ, chính là ngươi tử ta vong, không oán được người khác, muốn trách liền chỉ có thể trách ngươi phong mang quá thịnh, không biết thu lại. Tử Long Thánh Tử quát tầm, mà ngửa ra sau thiên hét dài một tiếng, tàn phá chiến thể bên trên lần thứ hai bùng nổ ra vô cùng thần quang, nguyên vốn có chút suy sụp khí thế, dĩ nhiên lần thứ hai liên tiếp bay lên, đến cuối cùng dĩ nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu tím. Có thể ngã xuống ở bản vương trong tay, cũng không tính nhục không có ngươi. Chỉ thấy Tử Long Thánh Tử thân thể toàn bộ hóa thành một đoàn tử diễm, ngọn lửa nhảy lên trong lúc đó, chu vi hư không rung động, không gian không ngừng phá nát vặn mèo, không gian báo táp như nước thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Tử Long chân hỏa, đây là Tử Long chân hỏa, chân chính long viêm. Chẳng trách Tử Long Thánh Tử này đạo phân thân dĩ nhiên có thực lực cường đại như vậy, dĩ nhiên hòa vào chân chính long huyết, như vậy quý giá huyết lực coi như là Tử Long Vương bộ đô không có bao nhiêu. Trước mặt chiến cũng làm cho đông đảo vương giả thẹn thùng, dù cho bọn họ ở xung quanh quan chiến, thế nhưng trong lòng như trước là thoải mái chập trùng, khiếp sợ liên tục. Tử Long Thánh Tử phát ra ra từng cái sát phạt đại thuật, đối với bọn hắn tới nói, bất kỳ một chiêu đều là tuyệt sát. Thế nhưng đối diện Tiêu Thần, tuy rằng mỗi một lần nhìn qua đều là ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng như trước đánh vỡ tầng tầng công kích, đem Tử Long Thánh Tử bức bách đến tình cảnh như vậy, thậm chí bỏ qua này cụ phân thân. Trận chiến này bất kể là thắng bại, có thể chiến đến trình độ như thế, đều sẽ uy chấn Đông Hoang. Nay đã là vượt qua từng người cảnh giới võ đạo chiến đấu, sử dụng đại chiêu, vốn là vượt cấp mà phạt pháp môn, thường ngày căn bản khó có thể nhìn thấy. Vụ. Nương theo một tiếng như có như không tiếng rồng ngầm, này đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu tím bên trong tỏa ra quần cuộn long uy, liền như vậy hòa vào trong hư không, trong khoảnh khắc xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt. Nhìn qua bình thường hỏa diễm, thế nhưng là làm cho người ta một loại tâm linh tịch diệt sợ hãi. Giờ khác này tất cả mọi người đô biểu hiện ngưng trệ, nhìn chằm chằm này đoàn tử hỏa. Tiêu Thần khỏe miệng cười gằn, long viêm làm sao, theo sắt trong tay hắn cao cao giơ lên, có ánh sáng màu xanh tỏa ra, nhất thời có vương xuống ánh sáng xanh như thác nước, đem này đoàn tử hỏa hoàn toàn bao phủ lại. Cái gì? Ánh sáng màu xanh rơi ra, bình tĩnh tử hỏa đột nhiên nhảy lên lên, tuy rằng hóa thành tử diễm, thế nhưng thuộc về Tử Long Thánh Tử ý chí cũng không có biến mất, thời khắc này hắn cảm nhận được hủy diệt khí thế. Sau một khắc, ngọn lửa nhấp nháy càng lợi hại, hóa thành một điều màu tím tiểu long, muốn độn cách ánh sáng màu xanh phạm vi. Chạy đi đâu? Tiêu Thần sát quang bắn tóe, bị đè lên đánh nửa ngày, trong lòng đã sớm là lửa giận rồi rào, hắn cất bước mà ra, trong tay Sơn Hà ấn bị hắn thôi thúc đến cực hạn, giơ trưởng về phía trước, hướng về ngọn lửa màu tím đè xuống. Phúc! Nhất thời hỏa diễm đột nhiên bốc lên, muốn đem Sơn Hà ấn triệt để thiêu đốt hòa tan, nhưng mà vẹn vẹn là trong chốc lát, thì có đầy trời ánh lửa bắn tóe. Từng bó tử hỏa bay múa đầy trời, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, ở bên ngoài trăm trượng lần thứ hai hóa thành Tử Long Thánh Tử bóng người. Chỉ có điều giờ khắc này Tử Long Thánh Tử bóng người hư huyễn, trên người khí thế đã sớm là rơi xuống nguyên bản cảnh giới, lại không phách tuyệt thiên hạ khí thế. Mặc dù như thế, xuất hiện lần nữa Tử Long Thánh Tử, ánh mắt bên trong bộc lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị, dường như hai thanh lợi kiếm, muốn đâm thủng thân thể của hắn. Bản Thánh Tử chờ ngươi một trận chiến. Lập tức, Tử Long Thánh Tử sâu sắc nhìn Tiêu Thần một chút, hư huyễn Thánh Tử hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời tử hỏa, tinh hỏa điểm điểm dường như mưa ánh sáng. Đối mặt đổ nát hỏa tinh, Tiêu Thần dò ra bàn tay lớn liên tục vồ xuống, cuối cùng chỉ được đến không ít ngọn lửa màu tím. Vụ. Nhưng mà, ở Tử Long Thánh Tử đổ nát tại chỗ chỗ, có một đạo có tiểu lớn bằng ngón cái, bất quá dài hai tấc tử khí lưu màu vàng nóng, liền dường như óng ánh thủy tinh giống như vậy, rục rục rực rỡ. Đây là. Tất cả mọi người đô bị này đạo dòng khí nhỏ bé hấp dẫn, theo sát này đạo tử khí lưu màu vàng nóng, hướng về Tiêu Thần mà đến, hô hấp đi vào trong cơ thể hắn. Đây là thánh tử khí vận, tuy rằng chỉ là chém xuống Tử Long Thánh Tử một đạo phân thân, nhưng Tử Long Thánh Tử như trước là thất bại, vì lẽ đó có một tia khí vận bị tước đoạt. Thực sự là quá mạnh mẽ, bản vương cảnh giới cùng Tiêu Thần Thánh Tử cách biệt không có mấy, thế nhưng ta cảm giác ở trước mặt hắn căn bản sống không qua mấy chiêu, lẽ nào đây chính là phổ thông cùng cấm kỵ sự trên lệch à? Tử Long Thánh Tử bất quá là một đạo phân thân, chém liền chém, đẳng chân chính đại chiến mới là long tranh hổ đấu. Hừ! Tử Long Thánh Tử bất quá chính là tu vi 5 tháng trưởng lâu một chút, nếu là đứng hàng tương đồng cảnh giới, Tiêu Thần Thánh Tử tất nhiên có thể đem chân áp, không muốn đã quên Tiêu Thần Thánh Tử ở chưa tấn vương giả trước, đã tiến vào chỗ đó thu được vô thượng cơ duyên. Cấm kỵ chính là cấm kỵ, bản vương đến xem xưng là cấm kỵ thánh tử thích hợp nhất. Nhìn thấy đại chiến kết thúc, chu vi vương giả hoàn toàn là nghị luận sôi nổi. Nhưng mà, Tiêu Thần căn bản không có lưu ý mảy may, thân thể hắn biến mất ở vòm trời bên trên, đợi được xuất hiện lần nữa thời gian đã là cùng một tên thần tộc vương giả đối lập. Thôn linh tộc di tích, dị tượng hiện ra 1 triệu dặm sơn hà, không đơn thuần là hấp dẫn người chung quanh tộc vương giả, chính là có thần tộc vương giả đến, chỉ có điều lúc trước Tiêu Thần cùng Tử Long Thánh Tử đại chiến, tất cả mọi người đều sẽ sự chú ý đặt ở đại chiến bên trên. Giờ khắc này đại chiến kết thúc, ở tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, Tiêu Thần đã lại ra tay. Tiểu thế giới ở sau lưng của hắn hiện ra, tỏa ra 9 màu thần quang, chậm chậm chuyển động, đại dương thần lực đang gầm thét. Ầm. 9 màu quyền phong trực tiếp xé rách hư vô, mang theo mênh mông quần quận uy lực, dương kích mấy chục dặm hư không. Đáng chết, giết. Một tên cả người lượn lờ đầy trời kim quang thần tộc vương giả, căn bản không ngờ rằng Tiêu Thần sẽ đột nhiên như thế hướng về hắn ra tay, trong lúc vội vàng bùng nổ ra sức mạnh chống đỡ. Ầm. Sức mạnh cuồng bạo nổ tung, có thân huyết rơi ra, nhất đạo bóng người màu vàng nóng liên tiếp đánh vỡ hư không, hướng về đại địa rơi rụng, cuối cùng đụng vào bên ngoài trăm dặm một ngọn núi cao. Núi cao trong lúc đó đổ nát. Chết đi. Nhưng mà, tiêu thần như hình với bóng, vĩ đại sức mạnh lần thứ hai giáng lâm, sau lưng năm đạo pháp tắc thần hình trực tiếp hóa thành một đạo vĩ đại bóng người, cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau, công kích lần thứ hai giáng lâm. Ánh sáng màu xanh trực tiếp từ vòm trời rơi rụng, đem tên này thần tộc vương giả đè xuống, có huyết xương vỡ nứt âm thanh. Cháy mau. Nhìn thấy cảnh tượng này, chu vi những phương hướng khác bên trên thần tộc vương giả, nhất thời chuyển tỉnh lại, từng cái hướng về bốn phương tám hướng mà đi, đùa gì thế, nơi này chẳng những có cái sát thần, hơn nữa nhân tộc vương giả so với bọn họ còn nhiều, lưu lại chỉ có thể là muốn chết. Vụ. Sơn Hà ấn lần thứ hai lật lên, có một đoàn màu vàng mịt mờ lập lòe thần hoa, tiêu thần đem nắm lên, nhất thời này đoàn màu vàng thần hoa hóa thành nhất đạo kim sắc hư huyễn thần ảnh. Thế nhưng tiêu thần nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện này đoàn màu vàng thần huyết căn bản không hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả nguyên bản không phải võ hồn đô không có, hiện nhiên này đồng dạng là một đạo phân thân, bất quá chính là không biết đến tột cùng là vị nào thần tộc vương giả phân thân. Đối mặt chu vi thần tộc vương giả trốn chạy, chung quy là không có ngăn cản, bất quá tiêu thần cũng không có một chút nào lưu ý, đến tình cảnh như vậy, muốn phải bắt được một tên vương giả đã tương đương khó khăn. Đây là hắn trước đây ở trấn áp cái khác dị tộc vương giả thì không có gặp phải sự tình, hiển nhiên có thể đứng hàng vương giả tầng 4 bên trên cường giả, vẫn như cũ có không kém bí kỹ, một ít thủ đoạn cuối cùng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chương 1260, vương giả thối lui thu lấy di tích. Chương 1260, vương giả thối lui thu lấy di tích. Cầm trong tay màu vàng mịt mờ thu hồi, tuy rằng chỉ là một đạo phân thân, tiêu thần ở mấy vị thần tộc vương giả bên trong sở dĩ lựa chọn trấn áp hắn, hay là bởi vì trên người tỏa ra thuộc tính kim thần lực. Chỉ có điều không nghĩ tới này dĩ nhiên là một bộ không biết tên cường giả phân thân, mặc dù như thế, này cụ phân thân bên trong như trước được một phần kim chi tùy huyết, đầy đủ hắn ngưng luyện kim pháp tắc thần hình. Tiêu thánh tử không hổ cấm kỵ tên, sức chiến đấu để chúng ta thán phục, cấm kỵ tên ngày sau tất nhiên truyền khắp Đông Hoang đại địa. Chu vi đến nhân tộc vương giả, cách hư không, hướng về tiêu thần ôm quyền hành lễ, tiêu thần cũng không có bất cẩn, từng cái đáp lễ. Những người này tộc vương giả chính là lần này tiến vào thần giới sát phạt các đại tộc cường giả, mỗi một cái sau lưng đô có một tòa cửu viễn thế lực làm dựa dẫm. Mặc dù như thế, những người này đối với tiêu thần cũng không có biểu hiện ra chút nào xem thường, tiêu thần thực lực hay là đối với bọn hắn thế lực sau lưng tới nói, cũng không để vào trong mắt, thế nhưng tiềm lực vô dung hoài nghi. Bọn họ chính là chứng kiến tiêu thần hung hăng đánh giết Tử Long Thánh Tử phân thân, Tử Long Thánh Tử chính là chân chính quý tộc, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ Đông Hoang đại địa. Này gần ngàn năm tới nay, cũng là ít có cường giả. Tuy rằng bất quá là một đạo phân thân, thế nhưng tiêu thần tấn thăng vô thượng cảnh giới cũng bất quá là trăm năm thời gian, còn đến tột cùng ai mạnh ai yếu, ngày sau tất nhiên hẹn gặp lại rõ ràng. Một lát sau, mấy vị nhân tộc vương giả muốn nói muốn dừng, tiêu thần há có thể không hiểu trong lòng bọn họ suy nghĩ, căn nguyên vẫn là ra ở phía dưới tòa kia di tích viễn cổ bên trên. Chư vị, bây giờ đang ở thần tộc tiểu thế giới, không cách nào chiêu đãi các vị, chờ trở về Đông Hoang đại địa. Ta cổ nguyên vương bộ khi mở ra tộc môn, cung nên chư vị đến. Tiêu thần cười khẽ, thế nhưng mang theo một vẻ không gì sánh kịp hung hăng. Nghe vậy, người chung quanh tộc vương giả há có thể nghe không hiểu, tiêu thần đây là ở ra lệnh trục khách, tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng lời nói sát phạt nhưng là để bọn họ rõ ràng, tòa này di tích, bọn họ nếu là lại muốn chia sẻ, tất nhiên ở lên sát phạt. Tiêu thần vừa mang theo đầy trời thần uy, hung hăng đánh giết Tử Long Thánh Tử phân thân, giờ khác này trên người cuồng bạo sát cơ cũng không có tàn đi. Vờn quanh ở xung quanh, cố cố khuấy động, khiến người ta phát lệnh. Tiêu tộc trường, chúng ta vương bộ đại tộc giết vào thần giới mấy ngày nay, chặn lại rồi thần tộc phần lớn cường giả, mọi việc tự nhiên là đồng sức đồng lòng. Tuy rằng nghe nói tiêu thần trong giọng nói hàn ý, thế nhưng như trước có vương giả chưa từ bỏ ý định, lên tiếng nói rằng. Tốt, bản vương nghe nói đế tộc ở công chiếm thần tộc một tòa vương mạch, đánh lâu không xong, ta cổ nguyên vương bộ đã cắn giết chỗ này địa vực thần tộc, phía dưới đi chợ giúp một thoáng quý tộc công chiếm vương mạch. Tiêu thần cười khẽ, này nói chuyện vương giả trước ngực chiến bào bên trên, có một cây chống trời cổ mục, chính là thanh mục đế tộc vương giả. Nếu bọn họ muốn đi vào cổ lão di tích, hắn tự nhiên là không khách khí phản kích trở lại. Chúng ta 10 đại thế gia đại tộc phụng chiếu giết vào thần tộc, tự nhiên là đồng lòng hợp lực, đem thần tộc chiến tranh tiềm lực làm hết sức phá hoại, tiêu thánh tử sức chiến đấu cường thịnh, tự nhiên là có thể quét ngang vùng đất này. Đã như vậy, bản vương cũng nên trở lại thống ngự trong tộc võ giả. Cũng có vương giả cũng không có hùng hổ doa người, vừa đến thân phận của tiêu thần còn có sức chiến đấu ở cái kia, hơn nữa thánh tử thân phận, tương lai chỉ cần không ngã xuống, ở Đông Hoang đại địa tất nhiên có một vị trí, cũng vui vẻ đến cho tiêu thần một bộ mặt. Thứ hai, lần này nhân tộc giết vào thần tộc, mỗi một cái thế lực đạt được lợi ích, đều là không ít, một tòa di tích viễn cổ cùng bây giờ từng người sắp sửa tới tay lợi ích so ra, bên nào nặng bên nào nhẹ tự nhiên có tính toán. Huống chi bây giờ người nào đại tộc kiếm lời không phải buồn mãn truy doanh, ở tranh cướp cái này di tích thời gian, hay là mỗi người bọn họ vây quét địa vực bên trên, thì có càng to lớn hơn cơ duyên xuất hiện, ở này bên trên lưỡng bại câu thương, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống chi quan trọng nhất đó là, một tòa di tích khai quật, không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn tham đến rõ ràng, ở chư thiên bách giới nhân tộc đại địa bên trên, có chút vương giai di tích, hoàn toàn là khai quật hơn mấy trăm ngàn năm. Nếu là ở nhân giới còn nói được, đây là nơi nào, đây là thần tộc tiểu thế giới. Nhân tộc căn bản không thể dừng lại mấy chục hơn trăm năm. Đã như vậy, trong thời gian ngắn điều tra, có thể có bao nhiêu cơ duyên còn chưa biết được, còn không bằng cùng Tiêu Thần kết một thiện duyên, tuy rằng chủng tộc của bọn họ thực lực mạnh thịnh, gốc gác thâm hậu, thế nhưng Đông Hoang đón lấy thời đại, đều sẽ là Tiêu Thần đẳng cường giả thanh niên. Bản vương cũng cáo từ rồi. Rất nhanh, có vương giả cùng Tiêu Thần cáo từ, dù cho là Thanh Mục Đế tộc vương giả, nhìn thấy cái khác vương giả đô rời đi, cũng không thể không rời đi, hắn cũng không dám thố Tiêu Thần phong mang. Tiêu Thần từng cái nhìn theo bọn họ rời đi, hắn rõ ràng ngày hôm nay cùng Tử Long Thánh Tử một trận chiến, nhưng là làm kinh sợ bọn họ, bằng không lấy cổ nguyên bộ lạc thực lực hôm nay, những thế gia này đại tộc căn bản sẽ không đem cổ nguyên bộ lạc để vào trong mắt, đây chính là gốc gác chênh lệch. Coi như là Tiêu Thần hắn thánh tử thân phận, hay là ở mỗi người bọn họ bộ tộc chủ nhân trước mặt, đô sẽ không có quá nhiều coi trọng, đây là Tiêu Thần trực giác, bởi vì hắn trước mắt vẫn không có để những này lao già bình thường bộ tộc coi trọng tư cách. Nay không phải hậu này xem thường, mà là tự mình biết mình, cổ nguyên bộ lạc muốn chân chính ở Đông Hoang đại địa đứng vững gót chân, nhất định phải có chấn áp thương khung thực lực. Đại chiến kết thúc, vùng đất này bị triệt để đập nát, thậm chí nguyên bản lộ ra đến di tích, cũng bị sức mạnh cuồng bạo nhảy ra đến một phần. Ngoại trừ nguyên bản màu trắng bạc quan môn, còn có sổ tòa cung điện mái hiên hiện lộ ra, bất quá những này hiện lộ ra mái hiên, nhưng là có vẻ hơi nguyên thủy. Này không phải nói những kiến trúc này rất lạc hậu dáng vẻ, mà là những này phòng xá toàn bộ đều là dùng cổ mục kiến trúc. Nói chuẩn xác, một tòa cung điện chính là một cây cổ mục, thậm chí mái hiên bên trên, còn có từng cây cổ mục cành rỗi ra, tuy rằng mất đi sinh cơ, thế nhưng vẫn như cũ có thể phân rõ đi ra. Sư tôn, tộc trưởng. Nhìn thấy hết thể cường giả đô tàn đi, tránh né thật xa ở ngoài thiên phương mọi người một lần nữa đi tới Tiêu Thần bên người. Tộc trưởng, có muốn hay không bắt đầu đào móc chỗ này di tích? Nguy cơ tàn đi, cổ nguyên bộ lạc những này thống lĩnh cũng biến thành ung dung hạ xuống, hết thể sự chú ý, toàn bộ chuyển hướng tòa này di tích, trong mắt buộc lộ ra một vẻ hứng hực. Hiển nhiên di tích truyền thuyết, bọn họ cũng là nghe nói qua. Không kịp, e sợ dùng không mất bao nhiêu thời gian, ta nhân tộc liền muốn lui ra tiểu thế giới này. Muốn hoàn toàn thăm dò rõ ràng một tòa di tích, cần thiết dùng thời gian không ngắn. Tiêu Thần lên tiếng nói rằng, phía dưới tòa này di tích tất nhiên tiểu không được, trong đó đến tột cùng có hay không nguy cơ, căn bản không rõ ràng, huống chi bây giờ thân ở tại thần giới, cổ nguyên bộ lạc căn bản chờ không được thời gian bao lâu. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào đưa đến bên mép cơ duyên, liền như vậy không công bỏ qua. Nếu có thể xúc động đông đảo vương giả đến đây, di tích này đẳng cấp tất nhiên không thấp, nói không chắc vẫn có thể có thần binh. Đối với Tiêu Thần lời nói, một đám thống lĩnh hoàn toàn là mặt lộ vẻ không cam lòng. Tiêu Thần cười khẽ, hắn rõ ràng vừa nãy những người này tộc vương giả thối lui, cũng là có này bộ phận nguyên nhân, bọn họ không muốn làm một cái có rất hơn suất tìm không ra cơ duyên di tích, cùng hắn Tiêu Thần trở mặt. Tộc trưởng làm sao bây giờ? Tất cả mọi người lần thứ hai đem ánh mắt tìm đến phía Tiêu Thần, ở trong lòng bọn họ, Tiêu Thần tự nhiên là có biện pháp. Nếu không có thời gian đào móc, vậy thì đem tòa này di tích mang về ta cổ nguyên bộ lạc. Tiêu Thần cười gằn, mặc cho những kia rời đi vương giả suy nghĩ nát óc, cũng không sẽ nghĩ tới hắn sẽ đem di tích mang về nhân giới đại địa. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Dường như đại nhật rơi rụng, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem đại địa triệt để đánh nát, lộ ra thần sâu đến mấy trăm trượng hố to, thậm chí có nhiều chỗ có dung nham dâng trào ra. Trên hư không, cổ nguyên bộ lạc tinh không đại hàng thượng, hai môn lớn vô cùng tiềm tinh pháo chuyển động nòng pháo, ở mệnh lệnh bên dưới, phun ra nuốt vào lửa. Hướng đông nam, 12 dặm. Nương theo kinh ngạc thốt lên, tiêm tinh pháo bùng nổ ra kinh thiên gào thét, hướng về hướng đông nam rơi rụng. Trong khoảnh khắc đầy trời bùn đất bị triệt để chôn vùi, một cái lớn vô cùng hố sâu bị đánh văng ra ngoài. Đợi đến khói thuốc súng tịch diệt, cổ nguyên bộ lạc vì là võ giả không lo được hơi nóng hầm hập, đi vào trong hố lớn, đem pháo kích sau đất mặt toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tìm tới rồi. Biên giới chính là chỗ này. Nghe được kinh ngạc thốt lên, Thiên Phương bóng người rất nhanh rơi vào rồi trong hố lớn, ở hố to tiếp cận 400 trượng phía dưới, có một tầng thổ lồng ánh sáng màu vàng buộc lộ ra mịt mờ, dù cho là chịu đến tiêm tinh pháo lan đến, cũng bất quá là dập dờn lên tầng tầng cuộn sóng. Được, ta đi bẩm báo sư tôn. Rất nhanh, Thiên Phương bóng người đi vào tinh không đại hạm bên trong. Sư tôn đã đem di tích hoàn toàn dọn dẹp ra đến. Hạm trong tháp, Thiên Phương cung kính quay về Tiêu Thần nói rằng: "Di tích bị chôn dưới đất trăm trượng trên dưới, trường 25 dặm, khoan bất quá 15 dặm, chiều cao 3 khoảng trăm trượng, căn cứ đệ tử khảo sát, tòa này kết giới bên trong hẳn là còn có khác dây lát giới tử không gian, bên trong không gian so với bảy ra còn muốn lớn hơn, cư đệ tử bước đầu suy đoán, bên trong không gian ít nhất phải đại gấp 10 lần." "Được." Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu. Vận dụng tiêm tinh tháo, rốt cục đem tòa này di tích triệt để từ vùi lấp trên mặt đất cho dọn dẹp ra đến, đón lấy chính là hoàn chỉnh chuyển về cổ nguyên bộ lạc. Cho tới đến tột cùng là cái nào một chủng tộc để lại, chỉ cần mở ra di tích, tự nhiên là liền có thể phát hiện. Mấy canh giờ sau khi, Tiêu Thần xuất hiện ở tòa này di tích bầu trời, cổ nguyên bộ lạc tộc người đã đem vùng đất này đào ra một cái to lớn thiên khanh, cả tòa di tích đã hoàn toàn lộ ra. Đây là một tòa hoàn toàn do thổ lồng ánh sáng màu vàng bao trùm di tích, mơ hồ trong lúc đó, ở lồng ánh sáng bên trong có đỉnh đài lầu cát, sơn mạch sông lớn, kết giới vững chắc trình độ vượt qua Tiêu Thần tưởng tượng. Dù cho là chịu đến tiêm tinh pháo trực tiếp trúng tim, cũng bất quá là nhấc lên một đạo sóng lớn. Ong ong ong. Có ánh sáng màu xanh từ Tiêu Thần trong cơ thể rơi ra, sơn hà ấn bay ra, theo báo tắc trướng, trực tiếp hóa thành như to lớn như núi cao, như trước là còn ở tăng vọt, mà Tiêu Thần trong cơ thể thần lực cũng đang nhanh chóng bị lấy sạch. Từng mảnh ánh sáng màu xanh rơi ra ở di tích bên trên, đem triệt để bao trùm, ở di tích chu vi cổ nguyên bộ lạc tộc nhân, toàn bộ đô ở tử nhìn chằm chằm, trong mắt buộc lộ ra nóng rực. Lên. Nương theo kinh thiên quát tầm, toàn bộ vòm trời bên trên cuốn lên sức mạnh cuồng bạo, xé rách hào quang. Ầm ầm ầm. Đại địa đang chấn động, dường như địa chấn giống như vậy, màu vàng đất di tích có ánh sáng long lánh. Chuyển động, động. Có võ giả vươn ngón tay chỉ về phía trước, trong miệng lớn tiếng la lên. Lớn vô cùng di tích bùng nổ ra lóa mắt thần quang, từ cắm rễ dưới nền đất bên dưới, bị toàn bộ rút lên, hướng về phía trên đang di động. Chương 1261, bên dưới thành chi thành đệ tử việc. Chương 1261, bên dưới thành chi thành đệ tử việc. Lớn vô cùng di tích từ đại địa nơi sâu xa rút lên, tựa hồ toàn bộ thiên địa đô đang chấn động, vòm trời bên trên không ngừng rơi ra ánh sáng màu xanh. Lên, lên, lên. Tiêu Thần trong cơ thể có tiếng rồng ngâm hổ gầm nổ vang, 12 điều thiên mạch bên trong quần quận thần lực như điên long gào thét, lấy hắn thực lực hôm nay không cần nói dáng dấp như vậy dài rộng bất quá 10, 20 dặm thành nhỏ, coi như là trăm dặm đại thành cũng là điều chắc chắn. Thế nhưng phía dưới tòa này bao vây ở màu vàng đất vầng sáng bên trong di tích, nhưng là trọng như thái cổ núi thần, vượt qua sự tưởng tượng của hắn, có sức mạnh to lớn không ngừng hướng phía dưới phương rơi dụng, cần hắn không gián đoạn khống chế sơn hạ ấn, bằng không một khi có ngừng lại, sẽ lần thứ hai rơi dụng. Nhìn đã từ trăm trượng trong hố sâu trôi nổi mà lên di tích, chu vi cổ nguyên bộ lạc võ giả hoàn toàn là ngừng thở, nhìn chằm chằm giữa không trung. Vụ. Đầy trời thanh huy rải rác, không ngừng cuốn lên hư không rung động, to lớn di tích che khuất vòm trời thần quang, cực kỳ vĩ đại sức hút đem hướng về vòm trời cất cao. Tiến vào. Rốt cục, Tiêu Thần phát sinh rít lên một tiếng, trong cơ thể thần lực hóa thành một đạo thần long rít gào mà ra, rót vào sơn hạ ấn, nhất thời ánh sáng màu xanh chấn động mạnh, càng thêm nồng nặc vương xuống ánh sáng xanh. Di tích tăng lên tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Rốt cục ở đầy trời vương xuống ánh sáng xanh bên trong, che lấp một vùng trời di tích, bị Tiêu Thần thu vào đến sơn hà ấn bên trong tiểu thế giới, ở đại địa bên trên lưu lại một cái lớn vô cùng hố sâu. Ân. Đem tòa này di tích thu vào sơn hà ấn, Tiêu Thần trong lúc hoảng hốt dĩ nhiên cảm thấy một luồng lực kiện, này so với hắn đại chiến một trận còn muốn cảm thấy mệt nhọc, tòa này di tích có biết bao diện tích không tương xứng trọng lượng, thực sự là quá nặng. Này ngược lại là để Tiêu Thần đối với di tích bên trong tồn tại có chút một ít hứng thú, di tích trọng, nói rõ trong đó bao hàm đồ vật có đặc biệt. Rất nhanh, Tiêu Thần trở về tinh không đại hạm nhắm mắt điều tức, mà cổ nguyên bộ lạc võ giả, đã toàn bộ từ mặt đất bao la rút về, bởi vì vùng đất này bên trên, đã không có cái gì khắc vơ vét. Cổ nguyên võ giả có thể nói chân chính làm được điều quá rút mau, tảng đá quá đao, cổ mục quá mức, tuyệt không buông tha chút nào tài nguyên. Tiêu Thần diệt vũ mục thành vương giả, ở hắn chạy tới di tích trước. Cổ nguyên bộ lạc cũng đã đối với vũ mục thành phát động tiến công, kết quả có thể tưởng tượng được, vương giả ngã xuống, tương đương với toàn bộ thành trì trụ cột đổ nát. Có tiêm tinh pháo, còn có thiên mã tiểu kim cái này vương thú tọa chấn. Vũ mục thành căn bản không có chống đỡ thời gian bao lâu, liền triệt để mà phá diệt, nâng thành bị cổ nguyên bộ lạc chuyển không. Tinh không đại hạ mới vừa tới tòa này di tích phụ cận. Tiêu Thần mang đi di tích, lưu lại một cái có tới hơn 10 dặm phạm vi to lớn hố sâu, nơi sâu xa nhất có tới 5, 600 trượng sâu. Ở Thiên Vương an bài xuống, có bộ lạc võ giả xuống tới trong hố sâu, lần thứ hai điều tra lên. Đại sư huynh, ngươi cũng không tránh khỏi quá nghi thần nghi quỷ đi, một tòa di tích đã là cơ duyên to lớn, huống chi là không biết cỡ nào cửu viễn trước để lại, cơ duyên như thế muốn lần thứ hai phát hiện có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Nhìn thấy Thiên Phương không ngừng ở hố sâu bên dưới qua lại điều tra, Hoàng Tiếu Thiên lên tiếng, hắn mang theo một bộ tản mạn dáng vẻ, lười biếng ngã quắp ở hố sâu bên dưới một tảng đá lớn bên trên, có một câu không một câu nói. Ta tin tưởng đại sư huynh, ta cũng cảm thấy nơi này hết sức kỳ quái. Đang lúc này bộ Thương Hải ngắt lời nói rằng, Lục sư đệ, ngươi làm sao luôn xách ngươi ngũ sư huynh đài? Đối với bộ Thương Hải lời nói, Hoàng Tiếu Thiên nói lầm bầm. Lục sư đệ, ngươi phát giác sao? Nghe vậy, Thiên Phương đồng dạng là không có phản ứng Hoàng Tiếu Thiên, quay về bộ Thương Hải nói rằng, đối với này Hoàng Tiếu Thiên cũng là không để ý lắm. Đại sư huynh, tòa này hố to quá mềm nũng, hoặc là nói thổ chất quá mức ơi, ở cảm nhận của ta hạ, này đi xuống thổ nhưỡng nếu bị đè ép như vậy tháng năm dài đằng đẵng, hẳn là cực kỳ nện vững chắc, thế nhưng thổ nhưỡng trong lúc đó nhưng là vô cùng suốt. Vậy thì có cái gì, thế giới chi đại không gì không có, không cần nói suốt, coi như là có dung nham hà cũng là bình thường. Hoàng Tiếu Thiên có chút không để ý lắm. Coi như là có chỗ quái gì, chúng ta sư tôn cũng đã sớm phát hiện. Không đúng, nếu là có lúc trước loại kia phòng ngự lồng ánh sáng tồn tại, sư tôn không phát hiện ra được cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao loại này lồng ánh sáng thực sự là kỳ dị, dù cho là dùng tinh thần ý chí điều tra, trở về tặng lại, cũng là tầng này lồng ánh sáng hiện ra giả tạo. Lục sư đệ, ngươi phát hiện cái gì? Nghe được bộ Thương Hải nói như thế, Thiên Phương mới hiểu, chính mình vị này có năng lực kỳ lạ sư đệ tất nhiên là có phát hiện. Ta nhận ra được có cùng vừa nãy di tích thổ lồng ánh sáng màu vàng tương đồng khí thế, chỉ có điều thực sự là quá mức yếu ớt, căn bản không phân biệt được đến tột cùng là từ phía dưới tơi thổ nhưỡng trong khe hở truyền đến, vẫn là vừa nãy di tích tàn lưu lại. Nếu, ngươi sư huynh của ta đệ hai người đâu có loại này hảo giác, vậy thì đỡ lấy đi xuống đảo. Theo sát, Thiên Phương trong mắt đảo qua một vẻ kiên định. Được. Tinh không đại hạm bên trong nhắm mắt điều tức tiêu thần, tự nhiên không rõ ràng mấy vị đệ tử suy đoán. Trong cơ thể hắn có nổ vang, cuồn cuộn linh khí thông qua thiên mạch thu nạp đến tiểu thế giới, hóa thành thần lực lần thứ hai vận chuyển tới các vị trí cơ thể. Chờ đến trong cơ thể khô cạn thần lực lần thứ hai dồi dào, trong tay hắn xuất hiện một đoàn màu vàng mịt mờ, phù doanh ra một đạo vĩ đại thế lương, bộc lộ ra vô tận sắc bén khí hư huyễn thần ảnh. Chính là lúc trước hắn chém chết đạo kia thần tộc vương giả phân thân, chỉ bất quá hắn cũng không có vội vã luyện hóa, mà là đối với này đạo phân thân nổi lên hứng thú. Trong vòng một ngày hắn nhìn thấy hai đạo vương giả phân thân. Một đạo tử long thánh tử, lấy một tia tử long long viêm làm căn cơ, ngưng luyện ra phân thân, mà cái này hoàng kim thần tộc phân thân, tuy rằng còn kém rất rất xa tử long thánh tử, thế nhưng ngưng luyện phân thân phương pháp nhưng là đúng cho hắn có chút lấy làm gương tác dụng. Này đạo kim pháp tắc phân thân, chính là dùng kim chi thần tộc thần huyết làm căn cơ chế tạo thành, thậm chí phân thân thực lực cường thịnh, nhưng là cần xem ngưng luyện phân thân sử dụng đến thần huyết. Này ngược lại là để tiêu thần nổi lên hứng thú. Hắn bây giờ lĩnh ngộ chín đạo pháp tắc, nếu là tìm được đầy đủ linh vật, chẳng phải là có thể rèn đúc chín đại phân thân. Chín đại phân thân không cần đạt đến bản thể thực lực, dù cho là chỉ có 7 phần 10, thậm chí 5 phần 10 thực lực, cũng tuyệt đối tự sức mạnh kinh khủng. Ngay khi tiêu thần không ngừng phỏng đoán phân thân thuật thời điểm, phía dưới đại địa bên trên, hắn nhất chúng đệ tử, đã lần thứ 2 ở trong hố trời, khai quật lên. Ầm ầm ầm. Tinh không đại hạm bên trên, hạm thủ cùng đuôi chiến hạm nơi, có hai môn tiêm tinh pháo đang di động. Hiệu đính vị trí thật tốt, hai kích nhất định phải trước sau điểm đến sai lệch không thể vượt quá 10 trượng. Giờ khắc này trong hố trời cổ nguyên bộ lạc võ giả đã hoàn toàn rút đi. Thiên Phương đạp lập hư không, rốt cục cuối cùng chợt quát một tiếng. Ầm. Ầm. Hai tòa tiêm tinh pháo khoảng cách hai tức thời gian, trước sau lao ra pháo thang, hướng về đồng nhất điểm rơi dụng, vì có thể chuẩn xác trong số mệnh, Thiên Phương cố ý để hạm thủ cùng đuôi chiến hạm tiêm tinh pháo phát sinh công kích. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Rốt cục phía dưới đại mà vang lên kinh thiên nổ vang, có trùng thiên ánh lửa nhằm phía vòng trời, đầy trời thần quang bên trong có bùn đất bắn tóe, bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt đỏ chót. Thiên khanh bên dưới, lần thứ hai bị nổ ra một cái lớn vô cùng hố sâu. Trở lại, Thiên Phương không có do dự chút nào, lần thứ hai quát ầm, nhất thời tinh không đại hạm trước sau lần thứ hai có vang lên ầm ầm. Ầm. Ầm. Vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống trong ánh lửa, lần thứ hai có trùng thiên đám mây hình nấm bốc lên, nhưng mà lần này này trong ánh lửa ngất trời, nhưng là có một tia không giống nhau khí thế phóng lên trời. Tìm tới rồi. Thiên Phương trong mắt bùng nổ ra một vệ tia sáng, coi như là ở một bên không có tinh thần Hoàng Tiếu Thiên, thời khắc này hai mắt cũng biến thành trở nên ngưng trệ. Ta thiên, thật là có. Đây là thuộc về Hoang Tiếu Thiên kinh ngạc thốt lên. Di tích bên dưới di tích, bên dưới thành thành. Rất nhanh, Tiêu Thần bị đã kinh động, ở hạm trong tháp đối với bên ngoài tình huống hắn tự nhiên có phát giác, bất quá đối với thiên phương mọi người cử động hắn cũng không hề để ý, chỉ có điều không nghĩ tới dĩ nhiên coi là thật bị bọn họ phát hiện kinh hỉ. Ở đại địa bên dưới đầy đủ 1,500 trượng vị trí, tương tự là có tương đồng thổ lồng ánh sáng màu vàng bao trùm, hầu như là ngăn cách khí thế giật tán, tỏa ra khí thế cùng bị thu hồi đến di tích đồng căn đồng nguyên. Rất nhanh, tòa thành này hạ di tích bị khám tra rõ ràng, so với phía trên di tích nhỏ hơn không ít, bất quá phạm vi chỉ có bên trong hứa to nhỏ, tương tự trong đó bên trong có càn khôn, không gian tất nhiên sẽ không là bày ra lớn như vậy tiểu. Bao chế y theo chỉ dẫn, Tiêu Thần lần thứ hai đem cái này loại nhỏ di tích, thu vào sơn hà ấn bên trong, dù là ai cũng không nghĩ ra, tòa này di tích bên dưới còn có một tòa di tích bị che giấu. Thực sự là năm tháng che lấp quá nhiều tang thương. Hạm trong tháp, mấy vị đệ tử xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt. Kinh hồng, kiếm đạo của ngươi đã tôi luyện đến cực hạn, muốn lần thứ hai tấn thăng chỉ có phát sinh chất lột xác, con đường sau đó sư phụ bang không được ngươi quá nhiều. Tiêu Thần thanh âm vang lên, ngươi chủ tu kiếm đạo, kiếm chính là sát phạt chi khí. Lấy giết chóc chi đạo phụ tu kiếm đạo nhưng là một con đường, muốn phát sinh lột xác, đừng không có pháp thuật khác, chỉ có giết, lấy giết lệ kiếm. Đệ tử rõ ràng. Thiếu Thiên, gần nhất tính tình của ngươi càng tàn mạn. Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng Hoang Thiếu Thiên. Nhất thời để cho cuống quýt lên tiếng nói rằng, đệ tử biết sai. Đối với cái này đệ tử, Tiêu Thần buồn cười, những năm này nếu không là nhìn tu vi của chính mình so với những sư huynh đệ khác để thật mất mặt, cái này ngũ đệ tử căn bản sẽ không cố gắng đi tu luyện. Còn có Thương Hải, các ngươi sư huynh đệ ba người, những năm này trinh phạt đại hoang, chém giết dị tộc vô số, nhân tộc khí vận tới người đã vô cùng nồng nặc, bất quá các ngươi đều là không có ngưng tụ chiến danh, nghĩ đến các ngươi cũng phải đi sư phụ đường xưa, ngưng tụ thần hầu phong hào, bất quá dưới mắt còn kém chút hỏa hầu. Vâng, sư tôn minh giám. Ba vị đệ tử theo tiếng. Ngưng tụ thần hầu phong hào, cần thiết khí vận quan tâm tương đương nồng nặc, mà để khí vận quan tâm, phương pháp đơn giản nhất chính là không ngừng chém giết dị tộc. Càng là thực lực mạnh mẽ, hoặc là nói thiên phú cường dị tộc, chém giết sau chiếm được khí vận càng mạnh. Tiêu Thần ánh mắt từ ba vị đệ tử trên người sẽ qua, theo sát nói rằng, bây giờ ở tòa này tiểu thế giới, cũng là một cơ hội, mấy ngày kế tiếp, các ngươi sư huynh đệ ba người tự do săn giết thần tộc, đợi được trở về nhân giới thời gian, nhìn khí vận có thể hay không ngưng tụ đến đỉnh cao cảnh giới, tấn thăng thần hầu. Nói, Tiêu Thần trong tay tung ba viên chín màu vẻ mặt tiểu thương, giao cho ba vị đệ tử. Nếu là gặp phải nguy cơ trôi này tiểu thương có thể giúp các ngươi chống đỡ một đòn, sư phụ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Vâng. Ba tên đệ tử, thu hồi chín màu tiểu thương, hướng về tinh không đại hạm ở ngoài lao đi, đi vào cổ lâm nơi sâu xa, mở ra thuộc về bọn họ sát phạt lữ trình. Chương 1262, khủng bố ma quỷ đằng sinh cơ tận cấp đoạn. Chương 1262, khủng bố ma quỷ đằng sinh cơ tận cấp đoạn. Kiếm Kinh Hồng, Hoang Tiếu Thiên. Bộ Thương Hải ba vị đệ tử mang theo Tiêu Thần giao cho vương giả bí bảo, giết vào tiểu thế giới nơi sâu xa, vì là ngưng tụ thần hầu phong hào mà mở ra sát phạt. Ở Tiêu Thần trước chỉ còn Thiên Phương cùng Tử Diên, mà mặt khác ba cái đệ tử, Hùng Thăng, Long Thiên, Khôn Bằng nhưng là đang bế quan, còn lần này Cổ Nguyên Vương bộ giết vào thần giới, nhị đệ tử Vân Vi cũng không có đi theo, tương tự đang bế quan. Ở Chư Thiên Bách Giới, còn có nhân giới ngũ phương đại địa, đều là thịnh chuyển Tiêu Thần lên cấp cấm kỵ bán vương. Chính là Đông Hoang này nhất thời đại duy nhất một người, thế nhưng ngoại giới người chưa từng biết được, hắn đệ tử Vân Vi đồng dạng đạt đến hắn đã từng độ cao. Thậm chí ngay cả hắn người sư tôn này nếu không là ngẫu nhiên trong lúc đó, đô chưa từng biết được, còn tiến vào cái kia nơi thần bí hỗn độn cổ địa, chính là vô cùng bí ẩn, Tiêu Thần phỏng trừng ở nhân giới Đông Hoang đại địa, ngoại trừ Đông Hoàng còn có số ít người phát hiện ở ngoài, chỉ có cực nhỏ đại năng giả biết được việc này. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần không khỏi phát sinh cười khổ một tiếng, có cái thiên phú tuyệt mạnh. Thậm chí vượt quá dự liệu đệ tử cũng là một cái phiền lòng sư A, căn bản không cần sư tôn ra tay, căn bản không tìm được một tia làm sư tôn uy nghiêm. Bất quá rất nhanh, Tiêu Thần liền thu lại tâm tình, lần thứ hai hướng về Thiên Phương nhìn tới. Thiên Phương, di tích đã để vào bí cảnh bên trong, ngươi mau chóng dẫn dắt bộ lạc trận sư đem lối ra phá giải, còn có cẩn thận ở trong đó tàn lưu lại thần tộc người. Sư tôn, đệ tử rõ ràng. Thiên Phương hơi không người. Lúc cần thiết nếu là cần muốn phá trận. Ta sẽ để bộ lạc cẩn giấu tử sĩ giúp ngươi vượt cửa ải, tận mau mở ra này hai tòa di tích, làm rõ trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Tử Long Thánh Tử xuất hiện, để Tiêu Thần trong lòng chiến ý lần thứ hai bốc lên, một luồng cảm giác gấp gáp tùy theo mà đến, thánh tử chi tranh liên quan đến nhân hoàng vị trí. Có Tử Long thánh tử, Tiêu Thần sẽ không ở đần độn cho rằng Đông Hoàng thánh tử cũng chỉ có hai người bọn họ, hiển nhiên là Đông Hoàng cử động, là muốn nhắc lên một phen long tranh hổ đấu. Đấu võ nhân hoàng đại vị, cái khác thánh tử cũng sẽ không bởi vì hắn tu luyện năm tháng ngắn, sẽ hạ thủ lưu tình, hắn nhưng là rõ ràng nhận ra được Tử Long thánh tử động sắc cơ, đây là khí thế là vũ đạo chi tranh, cần kinh nghiệm quần quận sát phạt. Húng chi hắn chém xuống Tử Long thánh tử một đạo phân thân, một đạo thực lực đạt đến tầng 6 vương giả cảnh giới, thậm chí hòa vào long huyết phân thân, còn có một thanh phòng chế Tử Long chiến kích, trong này đánh đổi quá to lớn, món nợ này Tử Long thánh tử tự nhiên là sẽ tính tới trên người hắn. Đúng rồi, làm rõ này hai tòa di tích đến tột cùng là cái nào một chủng tộc lưu truyền tới nay. Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng, tòa này tiểu thế giới bị thần tộc chiếm cứ, thế nhưng nguyên bản tiểu thế giới chúa tể không phải là thần tộc, một lần nữa thai nghén như vậy thời gian dài rằng rằng, thượng một chủng tộc vết tích tiêu diệt cũng gần như. Tiêu Thần phòng trừng, dường như này hai tòa di tích như thế, toàn bộ tiểu thế giới khả năng để lại cũng không nhiều, không nghĩ tới cổ nguyên bộ lạc có như vậy cơ duyên, có thể thu được hai tòa. Sư tôn, đệ tử kia này liền xuống đi chuẩn bị, tranh thủ mau chóng đem di tích mở ra. Rất nhanh, Thiên Phương lĩnh mệnh xuống. Sư tôn, nhìn thấy Thiên Phương rời đi, Tử Diên kiều hừ nói. Đối với cái này hắn từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu nha đầu, ở Tiêu Thần trong lòng cùng hắn ba cái tử nữ không có gì khác nhau, bây giờ năm đó chịu đến dược hỏa giàn vặt, khô quắt tiểu nha đầu rốt cục trở thành một phương chế thuốc đại tông sư, chính là trong biên chế soạn một bộ hồng thiên cự. Diên nhi, nếu đến đây tìm sư phụ, nói vậy cái kia cây ma quỷ thông thiên đằng, không phải là có biến cố gì. Rất nhanh, Tiêu Thần âm thanh lại vang lên, quay về Tử Diên hỏi. Sư tôn, ma quỷ thông thiên đằng thực sự là quá mức khủng bố, vốn là không hề ràng buộc, một khi vượt qua khống chế, chính là một hồi tai nạn. Nghe được Tiêu Thần câu hỏi, Tử Diên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một vệt nghĩ mà sợ, tuy rằng nàng xem qua có quan hệ ma quỷ thông thiên đằng ghi chép, thế nhưng khi thật sự nhìn thấy loại này vật chủng thực thể thời gian, tự tay bồi dưỡng sau khi, vẫn là đưa nàng làm cho khiếp sợ. Nhìn thấy Tử Diên vẻ mặt, Tiêu Thần trong lòng có ý động, Tử Diên tính cách hắn tự nhiên là hiểu rõ, từ trước đến giờ là không sợ trời không sợ đất, giờ khác này lại bị ma quỷ thông thiên đằng làm cho khiếp sợ, hiển nhiên cái này ma quỷ đằng có chỗ kinh khủng. Sư tôn vẫn là theo Diên Nhi tới xem một chút đi. Rất nhanh, Tiêu Thần theo Tử Diên hướng về bồi dưỡng ma quỷ đằng không gian mà đi, tuy rằng qua nét mặt của Tử Diên bên trên, Tiêu Thần đoán được ma quỷ cùng thông thiên đằng tất nhiên có khủng bố, thế nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời gian, hắn đồng dạng là sợ hết hồn. Quá mức khủng bố rồi. Lúc trước hắn đem ma quỷ đằng tiểu cây giao cho Tử Diên thời gian, đã nói đem cùng cái khác vật chủng phân chia ra bồi dưỡng. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt, nơi nào còn có lúc trước trong suốt như huyết ma đằng dáng vẻ, Tử Diên khi chiếm được ma quỷ thông thiên đằng sau khi, đem đào tạo ở một tòa vườn thuốc ở ngoài, cách vườn thuốc có 10 dặm xa. Thế nhưng không cần nói bên ngoài 10 dặm vườn thuốc bên trong dược thảo, mảnh này có phạm vi mấy trăm dặm tiểu không gian, đã lại vô sinh kỳ. Nguyên bản màu xanh biếc giạt rào sơn xuyên bãi cỏ, giờ khác này đã biến thành ngọn núi lộ ra nham thạch, đại điệu bên trên chỉ có nhàn nhạt một lớp bụi tẫn, đó là thực vật sinh cơ hoàn toàn bị cướp đoạt sau khi tàn lưu lại tàn cành lá khô hóa thành bột mịn. Không cần nói lục thảo, vùng không gian này đã lại không có bất luận cái gì sinh cơ, không đúng, phải nói còn có sinh cơ, vậy thì là này cây ma quỷ thông thiên đằng. Mang theo Tử Diên ngang qua trăm dặm, đi tới ma quỷ thông thiên đằng trước, lúc này ma quỷ thông thiên đằng, đã từ lúc trước không cẩn thận tiểu, đang thu nạp đếm không hết sinh cơ sau khi, hóa thành thô lớn như trời trụ, có tiếp cận 30 trượng độ lớn to lớn cây mây. Nay còn vẹn vẹn là thân cây. Bởi vì vẹn vẹn mấy ngày thời gian, thu nạp lượng lớn sinh cơ sau khi, này cây ma quỷ thông thiên đằng dĩ nhiên sinh ra rất nhiều bé nhỏ chi nhánh. Diện tích có tới bên trong hứa phạm vi, hóa thành một mảnh nhỏ dây leo lâm, đến không nói có tân dây leo sản sinh, những này phân ra đến nho nhỏ dây leo như trước là cùng chủ đằng là một thể, thậm chí không thể phân cách. Bởi vì ma quỷ thông thiên đằng khủng bố, điều này cũng hạn chế nó sinh sôi, một chỗ địa vực, chỉ có thể có một cây ma quỷ thông thiên đằng tồn tại. Hơn nữa chỉ có thượng một cây ma quỷ thông thiên đằng sắp sửa tiêu vong thời gian, mới sẽ có tân trạc cây từ đao dây leo thượng sản sinh. Tiêu Thần tới gần trước người, nhìn không ngừng run run dây leo, thậm chí những kêu bé nhỏ xúc tu ở xúc động, hiển nhiên là ma quỷ thông thiên đằng cảm nhận được sinh cơ, lần thứ hai bùng nổ ra cướp đoạt bản năng, chỉ có điều Tiêu Thần khí thế quá mức khủng bố, nó bản năng sản sinh sợ hãi. Nguyên bản huyết sắc đã biến thành màu đen, bộc lộ ra một luồng tăng thương, thô ráp. Dây leo biểu bì dường như vảy rồng giống như từng mảnh rạn nứt, nhăn nheo vô cùng thô ráp, từng cái huyết sắc xúc tu liền như vậy bám vào ở dây leo bên trên. Mà nguyên bản óng ánh huyết sắc rễ cây thượng bé nhỏ mạch máu, có chút đã rạn nứt, dây leo quanh co khúc khuỷu, cầu khúc loan chiết, dường như đại mãng, chắt vào lòng đất không biết sâu bao nhiêu. Một ít đại địa mạch máu đã nứt ra hóa thành ránh máu bên trong, có điểm điểm óng ánh thần quang ở hiện ra, tỏa ra một luồng như có như không thần lực. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần đem ánh mắt chuyển hướng Tử Diên. Sư tôn, dược điển ghi chép có quan hệ ma quỷ thông thiên đằng bản tính, Diên Nhi bất quá là muốn nghiệm chứng một thoáng. Nhìn thấy Tiêu Thần trông lại, Tử Diên có chút ngượng ngùng nói. Ma quỷ thông thiên đằng tuy rằng không kiêng dè chút nào cướp đoạt sinh cơ cùng năng lượng, nhưng là có đem sức mạnh thuần hóa năng lực, thậm chí căn bản hấp thu lấy không giống năng lượng, thậm chí có thể tách ra chứa đựng. Nhìn thấy Tiêu Thần trong mắt ra hiệu, Tài Nguyên lần thứ hai lên tiếng nói rằng, sư tôn, ngươi xem này cây ma quỷ thông thiên đằng bên trên, có đếm không hết ránh máu, những này ránh máu bên trong chính là ma quỷ thông thiên đằng hấp thu các loại sinh linh sinh cơ sau khi sản sinh linh dịch. Ngươi xem cái kia, bộc lộ ra màu xanh lục có ánh, chính là đem bên trong không gian này hết thảy sinh mệnh đồ vật toàn bộ hút khô sau, sản sinh cực kỳ tinh khiết linh dịch. Tử Diên chỉ vào trong đó một đạo tỏa ra màu xanh biếc ránh máu bên trong nói rằng, ta đã lấy ra trong đó hóng ánh linh dịch, nhưng là phát hiện những này linh dịch đối với võ giả tới nói, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, phản mà đối với linh dược linh thụ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Cho tới sư tôn chứng kiến những kia thần điểm, đó là đệ tử sai người quăng vào thần tộc thi hải, ma quỷ thông thiên đằng hấp thu thần tộc võ giả huyết cốt sau khi diễn sinh ra tinh túy. Hiệu quả làm sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Sư tôn không phải là muốn dự chủ thần quân sao, ta đã lấy ra trong này thần huyết, giao cho Lạc Long Hỏa Phượng hai vị thần tướng, bọn họ chính đang thí nghiệm. Nói đến đây Tử Diên trong mắt lóe ra một vẻ hưng phấn, lập tức nói rằng, sư tôn, tuy rằng này cây ma quỷ thông thiên đằng cực kỳ khủng bố, thế nhưng tuyệt đối là cái bảo bối, coi như là nắm vương giai linh dược đô không đổi. Tuy rằng cướp đoạt sinh cơ, thế nhưng những này dây leo thượng từng cái dạn nứt ránh máu, nhưng là chứa đựng lọ chứa, hơn nữa mỗi một cái chứa đựng ránh máu chi không hợp tính. Ma quỷ thông thiên đằng cướp đoạt cực kỳ loang lổ, có sinh linh, có thực vật, có thể lấy ra linh tụy cũng không giống nhau, thế nhưng những này ránh máu bên trong chứa đựng linh tụy cũng không lẫn nhau tham cùng nhau, sẽ tự chủ đổ lỗi đạo tương ứng ránh máu bên trong. Hơn nữa sư tôn, thần tộc phổ thông con dân trong cơ thể thần huyết đã sớm loang lổ không thể tả. Thế nhưng ma quỷ thông thiên đằng dĩ nhiên vẫn như cũ có thể đem những này thần huyết phân chia ra đến, một lần nữa phân loại. Tử Diên lời nói, đúng là để Tiêu Thần nổi lên hứng thú, chuyện này quả thật chính là thiên nhiên tinh luyện kỳ. Bất kể là cái nào một chủng tộc trong lúc đó, lẫn nhau thông hôn, huyết thống đồng dạng sẽ trở nên loang lổ cực kỳ. Cái này cũng là vì sao rất bao lớn gia tộc, rất ít cùng ngoại giới thông hôn nguyên nhân, chính là sợ chính mình huyết thống khô cạn. Ngoại trừ những này có còn hay không phát hiện gì? Tiêu Thần ánh mắt không ngừng xuyên thủng trước mặt từng cây dây leo, ở khí thế của hắn hạ, này cây ma quỷ thông thiên đằng đang không ngừng mà run rẩy, hiển nhiên sánh vai vương giai linh dược nó, có rất sâu cao linh tính. Sư tôn, Diên Nhi quan sát được những này bị tinh luyện đi ra linh tụy, tương tự là ma quỷ thông thiên đằng sinh trưởng chất dinh dưỡng, chính là hấp thu những này ránh máu bên trong linh tụy, kỳ tài có thể ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, tăng vọt đến trình độ như vậy. Chương 1263 suy đoán nhân tộc đại bí tiêu trừ trong cơ thể mầm họa. Chương 1263, suy đoán nhân tộc đại bí tiêu trừ trong cơ thể mầm họa. Phúc, phúc, phúc. Sau một khắc, Tiêu Thần trong tròng mắt có thần quang tỏa ra, trong khoảnh khắc đâm thủng hư không, đem vài gốc ma quỷ thông thiên đằng chi nhánh chặt đứt, thậm chí đi vào trung ương thân cây dây leo bên trên. Ong ong ong. Sau một khắc, ma quỷ thông thiên đằng vang lên ong ong, một ít ránh máu bên trong có các loại linh dịch bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, sau đó nguyên bản bị Tiêu Thần chặt đứt dây leo cành nhanh chóng tu bổ. Coi như là Tiêu Thần cũng không thể không cảm thán, này thông thiên đằng có ma quỷ tên, coi là thật là khủng bố đến mức tận cùng. Hắn chính là vương giả, mênh mông vương giả lực lượng, đối với thương tổn đồ có hạn, nếu là ở một cái không có thiên địch địa phương, mặc cho nó sinh trưởng, ngày sau đều sẽ phát triển trở thành loại nào hoàn cảnh, coi là thật là khủng bố đến cực điểm. Hả? Đang lúc này, Tiêu Thần ở thu hồi tinh thần ý chí thời gian, hắn từ một chỗ ránh máu bên trong lóe qua, nhất thời gây nên sự chú ý của hắn. Cái này ránh máu bên trong, tương tự là có một đoàn cực nhỏ mịt mờ linh dịch, chỉ là cực nhỏ một tia, này không phải ma quỷ thông thiên đằng hấp thu đồ vật sản sinh bích lục linh tụy, cũng không phải thu nạp thần tộc võ giả huyết cốt, mà tách ra ngoài thần huyết tinh hoa. Thế nhưng tản mát ra khí thế, mang cho hắn một loại cực kỳ cảm giác chán ghét, đây là một loại từ đáy lòng nơi sâu xa không nguyên do hoàn toàn không hợp. Thậm chí hắn hoảng hốt trong lúc đó, ở nơi nào từng thấy loại này khí thế. Thế nhưng thời khắc này, bất luận hắn làm sao hồi tưởng, nhưng là không nhớ ra được, làm vô thượng vương giả, có không nhớ ra được ký ức, có vẻ vô cùng không bình thường. Thế nhưng hắn vững tin hắn tuyệt đối tiếp xúc qua loại này khí thế, chỉ có điều chính là nhớ không nổi đến tột cùng là loại nào khí thế thôi. Diên nhi, cái kia danh máu bên trong năng lượng, là hấp thu cái gì mà tinh luyện ra tinh túy? Tiêu thần lên tiếng, mang theo một vệ nghi hoặc hỏi. Theo tiêu thần ánh mắt, tử diên nhìn tới, tương tự khuôn mặt nhỏ của nàng thượng cũng bay lên một luồng vẻ chán ghét. Sư tôn, diên nhi cũng không biết đến tột cùng là tinh luyện tự nơi nào, lúc trước cũng đã chú ý tới cái kia danh máu bên trong chất lỏng, bất quá cái kia chất lỏng tản mát ra khí thế để diên nhi cảm thấy không thoải mái, trong lòng có bản năng bài xích, tựa hồ một khi nhiễm phải sẽ có vận rủi giáng lâm. Nói đến đây, tử diên dừng một chút nói tiếp, sư tôn, dược điển bên trong nói, thế giới diễn sinh quá lâu, sinh ra thế gian vạn linh, đều là hậu thiên chi thể, coi như là linh dược tinh túy đồng dạng có tạp chất, huống chi phổ thông thực vật, còn có phổ thông thần tộc tộc dân, nói vậy là tinh luyện ra tạp chất đi. Nghe được tử diên lời nói, tiêu thần không có lên tiếng, lúc này trong đầu của hắn tựa hồ nắm lấy cái gì, thế nhưng hoảng hốt trong lúc đó có chẳng có cái gì cả. Vụ. Sau một khắc, tiêu thần vung tay lên, nhất thời này một tia hóng ánh từ danh máu bên trong bay ra, xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, đem này đoàn khiến người ta căm ghét khí thế thả ở trước mắt, loại này khí thế càng để hắn cảm thấy rõ ràng. Sư tôn. Sau một khắc, tử diên kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy tiêu thần đem này đoàn bộc lộ ra tà ác khí thế hóng ánh nhét vào trong cơ thể. Đây là. Tiêu thần trong mắt phát ra một vệ kinh hãi, cả người vương giả khí thế bốc lên, giọt kia bị hắn nhét vào hóng ánh trong khoảnh khắc bức ly thể ở ngoài. Chú chớ lực lượng. Chẳng trách hắn cảm thấy quen thuộc. Hắn đã từng nhưng là chịu đến quá đối thủ người liền rủa, chỉ có điều trước mặt này một tia chú chớ lực lượng, quá mức nhỏ bé, hơn nữa vô cùng yếu ớt một tia, thậm chí so với hắn sợi tóc còn nhỏ hơn quá nhiều. Coi như là tùy ý quăng ở trên mặt đất, cũng sẽ không có võ giả lưu ý. Trọng yếu hơn chính là, này một tia chú chớ lực lượng còn có không giống, vậy thì là tỏa ra một tia thần tính, theo sát tiêu thần ra tay, từ một cái khắc danh máu bên trong, quyển ra một giọt thần huyết tinh túy. Đây là một giọt một loại nào đó thần thú thần huyết. Hắn đem này một tia chú chớ lực lượng hòa vào trong đó. Vụ. Trong khoảnh khắc, nguyên rủa lực lượng dĩ nhiên cùng thần huyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hòa vào nguyên rủa lực lượng thần huyết, càng trở nên thần lực sáng quắc, càng thêm cường thịnh lên. Ông long long. Tiêu thần lần thứ hai bạo phát ra tuyệt cường sức mạnh, muốn đem giọt này thần huyết bên trong chú chớ lực lượng tách ra ngoài. Thế nhưng kết quả, hắn thất bại rồi. Dĩ nhiên không cách nào đem thần huyết bên trong nguyên rủa lực lượng chốc ra. Hắn lần thứ hai quyển ra một giọt thần huyết đi ra. Cùng giọt này hòa vào chú chớ lực lượng thần huyết lẫn nhau khá là, ngoại trừ thần huyết cường thịnh cũng không giống nhau ở ngoài, căn bản không phát hiện ra được bất kỳ không giống, thậm chí nguyên bản cái kia một tia nguyên rủa lực lượng tỏa ra khí thế, cũng hoàn toàn biến mất rồi. Chú chớ lực lượng cùng thần huyết hoàn mỹ dung hợp. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản là sẽ không tin tưởng, sẽ có như vậy sự tình phát sinh, chỉ là yếu ớt nguyên rủa lực lượng ở cùng thần huyết dung hợp sau khi, thậm chí ngay cả vương giả đều không thể điều tra đi ra. Coi là thật là khủng bố cực kỳ, nếu là đem loại này chú chớ lực lượng dung nhập vào thần huyết bên trong, trong bóng tối truyền vào kẻ địch trong cơ thể, đều sẽ là loại nào cảnh tượng. Chờ chút. Đột ngột tiêu thần trong đầu linh quang lóe lên, chú chớ lực lượng cùng thần huyết hoàn mỹ dung hợp. Hí. Thời khắc này hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nghĩ tới rồi Đông Hoang Lạc Long thành Lạc gia, Nam Ly Hỏa Phượng tộc. Lẽ nào? Thật dài phun ra một hơi, tiêu thần đem kích động trong lòng đè ép xuống. Như không phải là bởi vì này cây ma quỷ thông thiên đằng, hắn căn bản là không có cách biết trong này các loại. Sư tôn, sư tôn. Nhìn thấy tiêu thần ánh mắt trở nên tản mạn hạ xuống, tử diên ở một bên thở nhẹ đạo, nhất thời đem từ hắn trong suy tư kéo trở về. Bởi vì tiêu thần phát hiện mình đồng dạng thành người bị hại, hắn nhưng là luyện hóa mấy vị thần tộc vương giả thần huyết, ai biết trong đó đến tột cùng có hay không nguyền rủa lực lượng. Huống chi, nay nguyền rủa lực lượng đến tột cùng có loại nào kết quả, hắn đồng dạng là không biết. Này có tính hay không là vui quá hóa buồn, vừa đối với nhân tộc kế hoạch lớn đoán ra điểm phương pháp, hiện tại nhưng là phát hiện mình ma xui quỷ khiến cũng bước vào cái này mê bên trong cục. Diên nhi, ngươi hướng về ma quỷ thông thiên đằng đưa lên bao nhiêu thần tộc võ giả huyết cốt, đều là lựa chọn ra sao thi hải tung đi tới. Rất nhanh, tiêu thần sắp xếp được rồi trong lòng khuấy động, lên tiếng quay về tử diên hỏi. Tuy rằng không biết tự gia sư tôn vì sao có câu hỏi này, tử diên như trước là ngoan ngoan nói rằng, sư tôn. Diên nhi chính là tùy ý sai người nhắc lại đây đại khái ngàn cụ thần tộc võ giả huyết cốt, cũng không có thể tuyển chọn, trong đó người già trẻ em, thanh niên trai tráng đâu có. Nghe vậy, tiêu thần dẫn theo gật đầu, hiển nhiên cũng không phải hết thảy thần tộc tộc dân trong cơ thể đô đựng nguyền rủa lực lượng, dù sao chư thiên bách tộc cái nào một chủng tộc hoàn toàn là tộc dân số lượng đông đảo, tỷ tỷ triệu dường như đầy sao. Đến ở trong cơ thể đựng huyết mạch nguyền rủa thần tộc võ giả, nói không chừng tổ tiên thì có luyện hóa thân huyết. Hiện tại hắn phải hiểu rõ chính là này nguyền rủa lực lượng, đến tột cùng có tác dụng gì, giải thích như thế nào, quan trọng nhất đó là hắn luyện hóa cái kia ba đạo thần tộc vương giả trong cơ thể đến tột cùng có hay không lời nguyền này lực lượng tồn tại. Đương nhiên nếu như có thể làm rõ này nguyền rủa làm sao sử dụng, càng sâu giả có thể điều động, nói không chắc ngày sau đối với cổ nguyên bộ lạc đều sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Rất nhanh, tiêu thần ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng trước mặt ma quỷ thông thiên đằng, trong cơ thể hắn đến tột cùng có hay không nguyền rủa lực lượng, vẫn là cần dựa vào cái này ma quỷ đằng. Dù sao thân là thiên địa kỳ vật, dù cho là hắn đều không thể phát hiện nguyền rủa lực lượng, lại có thể trải qua nó rèn luyện, cho một lần nữa phân chia đi ra, ma quỷ tên, thông thiên tên, thậm chí vương đằng tên, chiếm được không thẹn. Sau một khắc, tiêu thần một cái đưa tay ra, đem một cái ma quỷ thông thiên đằng chi mạch nắm lên, chi mạch bên trên, có từng cái đỏ như máu xúc tu, mang theo giác hút bình thường thô giáp, đem đặt tại trong lòng bàn tay của hắn. Tiêu thần ý niệm lan truyền mà lên, hướng về ma quỷ thông thiên đằng trong cơ thể mà đi. Ngươi chính là vương giai linh vật, tuy rằng thực lực bây giờ không cao, thế nhưng sinh mà chính là vương giai sinh linh, cấp bậc cực cao, linh tính tự nhiên là vượt qua đông đảo linh vật, ngươi hẳn phải biết ý tứ của bổn vương. Ông ngong ngong. Nương theo tiêu thần ý niệm, ma quỷ thông thiên đằng vang lên ngong ngong, hiển nhiên là linh trí mở ra, rõ ràng tiêu thần truyền lại để ý niệm. Vụ. Tiêu thần lòng bàn tay nứt ra một cái miệng máu, từng cây bé nhỏ huyết sắc xúc tu liền như vậy thăm dò vào máu thịt của hắn bên trong. Ầm ầm ầm. Tiêu thần trong cơ thể nhất thời bùng nổ ra tiếng nổ vang, nhất thời trong cơ thể thiên mạch bên trong, có khí huyết thần lực bắt đầu tự chủ vận chuyển. Rầm rầm. Cắm rễ tiêu thần trong máu thịt bé nhỏ mạch máu, bắt đầu có nhẹ nhàng cổ động, bất quá âm thanh rất nhỏ, đương nhiên này cây ma quỷ thông thiên đằng có rất cao linh tính, nó cũng không dám hấp thu tiêu thần vương huyết. Ong ong ong. Rốt cục qua đi tới một phút thời gian, có màu vàng óng ánh huyết sắc bên trong, rốt cục truyền đến một tia tà ác khí thế. Coi là thật có. Thực tế là thượng, tiêu thần rõ ràng, phổ thông tộc dân hay là không có, thế nhưng đối với thần tộc vô thượng cường giả tới nói, nếu là người tộc ngay ở trước mặt bày xuống di thiên đại cục, bọn họ những cường giả này trong cơ thể có nguyền rủa thần huyết tỷ lệ rất lớn. Tiêu thần tâm thần vắng lặng ở trong người, cảm thụ câu nguyền rủa này khí thế chốc ra, trong cơ thể hắn này tia nguyền rủa lực lượng, có thể so với lúc trước cái kia một tia lớn hơn rất nhiều, có tới tóc tia to nhỏ. Hiển nhiên chỉ là đến từ một tên trong đó thần tộc vương giả. Tiêu thần suy đoán là bị hắn chém chết Vũ Mộc Vương, này rồi cùng thần tộc lúc trước diệt Bắc Hải Huyền gia đối đầu, đều là thủy chi thần lực. Đem nguyền rủa lực lượng hút ra, tiêu thần trong lòng không khỏi yên ổn, dù sao không biết mới là kinh khủng nhất, dù cho là hắn là vô thượng vương giả cũng không thể tránh được. Vụ. Sau một khắc, tiêu thần bước ra một giọt tâm huyết, nhất thời này điệu tâm huyết ở giữa không trung, diễn sinh thành một đạo cổ điện phù, cuối cùng không nhập ma quỷ thông thiên đằng trong cơ thể. Đây là chủ tớ khế ước. Đương nhiên cũng không phải là cùng tiểu thiên mã trong lúc đó như vậy vĩnh hằng khế ước, ký kết trở thành sóng vai mà chiến huynh đệ. Đây là chân thực chủ tớ khế ước, tiêu thần làm chủ, ma quỷ thông thiên đằng vì là phó. Một khi ký kết hoàn thành, ma quỷ thông thiên đằng sinh tử hoàn toàn đem trưởng khống ở tiêu thần trong tay. Nguyên bản ma quỷ thông thiên đằng sinh trưởng ở Sơn Hà Ấn tiểu thế giới, tiêu thần cũng không lo lắng sinh trưởng, thế nhưng đã được kiến thức nó cướp đoạt năng lực, hắn vẫn là quyết định ở thêm nhất lớp bảo hiểm. Đem trong cơ thể nguyên rủa lực lượng hút ra, tiêu thần tâm tư, để xuống, hắn cảm giác được rút đi thần tộc tiểu thế giới tháng ngày, đã không xa, vì vậy cũng không có ở phái ra bộ lạc chiến binh đi ra ngoài cấp đoạn. Trái lại là mặc cho tinh không đại hạm phiêu giật, nếu là phát hiện thần tộc tụ tập, liền sẽ xuất thủ, mà hắn tự nhiên tiến vào tiểu thế giới nơi sâu xa củng cố tu vi. Chương 1264, Long Đăng Thần Vương Đông Hoàng Thánh Tử. Chương 1264, Long Đăng Thần Vương Đông Hoàng Thánh Tử. Bởi vì là thời khắc chuẩn bị rút đi thần tộc tiểu thế giới, cổ nguyên bộ lạc cũng không có ở trắng trận điều động, lần này cướp bóc thần giới, diệt những này thần tộc thành trì, dĩ nhiên để cổ nguyên bộ lạc kiếm lời tràn đầy. Chỉ cần là quang tù binh thần tộc tộc dân, liền nhiều đến tiếp cận ngàn vạn số lượng, cái này cũng chưa tính những kia thu nạp thần tộc võ giả huyết cốt, những này gộp lại đến đủ khiến tiêu thần biên luyện thần quân kế hoạch hoàn thành. Chính là bởi vì được ma quỷ thông thiên vương đằng, để nguyên bản tinh luyện thần huyết phức tạp bước đi, triệt để đơn giản hóa hạ xuống, hơn nữa loại bỏ nguyên bản thần huyết bên trong nguyền rủa lực lượng. Điều này làm cho biên luyện thần quân tốc độ đều sẽ trở nên vô cùng cấp tốc. Cho tới cái khác mỏ quặng tài nguyên, chính là bao lớn đến không xuể, thậm chí trực tiếp dùng từng tòa sơn mạch đến cân nhắc, thực sự là quá nhiều rồi. Sau đó tiêu thần lần thứ hai bắt đầu rồi bế quan tu luyện, chuẩn bị đem được kim chi thần huyết luyện hóa như tiểu thế giới, hóa thành kim chi thần hình. Bất quá ở sau 3 ngày thời gian, tiêu thần nên đón một vị bất ngờ khách nhân. Vậy thì là Long Đăng Thần Vương. Vạn bối bái kiến Long Đăng tiền bối, hồi lâu không gặp, tiền bối càng uy thế lăng người. Tiêu Thần cung kính hành lễ nói, ngươi người xảo quyệt, cho rằng một đôi lời chót lưỡi đầu môi liền có thể đánh động ta lão giả. Đối với Tiêu Thần lời nói, Long Đăng Thần Vương cười mắng, tiền bối mời ngồi. Tinh không chiến hạm hạm thủ to lớn tiêm tinh pháo bên dưới, xuất hiện một tòa bạch ngọc thạch ghế tựa bàn đá, Tiêu Thần đem Long Đăng Thần Vương để vu dưới trướng. Khá lắm, có thể rèn đúc tinh không đại hạm thế lực, ở ta Đông Hoang đại địa cũng không có mấy tòa thế gia, không nghĩ tới điều này cũng làm cho người chui chỗ trống. Cảm thụ nguy nga sắt thép núi cao, Long Đăng Thần Vương cười híp mắt nói rằng, may mắn, may mắn. Tiêu Thần khẽ cười nói, chó má may mắn, lão phu liền không tin này mãng hoang đại địa trong lúc đó, nhưng dựa vào may mắn liền có thể hát vang tiến mạnh, một chiếc tinh không đại hạm không nói, vậy ngươi đem Tử Long ra cái kia vì là phân thân chạm diệt cũng là may mắn à? Long Đăng Thần Vương hừ lạnh, Tiêu Thần cũng không để ý lắm, mấy ngày trước đây hắn cùng Tử Long Thánh Tử đại chiến, căn bản không che giấu nổi. Huống chi, ngày đó việc không có ai đúng ai sai, hắn cũng xem thường vu đi tranh luận ai đúng ai sai, nếu chịu đến uy thế, vậy chỉ dùng trong tay nắm đấm giảng đạo lý. Lão phu cũng không nghĩ tới các ngươi như thế liền gặp gỡ, Đông Hoàng đại nhân vẫn còn có chút quá nóng ruột, đưa ngươi lập thành thánh tử, nếu là ở cho ngươi thời gian ngàn năm, không hẳn không thể tranh đấu nhân giới ngũ phương đại địa, ngươi bây giờ quá mức lộ hết ra sự sắc bén. Long Đăng Thần Vương có một vệ cảm khái, trên thực tế Tiêu Thần hiện tại vẫn không có làm rõ Long Đăng Thần Vương ý đồ đến, hắn không có lên tiếng, lặng lặng nghe này lời của lão nhân. Đáng tiếc, thế gian vạn vật nào có tận thiện tận mỹ cử chỉ, muốn hai con đô chiếm tiện nghi, nào có chuyện tốt như vậy. Mấy lời nói này, nhưng là để Tiêu Thần có nghi hoặc, lập tức lên tiếng nói rằng, tiền bối, vãn bối có thể không có cảm giác nơi đó chiếm tiện nghi, đến là thù hận đã bắt đầu kết làm. Thí, đối với Tiêu Thần lời nói, Long Đăng Thần Vương lần thứ hai lên tiếng mắng to, Tiêu Thần cũng không để ý lắm. Tiểu tử, còn nói không có chiếm tiện nghi, lần này thần tộc tiểu thế giới thảo phạt cử chỉ, không có ngươi thánh tử vị trí, ngươi cho rằng ngươi cùng ngươi cổ nguyên bộ lạc có thể tham dự vào. Cổ nguyên quá mức tuổi trẻ, mà ngươi đồng dạng đúc ra vương giả không hơn trăm năm, tuy rằng có vượt cấp mà chiến thực lực, thế nhưng không vào vương giả tầng 7 thế giới cấp cường giả, trước sau sẽ không bị những kia thế gia đại tộc để vào trong mắt. Ở nhân giới chúng sinh trong mắt, nhân hoàng thống ngự đại địa, thế nhưng ở chân chính cường giả trong mắt, là nhân hoàng cùng thế gia đại tộc cộng trị đại địa. Cho ngươi thánh tử vị trí, cũng là muốn tăng lên ngươi cùng thế lực sau lưng địa vị, bằng không đón lấy rất nhiều người tộc động tác lớn, ngươi đều sẽ bị bài trừ ở bên ngoài. Ở nhân tộc trong tộc vừa là vừa ý thực lực, cũng vừa ý địa vị. Đương nhiên hiện tại địa vị của ngươi rất không vững chắc, sẽ có rất nhiều võ giả không phục, vì lẽ đó đón lấy chính là ngươi muốn vững vàng vững chắc địa vị thời điểm, đem sau lưng ngươi thực lực cất cao đến cùng mấy thế lực lớn khác so với đặt ngang hàng, cần ngươi đi vững chắc. So với ngươi có thể có được chỗ tốt. Ngày sau ngươi liền sẽ phát hiện điểm ấy khiêu chiến tính là gì. Long Đăng Thần Vương lời nói, đến là để Tiêu Thần hơi nghi hoặc một chút. Lần này thần tộc tiểu thế giới cuộc chiến cũng coi như là một cái không tệ tư lịch, thêm vào ngươi chém chết Tử Long gia vị kia phân thân, cũng coi như là cho hắn thế gia đại tộc, thể hiện rồi một ít thực lực, bất quá như thế vẫn chưa đủ, muốn thu được càng nhiều lợi ích, liền muốn đi tranh thủ, ở ta nhân giới, chính là phải không ngừng chiến thắng kẻ địch, cuối cùng đạp lâm đỉnh cao. Trên thực tế lần này xuất bộ chinh phạt thần tộc, Tiêu Thần cũng đoán ra Đông Hoàng dụng ý, để hắn đến rèn luyện thực lực và tư lịch, tương tự là loại này tiện nghi cũng không phải tốt như vậy chiêm. Liền dường như lần này cùng Tử Long Thánh Tử phân thân một trận chiến. Tin tưởng loại này khiêu chiến, ngày sau sẽ lũ lượt kéo đến. Tiền bối, lẽ nào ta nhân tộc ngày sau sẽ có động tác lớn? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Cái này đợi được ngày sau ngươi liền hiểu, lần này mạnh mẽ đưa ngươi cùng cái khác chín thế lực lớn đồng thời giết vào tòa này tiểu thế giới, cũng là ta cùng Chu Nhật ý tứ. Nghe vậy, Tiêu Thần hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sau lưng còn có thần hầu cùng xuất lực. Trên thực tế thần hầu cũng có thể tính là một cái trung lập thế lực, rất ít tham dự trên mặt đất bộ lạc phân tranh. Ngươi trước tiên đừng cao hứng quá sớm, bây giờ bất quá là ta thần hầu cung vắng lặng quá lâu, mà tiểu tử ngươi lại vừa vặn xuất hiện mà thôi. Long Đăng Thần Vương lời nói, hiển nhiên liền đại diện cho thần hầu cung thái độ, tương tự lời nói của hắn cũng nói phải hiểu, thần hầu cung cũng không phải là bởi vì Tiêu Thần, mà là bởi vì hắn vừa vặn quật khởi, nếu là lại có thêm cường giả quật khởi, thần hầu cung đồng dạng sẽ trong bóng tối nâng đỡ. Thần hầu cung sẽ không giúp ngươi quá nhiều, lần này để ngươi cùng sau lưng bộ lạc đặt ngang hàng 10 thế lực lớn, chính là đưa cho ngươi thử thách, ở Đông Hoang đại địa so với này 10 thế lực lớn càng mạnh hơn, hoặc là sánh vai cũng không phải là không có, đương nhiên này không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là thân phận có, xem ngươi làm sao ổn định thân phận này, đừng đến thời điểm, triệt để ngã xuống, vậy thì tốt nhìn. Vãn bối rõ ràng. Tiêu Thần cung kính hồi đáp. Tiền bối, ta Đông Hoang đại địa các đại thế lực bên trong là làm sao phân chia? Thúc mà, Tiêu Thần đưa ra nghi vấn. Vương giả bên dưới liền không nói, vương giả đại tộc, ẩn tàng thế gia, cao cấp nhất tự nhiên là hoàng huyết thế gia, bây giờ Đông Hoang hung hăng nhất tự nhiên là Đông Hoàng đại nhân Cơ gia, theo sát chính là Cường Thịnh đế tộc, như lần này Thanh Mục đế tộc, lại kém một bậc chính là như xuất hiện Tử Long vương bộ, tuy rằng không có đại đế tọa chấn, thế nhưng trong tộc có đỉnh cao vương giả, huống chi xuất hiện Tử Long như vậy thanh niên thiên tiêu, tương lai bộ lạc tất nhiên thực lực còn có thể tăng mạnh. Long Đăng Thần Vương không có một chút nào che lấp, liền như vậy chậm chậm lên tiếng nói rằng, xuống chút nữa chính là có tầng 7 vương giả đại tộc, dường như lần này Phật Vương bộ, chỉ có nắm giữ tầng 7 vương giả bộ lạc, mới có thể xem như là đạp phút cuối cùng nhân giới đại địa nhất lưu bộ lạc, lần này đưa ngươi cùng Cổ Nguyên bộ lạc tăng lên tới nhất lưu bộ lạc vị trí ngươi có thể muốn bảo vệ. Vạn Bối rõ ràng. Còn có một chuyện, Vạn Bối muốn thỉnh giáo một thoáng, ta Đông Hoang tổng cộng có mấy vị thánh tử? Nghe vậy, Long Đăng Thần Vương cười ha ha, nói, liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Tuy rằng Đông Hoàng miện hạ không có minh định phong thủy, chiêu cáo toàn bộ Đông Hoang đại địa, bất quá ở một ít trong đại tộc đã sớm truyền lưu ra, hiện nay Đông Hoang tổng cộng có 4 vị thánh tử. 4 vị? Tiêu Thần khinh nỉ non, nay còn vẹn vẹn là hiện nay, hiển nhiên Long Đăng Thần Vương lời nói cũng không có nói tử, nói không chắc ngày sau Đông Hoàng lời vàng ý ngọc, còn có thể ở định ra thánh tử vị trí. Làm sao rất nghi hoặc, ta nhân tộc mỗi một vị thánh tử đều sẽ trải qua thử thách, liền như cùng ngươi chiến thắng ma tộc Thương Ma Tử, vậy thì là khảo nghiệm đối với ngươi, còn số lượng này cũng không thế nào kỳ quái. Nhớ lúc đầu Đông Hoàng miện hạ ở chưa đạp lâm nhân hoàng vị trí thì, hắn cái kia một đời tổng cộng có 9 vị thánh tử tranh cướp nhân hoàng vị trí, cuối cùng Đông Hoàng miện hạ bộc lộ tài năng, kế nhiệm hoàng giả. Tiên bối, liền không nên ban cái nút, mấy vị này thánh tử đến tột cùng đâu có gì người. Tiêu Thần lập tức lần thứ 2 lên tiếng hỏi. Người toán một vị. Long Đăng Thần Vương lên tiếng, tùy theo nói rằng, đương nhiên cũng là yếu nhất một vị. Nhìn Long Đăng Thần Vương trêu tức vẻ mặt, Tiêu Thần hận không thể đem đuổi xuống tinh đại hạm. Nếu là dựa theo xếp hạng tới nói, trong 4 người, cảnh giới võ đạo ngươi xếp hạng cuối cùng nhất, người thứ 3 ngươi cũng phải làm nghe nói qua, Đông Hoàng thành Thái Hạo thế gia đương đại dòng chính hoàng huyết. Tiêu Thần trong nháy mắt liền nghĩ tới, vị kia ở Đông Hoàng đại địa có hiển hách danh tiếng Thái Hạo gia hoàng huyết, giáng sinh thời gian có khí vận ngang qua toàn bộ Đông Hoàng vực, vẹn vẹn 20 chi linh liền nhìn thấu vô thượng vương cảnh, bây giờ 100 năm thời gian trôi qua, không biết lại đến trình độ nào. Những năm này, vị này Thái Hạo gia huyết vẫn ở Thái Hạo gia hoàng giả để lại bí cảnh bên trong bế quan tu luyện, nghe đồn đã đột phá đến tầng 7 vương giả, đem tiểu thế giới diễn hóa thành thế giới pháp tắc. Giờ khắc này, Tiêu Thần cũng không khỏi cảm khái một tiếng, hoàng giả huyết, trời sinh quý tộc, thiên phú quả thật là khủng bố, ngăn ngắn 100 năm, dĩ nhiên ngang qua tầng 5 cảnh giới. Phải biết hắn có Sơn Hà ấn phụ trợ, còn có cái khác một ít gặp may đúng dịp, thậm chí tấn thăng vương giả thời gian chính là ngang qua tầng 4 cảnh giới, bây giờ 100 năm mới miễn cưỡng tấn thăng 2 đại cảnh giới. Đồng dạng là bách năm, thậm chí trong đó một tầng cảnh giới, vẫn là này mấy ngày gần đây vừa tấn thăng, này đã khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Lẽ nào hoàng giả huyết coi là thật kinh khủng như thế? Đồng dạng Tiêu Thần cũng rõ ràng ngoại giới đồn đại, trước sau là đồn đại, còn này quá hạo huyết đến tột cùng đến trình độ nào, nếu như không gặp ra tay, căn bản sẽ không biết. Cảm nhận được Tiêu Thần trong lòng khuấy động, một lát sau biến thành chiến ý, Long Đăng Thần Vương gật gật đầu. Ngươi có muốn hay không nhất bên trọng nhất bên hình? Ngươi lúc trước nhưng là do cấm kỵ bán vương tấn thăng vô thượng vương giả, ở ta Đông Hoang đại địa cái thời đại này là người số 1, chính là tiến vào cổ lao hỗn độn cổ địa được thiên địa thanh khí cơ duyên, đợi được ngươi tấn thăng đến tầng 7 chi, tiểu thế giới diễn biến thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Vị kia Thái Hạo gia huyết nghe đồn tiến vào gia tộc bí cảnh, chính là truyền thừa vị hoàng giả kia miện hạ truyền thừa, có thể có này tăng nhanh như gió cũng coi như là bình thường. Vạn Bối đương nhiên sẽ không như vậy. Dù cho là hoàng giả cũng là từng bước một từ dân gian đi ra, Vạn Bối bất quá là ở lại đi đại năng giả con đường. Được, có khí phách. Long Đăng Thần Vương hô to, nói, không sai, năm đó ta nhân tộc nhỏ yếu, nơi nào đến cái gì hoàng huyết, đế huyết, còn không là có cường giả bắt nguồn từ hắc ám, chuyển xuống một thân huyết thống. Chương 1265, nói bóng gió tìm kiếm bí ẩn. Chương 1265, nói bóng gió tìm kiếm bí ẩn. Long Đăng Thần Vương trong thanh âm bộc lộ ra một vẻ cao vút ý chí. Dù cho là hoàng huyết, cũng có khô cạn thời điểm, huyết thống là võ giả sức chiến đấu cùng thiên phú gia chỉ không giả, thế nhưng cũng không phải duy nhất cường giả bắt nguồn từ bé nhỏ, như thế có thể ngang dọc bên trong đất trời. Cho tới ở một vị chính là đã cùng ngươi giao thủ Tử Long Thánh Tử, ngươi đem hắn phân thân chạm, ngày sau hai người các ngươi nhưng là có một hồi long tranh hổ đấu. Nói đến đây, Long Đăng Thần Vương lần thứ 2 bay lên một vệt trêu tức, tựa hồ rất muốn nhìn đến hai người giao phong. Vị này Tử Long Thánh Tử thực lực hẳn là ở tầng 8 cùng cựu trọng thiên trong lúc đó. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, từ ngày đó giao thủ, liền có thể nhìn ra, Tử Long Thánh Tử cảnh giới võ đạo không thấp, dù sao một bộ phân thân thì có vương giả tầng 6 thực lực. Cho tới vị cuối cùng. Nói đến đây, Long Đăng Thần Vương khí thế trên người trở nên nghiêm nghị lên, hiển nhiên này vị cuối cùng Thánh Tử, có không giống. Vị này nhân tộc Thánh Tử tên là Thác. Nghe vậy, Tiêu Thần sững sờ, danh tự này thực sự là quá mức đặc biệt. Liền một chữ. Cho tới người này đến tột cùng ở đâu, thực lực làm sao, bản vương cũng không rõ ràng lắm. Long Đăng Thần Vương cười khổ. Cái gì? Theo sát, cũng đến phiên Tiêu Thần cười khổ. Này tính là gì? Liền một cái tên, này bảo mật làm cũng quá tốt rồi. Này chính là Đông Hoàng Đại Nhân tự mình định ra ha có thể giả bộ. Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt, Long Đăng Thần Vương nghiêm mặt nói. Rất nhanh, Tiêu Thần phản ứng lại, nếu là thánh tử, cuối cùng rồi sẽ có giao thủ cơ hội, đảng đến lúc đó. Tên này Thác Thánh Tử là mặt mũi nào dĩ nhiên là thấy rõ ràng. Tiên bối, nghe đồn nhân giới cái khác đại địa, Thánh Tử hoàn toàn là đỉnh cao vương giả, thậm chí càng mạnh hơn, ta Đông Hoang. Tiêu Thần lời nói còn chưa nói hết, thế nhưng Long Đăng Thần Vương rõ ràng, Đông Hoang đại địa Thánh Tử và những người khác giới đại địa so với, cũng quá yếu đi. Tiểu tử ngươi tương, tuy rằng đều là Thánh Tử, cũng không có nói hiện tại liền mở ra chính phạt, lại nói một cái kỷ nguyên trung tuần cho phép mệnh Thánh Tử, cùng một cái kỷ nguyên chưa nhận lệnh Thánh Tử. Trung gian cách xa nhau mấy vạn năm, thậm chí thực lực đô cách biệt quá lớn, làm sao khá là. Cho nên nói đầu tiên ngươi muốn bảo đảm sống sót. Nghe được Long Đăng Thần Vương lời nói. Lần này Tiêu Thần dở khóc dở cười, sống sót, một cái đơn giản từ ngữ, thế nhưng ở mảnh này mãng hoang đại địa cũng không đơn giản. Để đỏ. Xê chuyện sống sót, lẽ nào là còn lại giả vì là vương. Trên thực tế những việc này hoàng giả không dễ dàng nhận lệnh thánh tử nguyên nhân, nếu là quá sớm. Đánh vỡ hoàng đạo ràng buộc cũng không dễ dàng như vậy, có chút thánh tử căn bản không phải ở trinh phạt bên trong từ trận, mà là đại nạn đến. Nói đến đây, Long Đăng Thần Vương dừng một chút, theo sát nói rằng, bất quá các ngươi cái thời đại này liền không cần phải lo lắng, bởi vì khoảng cách kỷ nguyên chi chưa bất quá hơn một vạn năm, các ngươi tuổi thọ đầy đủ, vì lẽ đó ngày sau chắc chắn là một hồi sát phạt. Nói đến đây, Long Đăng Thần Vương lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Thần, nói, vì lẽ đó bản vương nói muốn sống sót. Đón lấy nhân giới ngũ phương chờ mặc dù sẽ lên chiến sự, thế nhưng ngươi vẫn như cũ có đầy đủ thời gian tăng cao thực lực, đương nhiên ở Đông Hoang đại địa bên trong phạt không cách nào tránh khỏi, liền như cùng ngươi cùng Tử Long phân thân chiến đấu. Long Đăng Thần Vương lời nói, đến là để Tiêu Thần nhận rõ ràng chính mình, hiện nay tình cảnh, trước mắt Đông Hoang đại địa có 4 vị nhân tộc thánh tử, đương nhiên đây chỉ là trước mắt, nếu là Đông Hoang ở có ý hướng, cái kia liền khó nói chắc. Những này thánh trong tộc, thực lực của hắn thấp nhất, xuất thân cũng là thấp nhất. Thậm chí hiện tại cổ nguyên bộ lạc có thể cùng cái khác đại tộc giết vào thần tộc, vẫn là Đông Hoàng cố ý gây ra kết quả. Mà hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất, chính là bảo vệ chính mình bộ lạc cái này địa vị, trở thành Đông Hoang bên trên nhất lưu đại tộc. Như vậy mới có thể có tư cách tham dự, đón lấy Đông Hoàng mở ra một loạt sát phạt. Đem những này vớt thuận, Tiêu Thần liền không lại xoắn suýt như vậy, rất nhanh lần thứ hai hướng về Long Đăng Thần Vương nói rằng, tiền bối lần này đến, tất nhiên sẽ không là ngẫu nhiên đi ngang qua đi. Lẽ nào ta nhân tộc sắp sửa lui ra thần tộc tiểu thế giới? Không kém bao nhiêu đâu, cũng chính là gần nhất 10 ngày thời gian nửa tháng. Đối với Tiêu Thần vấn đề, Long Đăng Thần Vương cũng không có ẩn giấu. Lần này giết vào thần giới mục tiêu nhiệm vụ đã hoàn thành, bằng không bản vương làm sao sẽ tới ngươi này tinh không đại hạm tới. Là hà nhiệm vụ. Tiêu Thần theo bản năng bật thốt lên, bất quá lập tức liền hối hận rồi. Đúng là Long Đăng Thần Vương khoát tay háo một cái, không có để ý. Tòa này tiểu thế giới ngày sau chính là thần tộc ở lại thần giới, hơn nữa tòa này tiểu thế giới tới gần ta nhân giới Đông Hoang đại địa, vì lẽ đó ngày sau thần tộc cũng chính là ta Đông Hoang nhân tộc phòng thủ dị tộc rồi. Cái gì? Tiên bối, tòa này tiểu thế giới mặc dù nặng tấn ẩn nhưỡng không biết bao nhiêu năm, thế nhưng cũng quá mức tàn phá, thần tộc sao lại đem cải biến thành thần giới, hơn nữa vạn bối nhưng là từ thần tộc được tin tức, thần tộc bây giờ đồng dạng là ở mênh mông trong thiên địa, một lần nữa tìm kiếm tiểu thế giới ở lại. Ha ha. Bọn họ không muốn có thể làm sao, tự nhiên là ta nhân tộc giúp bọn họ một tay, để bọn họ an ổn xuống, không ở lang bạt kỳ hồ rồi. Long Đăng Thần Vương cười to. Lần này tiến công thần tộc nhiệm vụ, chính là vì để thần tộc ở tiểu thế giới này yên ổn, hiện tại đã xong xong rồi. Thần tộc chúa tể chính là thần hoàng, há có thể như vậy bị người tộc sai phái, Tiêu Thần có thể không tin, dựa vào câu nói đầu tiên để thần hoàng cam tâm tình nguyện chờ ở tòa này tiểu thế giới không đi rồi. Hơn nữa nhân tộc vì sao phải cường lưu ý tộc ở tòa này bên trong tiểu thế giới, hắn có thể không tin người tộc là lòng tốt, cái này liền chính hắn đô không tin. Ta nhân tộc chỉ là giúp thần tộc thần hoàng một cái, để cho cùng tòa này tiểu thế giới hạt nhân hòa làm một thể. Như vậy thần tộc rồi cùng tòa này tiểu thế giới trong lúc đó có liên hệ, muốn rời khỏi cũng rời đi không được rồi. Long Đăng thần vương trong mắt có ý cười, hiển nhiên là lần này đại chiến, vui sướng tràn trề, để tâm tình của hắn khá là thoải mái. Tiểu thế giới cùng trong đó sinh tồn chủng tộc trong lúc đó có liên hệ, này chính là tất nhiên, như cùng người tộc nhân giới giống như vậy, nhân tộc sinh sôi sinh lợi vô tận năm tháng, đã sớm cùng nhân giới đại địa tâm huyết liên kết, thậm chí còn có nhân tộc khí vận và toàn bộ nhân giới đại địa hòa vào nhau. Cái gọi là thần hoàng cùng tiểu thế giới hạt nhân hòa làm một thể, hiển nhiên là cùng thần tộc khí vận có quan hệ, một khi toàn bộ chủng tộc khí vận ý chí và tiểu thế giới hạt nhân hòa vào nhau, liền đại diện cho chủng tộc này cùng tiểu thế giới trong lúc đó đã sản sinh liên hệ. Cho tới nhân tộc vì sao phải làm như thế, Tiêu Thần tự nhiên là rõ ràng, chính mình còn chưa có tư cách biết được nguyên do trong đó. Bất quá nghĩ đến nhân tộc nếu có thể bày xuống huyết thống nguyên rủa đại cục, cái này thần tộc tiểu thế giới, tương tự sẽ không đơn giản như vậy. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, hiển nhiên là nhân tộc sắp sửa lui ra thần tộc tiểu thế giới, cũng nên đến thu thập thu được lúc rời đi rồi. Thúc mà, Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, lập tức lần thứ hai lên tiếng hỏi, tiền bối, vạn bối trước đó vài ngày đi tới Nam Ly đại địa, cứu Nam Ly hỏa phượng tộc di cốt, còn có thu nạp ta đông hoang lạc ra di mạch, đón lấy chuẩn bị đem những này con mổ côi đuổi về Nam Ly đại địa, bất quá Nam Ly hỏa hoàng cung thực sự là quá mức xa xôi, còn cần đông hoàng cung hỗ trợ đem những hài tử này đuổi về Nam Ly đại địa. Lạc gia a, Phượng gia. Nghe vậy, Long Đăng Thần Vương trong mắt mang theo một vẻ hồi ức, bộc lộ ra tăng thương, chính là có từng tia sắc cơ. Sống quá lâu, coi như là một ít bí ẩn cũng sẽ biết được một ít, hiển nhiên là Tiêu Thần lời nói làm nổi lên Long Đăng Thần Vương bí ẩn. Tiểu tử, ngươi biết vì sao bản vương tấn phong phong hào Thần Vương sau khi phong hào Long Đăng à? Đối với Long Đăng Thần Vương lời nói, Tiêu Thần sững sờ, thế nhưng sau một khắc hắn liền phản ứng lại. Lẽ nào? Một lát sau Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên, Long Đăng, Lạc Long, hay là coi là thật trong đó có liên lụy. Nhìn thấy Tiêu Thần vẻ mặt, Long Đăng Thần Vương lạnh rên một tiếng, nói rằng, cũng không phải như ngươi nghĩ, Lao Phu tuy rằng cùng Lạc Long thế gia có quan hệ, nói đến cũng không phải Lạc Long tộc người, chính là ngoại thích, mặc dù là ngoại thích, thế nhưng không thể phủ nhận, Lao Phu trong cơ thể chạy xuôi một tia Lạc Long tộc thương Long huyết mạch. Nói đến đây, Long Đăng Thần Vương dừng một chút, theo sát nói rằng, chỉ có điều thương Long huyết mạch cực kỳ mỏng manh, thậm chí có thể nói không đáng kể, vì lẽ đó bản vương tu luyện chính là nhân tộc vũ đạo, coi như là muốn tu luyện thương long thần pháp, bởi vì không phải con cháu đích tôn, cũng là không thể. Tiêu Thần lắng nghe, trên thực tế hắn quan tâm nhất chính là muốn phải hiểu rõ, cái kia nguyền rủa lực lượng đến tột cùng cùng thần linh huyết mạch có loại nào dây dưa, đến tột cùng có loại nào tác dụng, có thể hay không để cho hắn sử dụng. Chỉ là không có nghĩ đến Long Đăng Thần Vương dĩ nhiên cùng Lạc Long Thành lại có liên hệ máu mủ, mặc dù là ở ngoài hệ bảng chi. Thế nhưng tất nhiên có một tia Lạc gia thương long thần huyết. Năm đó Lạc gia cũng không có bây giờ Phượng gia tốt như vậy vận, cứu được những hài tử kia. Nói đến đây, Long Đăng Thần Vương có thổn thức. Tiền bối, lẽ nào những kia nghe đồn là thật sự? Như vậy tháng năm dài đằng đẵng, chư thiên bách tộc há có thể phát hiện không được ta nhân tộc động tác? Tiêu Thần thử nghiệm hỏi, dù sao có một số việc còn không là hắn hiện tại có thể biết đến, chỉ có thể chậm rãi nói bóng gió. Trên thực tế đây chính là Dương Nưu, trong huyết mạch thứ đó, đó là đại độc. Một khi hòa vào, trừ phi là gặp may đúng dịp, căn bản là không có cách triệt để thẩm cách, hưởng thụ đến thực lực nhanh chóng tấn thăng, người nào võ giả có thể nhịn nhận được, đây chính là độc dược, khiến người ta nghiện, nhưng đáng tiếc mấy đại huyết thống, bọn họ trong huyết mạch cái kia. Đột nhiên, Long Đăng Thần Vương lời nói im bặt đi, giật mình tỉnh lại, ánh mắt lại không vừa nãy hồi ức, thay vào đó dĩ nhiên là một vẻ sát phạt, nhìn phía Tiêu Thần. Tiểu tử ngươi, là không phải là muốn đùa lửa. Ác liệt ánh mắt xuyên thủng đến Tiêu Thần thân thể bên trên. Hiển nhiên là Long Đăng Thần Vương phản ứng lại. Nếu bị Long Đăng Thần Vương cảm giác được ý đồ, Tiêu Thần cũng không lại che lấp, đúng là cung kính thi lễ sau, lập tức nói rằng, bây giờ Lạc gia cùng Phượng gia hai đại huyết duệ đã hủy thân ở vãn bối dưới trướng vì là thần tướng, vì lẽ đó vãn bối cũng là muốn đem hai người này trong cơ thể mầm họa giải trừ đi, dù sao chủng tộc của bọn họ đã vì ta nhân tộc đấm máu, há có thể để những này di mạch còn được như vậy đau đớn. Tiêu Thần lời nói có thể không có một chút nào lời nói dối. Căn bản cũng không sợ Long Đăng Thần Vương nghiệm chứng, chỉ bất quá hắn sẽ không biết được Tiêu Thần trong tay dĩ nhiên có Thông Thiên Vương đằng loại này kỳ vật, lại có thể chọc ra trong huyết mạch đại độc. Chương 1266, chuẩn bị rút đi cuối cùng sát phạt. Chương 1266, chuẩn bị rút đi cuối cùng sát phạt. Quả nhiên, nghe xong Tiêu Thần lời nói, Long Đăng Thần Vương trong mắt ác liệt từ từ tan rã trong vô hình, hắn đúng là không có hoài nghi Tiêu Thần lời nói. Chỉ cần là dựa vào Tiêu Thần ở Nam Ly Đại mà mạo hiểm, đem hỏa phượng tộc hải tử cứu được, liền nói rõ hết thảy. Đến tột cùng như thế nào phá giải loại này huyết thống đại độc, lão phu cũng không có cái gì biện pháp khả thi. Bất quá đáng tiếc chính là, Long Đăng Thần Vương có chút yên tĩnh lại, mặt mũi già nua bên trên có một vệt đau xót. Giờ khắc này Tiêu Thần tâm tư đã hoàn toàn để tới, hắn muốn không phải là như thế nào giải quyết loại này đại độc, mà là làm sao hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ đầu tới đuôi khống chế loại này đại độc. Bởi vì lão phu chính là Lạc Gia ngoại thích, trong cơ thể thương long huyết mạch cực kỳ ít ỏi, thêm vào cũng không có tu luyện thương long thần pháp, vì lẽ đó sau đó tiến vào thần hầu cung sau khi, được Đông Hoàng đại nhân tự mình ra tay, vận dụng bí pháp, mới đưa cái kia tia ẩn giấu ở huyết thống nơi sâu xa đại độc cho tách ra ngoài. Long Đăng Thần Vương lời nói rất rõ ràng, cần hoàng đạo cường giả ra tay, thế nhưng Tiêu Thần dưới trướng hai đại di mạch thần tướng, làm sao có thể thỉnh cầu Đông Hoàng miện hạ ra tay, đây căn bản không thể. Thân phận cách biệt quá mức xa xôi, coi như là Tiêu Thần cũng không có tư cách hướng đi hoàng giả xin chỉ thị. Tiên bối, này trong huyết mạch đại độc đến tột cùng có tác dụng gì? Đè nén kích động trong lòng, Tiêu Thần cẩn thận lên tiếng hỏi. Giờ khắc này hắn đang chậm chậm đem người tộc bày xuống đại cục, từng cái vạch trần ra, thậm chí nói không chừng vẫn có thể ở trong đó đục nước béo cỏ, há có thể không kích động. Đây là một loại ẩn dấu ở huyết thống nơi sâu xa nguyên rủa, có thể xúc tiến thần huyết kích phát. Thời khắc này, Long Đăng Thần Vương đến là không có ẩn dấu, trên thực tế trong huyết mạch đại độc, chư thiên bách tộc đã sớm mò gần như rõ ràng rồi. Hắn có thể để cho tu luyện thần huyết võ giả, so với những võ giả khác tăng nhanh mấy lần thậm chí gấp 10 lần tốc độ tu luyện, cái này cũng là vì sao chư thiên bách tộc vì sao phải cật lực cướp giật ta nhân tộc thần huyết nguyên nhân. Thế nhưng nhanh chóng tăng cao thực lực là có đánh đổi, nói thí dụ như sớm tiêu hao thân thể, chính là có thể làm cho huyết thống càng nhanh hơn khô cạn, đợi đến cuối cùng thân thể toàn bộ bị tiêu hao hết, chỉ có thể là bi thảm kết cuộc. Nếu bách tộc biết được trong đó lợi hại, vì sao còn muốn cật lực cướp đoạt thần huyết? Tiêu Thần nghĩ hoặc, chư thiên bách tộc có thể không phải người ngu. Có thể rất nhanh tốc tăng cao thực lực, cái nào một chủng tộc sẽ bỏ qua, nếu không là như vậy thần tộc làm sao từ thánh tộc độc lập đi ra, coi như là biết trong này có cạm bẫy, thế nhưng khi thu hoạch đến lợi ích lớn hơn nguy hại bên trong. Lợi và hại cân nhắc bên dưới, bọn họ cũng sẽ tới nhảy vào. Long Đăng Thần Vương trong mắt có sát cơ bắn tóe, theo sát nói rằng, quan trọng nhất đó là đối với võ giả tới nói, có thể rất nhanh tốc tăng cao tu vi, đó là sẽ nghiện, không ai có thể chống lại hấp dẫn như vậy. Coi như là chư thiên bách tộc biết tình huống như thế, thế nhưng bọn họ cũng không ngừng được cướp đoạt tâm. Tiên bối, không phải là loại này đại độc sẽ di truyền, đời đời truyền thừa tiếp. Không sai. Long Đăng Thần Vương hồi đáp, mãi đến tận đem bọn họ này một loại tộc tiềm lực hoàn toàn khô cạn tịnh, bị trở thành phàm thể. Không nên coi thường chư thiên bách tộc, có thể ở vùng thế giới này bên dưới sinh sôi hồi lâu chủng tộc, người nào sẽ đơn giản, bọn họ tự phụ không thể so với ta nhân tộc kém, tương tự bọn họ cũng ở thấy chiêu sách chiêu. Muốn đem ta nhân tộc hòa vào đại độc chốc ra. Tiêu Thần có chút dở khóc dở cười, trên thực tế như vậy chính là một cái mâu thuẫn, biết rõ có đại độc, thế nhưng đối mặt thực lực tăng lên, vẫn như cũ không nhịn được, còn mặt kia, lại hội tụ trong tộc cường giả, đến thử nghiệm chốc ra trong đó mầm họa. Này vốn là một cái tuần hoàn, một cái bế tắc, hết thảy điểm đô ở cái này huyết thống đại độc bên trên. Một phen đàm luận hạ xuống, này không phải là Tiêu Thần muốn biết, loại này đại độc liệu hiệu thực sự là quá mức cửu viễn. Đợi được một chủng tộc huyết mạch hoàn toàn tiêu hao cạn tịnh, vậy không biết đạo cần phải bao lâu. Hay là chư thiên bách tộc chính là nhìn thấy nguyên nhân này, vừa mới trắng trợn không kiêng dè cướp đoạt thần huyết. Bọn họ có thể không tin dựa vào một dòng máu đại độc, liền đem toàn bộ chủng tộc tuyệt diệt, nói không chắc nào đó thời khắc này bọn họ liền đem này thể di truyền huyết mạch đại độc cho chốc ra, khiến loài người dương như triệt để bị phá. Mà Tiêu Thần muốn là làm sao không chế loại này huyết thống đại độc, mà không phải để cho thuận theo tự nhiên phát triển. Hắn cần muốn nhìn thấy trước mắt tác dụng. Tiên bối, như vậy cái này mưu kế cũng quá xa xưa, lẽ nào liền không sợ bị chư thiên bách tộc hoàn toàn phá giải? Sau đó, Tiêu Thần lần thứ hai thử nghiệm hỏi. Loại này đại độc trên thực tế là ta nhân tộc tập hợp các đại năng giả, tiêu hao cửu viễn năm tháng, ngưng tụ ra đến một loại nguyền rủa lực lượng, nếu không là lão phu chính là Lạc Gia ngoại thích chi mạch, lúc trước ở chốc ra lời nguyền này thời điểm, cũng sẽ không biết được. Long Đăng Thần Vương trong mắt có một vệt nghĩ mà sợ. Lập tức lần thứ hai lên tiếng nói rằng, nguyên rủa lực lượng, chính là thế gian này nhất là ác độc sức mạnh một trong, vô cùng thần bí khủng bố, sinh linh bất diệt, nguyên rủa không dứt. Lẽ nào lời nguyên này căn bản là không có cách khống chế? Tiêu Thần biết thời khắc then chốt đến rồi, mục đích của hắn có thể hay không đạt đến liền muốn xem Long Đăng Thần Vương trả lời. Nếu là nguyên rủa lực lượng, tự nhiên là có thể khống chế, chỉ có điều nguyên rủa lực lượng một khi hòa vào, muốn loại trừ cực kỳ khó khăn, bất quá nhưng là có thể trưởng khống. Đương nhiên là trưởng khống đang sử dụng giả trong tay. Cái kia đã như vậy, vì sao ta nhân tộc cường giả không kích phát nguyên rủa, để chư thiên bách tộc diệt, ít nhất cũng phải trọng thương. Tiêu Thần bật thốt lên. Hiện tại nguyên rủa lực lượng vẫn không có lan tràn đến mức tận cùng, bản vương suy đoán hiện tại kích phát, căn bản sẽ không đối với chư thiên bách tộc có trọng thương. Bách tộc nếu biết được thần huyết có bệnh, tự nhiên là ở trong phạm vi nhỏ luyện hóa, không dám dễ dàng khuyết tán, vì lẽ đó ta nhân tộc hẳn là còn đang đợi cơ hội. Tiêu Thần không thể chí phủ gật gật đầu, đối với lúc trước bày xuống cái này đại cục nhân tộc cường giả, có một vệ cung bái. Coi là thật là dương mưu thiên hạ, chính là nói cho ngươi ta nhân tộc có âm mưu, chư thiên bách tộc các ngươi tới đi. Cho tới làm sao trưởng khống nguyền rủa lực lượng, thế gian nguyền rủa phương pháp không ngoài những này chủng loại, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, muốn phá giải hay là khó, thế nhưng muốn trưởng khống, nhưng là đơn giản rất nhiều. Nghe vậy, Tiêu Thần trong lòng trầm tư, xem ra nguyền rủa lực lượng vận dụng, còn cần hắn tự mình đi nghiệm chứng. Dù sao này chính là nhân tộc sâu nhất bí mật, nếu là truyền khắp ra, chư thiên bách tộc chẳng phải là tìm tới phương pháp phá giải. Mà hắn không phải là muốn phương pháp phá giải, mà là muốn trưởng ngự phương pháp, dù sao dùng đến dị tộc trên người, vẫn cần quản bọn họ chết sống, quản giết mặc kệ chôn. Tuy rằng Long Đăng Thần Vương không có nói rõ, thế nhưng là cho Tiêu Thần một phương hướng. Tiểu tử, ngươi đem hỏa phượng tộc con mồ côi đuổi về Nam Ly đại địa, cái kia xích hỏa thần tướng tất nhiên sẽ nợ ân tình của ngươi. Một vị đại đế cấp bậc cường giả ân tình, ngươi lần kia mạo hiểm nhưng là vô cùng đáng giá. Hai người đem lời nói chuyển hướng những phương diện khác. Vãn bối cứu những hài tử kia, không phải là vì cái gọi là xích hỏa thần tướng ân tình. Tiểu tử ngươi, lão phu còn không biết, ngươi cái này không lợi không dậy sớm nổi chủ, cái nào một lần ngươi bị thiệt thòi. Long Đăng Thần Vương cười mắng. Tiên bối, vãn bối ở làm sao, cũng là ta Đông Hoang Thần Hầu cung môn nhân. Tiêu Thần đồng dạng là cười nói. Lần này thần tộc cuộc chiến, nói vậy ngươi cũng đoạt không ít thứ tốt, đầy đủ ngươi đón lấy bộ lạc cùng mình phát triển, trở về Đông Hoang Nam Vực, an ổn nhất ít ngày, cố gắng đem thực lực tăng lên tới. Nói đến đây, Long Đăng Thần Vương dừng một chút, vô tình hay cố ý nói rằng, tích trữ thực lực, chuẩn bị một lần chinh phạt. Nhất thời, Tiêu Thần phản ứng lại, hiển nhiên đón lấy Đông Hoang đại địa còn có động tác lớn. Lão phu chính là trở về nhân giới, vừa mới tiện đường nhìn tiểu tử ngươi vơ vét bao nhiêu chỗ tốt, nhớ kỹ ta nhân tộc quy củ, hết thảy thu được chiến lợi phẩm muốn lên trước Đông Hoàng cung 5/10, đây là cửu viễn trước để lại quy củ, coi như là hoàng huyết thế gia, đế mạch đại tộc cũng phải tuân thủ. Vạn bối tự nhiên tuân thủ nhân tộc quy củ. Tiêu Thần cung kính nói. Tiên bối, không biết tòa này tiểu thế giới cửu viễn trước thuộc về cái nào một chủng tộc? Tiêu Thần lần thứ hai lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Long Đăng Thần Vương hướng về hắn nhìn nó, lên tiếng nói rằng, không phải là cái kia di tích. Tiêu Thần không thể chí phủ gật gật đầu. Tòa này tiểu thế giới thuộc về thôn linh tộc. Rất nhanh, Long Đăng Thần Vương hướng về Tiêu Thần giảng tố nổi lên, có quan hệ thôn linh tộc truyền thuyết. Này coi là thật là một cái trung thiên địa chi mẫn tu trùng tộc, thực sự là quá đạt được thiên địa quan tâm, tiên thiên linh thể căn bản không cần khắc đi tu luyện, liền có thể hấp thu trước tiên thiên địa linh khí, thậm chí có thể xưng là cấp đoạn, chẳng trách sẽ diệt vong, đây là thiên địa không cho. Theo sát, Tiêu Thần phản ứng lại, có thể ở tòa này bên trong tiểu thế giới phát hiện một cây ma quỷ thông thiên đằng, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Hai người đều là thiên địa tạo hóa cướp đoạt giả. Rất nhanh, Long Đăng Thần Vương rời đi, mà Tiêu Thần chiếu lệnh cũng bắt đầu truyền đạt, nếu chiến sự sắp sửa kết thúc, Cổ Nguyên bộ lạc cũng nên rời đi. Cùng cái khác thế gia đại tộc, hạm đội liên miên không giống, Cổ Nguyên bộ lạc cũng chỉ là một chiếc tinh không đại hạm, muốn lui ra tòa này tiểu thế giới vô cùng tiện lợi. Dâm dạp cổ trong rừng, có nhất đạo ánh kiếm màu vàng nóng ngang qua hư không, nương theo kiếm reo, có một đạo huyết hoa ở giữa không trung giật ra. Một tên thần tộc bán vương cường giả đâm máu hư không. Ông long long. Hoàng kim kiếm xuyên thủng thần tộc võ giả thân thể, nhất thời bùng lên ra một vệt kim quang, đem thần tộc võ giả trong cơ thể tinh túy hấp thu không còn một ngống. Đợi đến hoàng kim kiếm trở về, có ông long, kiếm kinh hồng chân đạp kim kiếm, ánh mắt khuấy động, mấy ngày liền tới nay, hắn ngang qua mấy triệu dặm đại địa, không ngừng chém giết thần tộc cường giả, thấp nhất cũng là sánh vai tôn giả cấp độ, cường giả cùng hắn sức chiến đấu cách biệt không nhiều. Ngưng tụ thần hồn phong hào, chém giết những kia phổ thông thần tộc tộc dân, đã lên không được quá to lớn tác dụng. Vụ. Ở trên người hắn có nhất tấm lệnh bài phát sinh nóng rực. Sư tôn kêu gọi, sau 5 ngày rời đi thần tộc tiểu thế giới, xem ra muốn tăng nhanh tốc độ. Cảm thụ lệnh bài lan truyền mà đến tin tức, kiếm kinh hồng nhíu mày, một khi rời đi thần tộc tiểu thế giới, muốn như vậy vui sướng sát phạt thần tộc, ngưng tụ thần hầu phong hào khí vận, sẽ không có như vậy thuận lợi rồi. Tuy rằng hắn đánh giá chính mình những năm gần đây tích góp khí vận đã đủ để liệu một phen thần hầu vị trí, thế nhưng có thể quá nhiều tích góp một ít khí vận lực lượng, tự nhiên là có chỗ tốt. Chương 1267, săn giết thần tộc tăng cao thực lực. Chương 1267, săn giết thần tộc tăng cao thực lực. Cùng lúc đó, ở bên ngoài chém giết hai gã khác đệ tử, Hoang Tiếu Thiên cùng Bộ Thương Hải, tương tự là nhận được lệnh bài đưa tin. Một mảnh cổ mục tang thương cổ lâm nơi sâu xa, một con mọc da thật dài màu vàng sừng rồng đại hùng, nằm dạp ở một cây cao to cổ mục bên trên cành cây, nhất thời bị ong ong thức tỉnh. Sau 5 ngày lui ra thần tộc tiểu thế giới, Hoang Tiếu Thiên thanh âm vang lên, mang theo một vẻ tàn mạn. 5 ngày thời gian, ngoại trừ trở về tinh không đại hạm thời gian, cũng là ở có thể săn giết thần tộc 2 ngày, bất quá tiểu gia ta khí vận đã tích lũy đã sớm đạt đến ngưng tụ phong hào thần hầu số lượng, quên đi, lại giết mấy người, liền trở về, bằng không lại cũng bị sư tôn trừng phạt rồi. Rất nhanh, bóng người màu đen tỏa ra nhàn nhạt long uy, biến mất ở cổ lâm nơi sâu xa. Đồng dạng Bộ Thương Hải ở nhận được đưa tin thời gian, sát phạt tốc độ cũng biến thành thêm mau đứng lên, dù sao tốt như vậy săn giết dị tộc, hội tụ khí vận cơ hội cũng không nhiều. Mà 3 người bọn họ không biết chính là, sư tôn của bọn họ đồng dạng là mở ra sát phạt. Dù sao đem muốn rời khỏi thần tộc tiểu thế giới, muốn lần thứ 2 đi vào, nhưng là khó khăn, mà hắn bên trong tiểu thế giới pháp tắc thần mới bất quá ngưng luyện 5 cái. Phải biết hắn bên trong tiểu thế giới pháp tắc nhưng là có 9 đạo. Muốn hoàn toàn cũng một lần nữa ngưng tụ thành pháp tắc thần linh, còn kém có chút xa. Dù sao pháp tắc thần linh đúc ra liên quan đến sức chiến đấu của hắn, chính là tu vi cảnh giới tăng lên, Long Đăng Thần Vương lời nói, mang cho hắn một tia áp bức, không chỉ là đến từ chính thánh tử khiêu chiến. Còn có thế lực sau lưng và những người khác giới trên mặt đất thế gia đại tộc đối kháng, muốn trở thành nhất lưu bộ lạc, nhất định phải có tầng 7 thế giới cấp bậc cường giả tọa chấn. Không chỉ là ở Chư Thiên Bách giới bên trong, tầng 7 vương giả là phân chia một chủng tộc danh giới. Ở nhân giới đại địa, tầng 7 vương giả đồng dạng là đại diện cho một loại địa vị, đây là phân chia nhân tộc nhất lưu thực lực giới hạn. Sở dĩ nói thế giới cấp cường giả, chính là bởi vì phàm là vô thượng vương giả, muốn tấn thăng vương giả tầng 7, nhất định phải hoàn thiện chính mình tiểu thế giới, hơn nữa một khi tấn thăng đến tầng 7 vương giả, thực lực tăng lên chính là ở tiểu thế giới tăng lên. Vì lẽ đó một khi bước vào tầng 7, trong đó chênh lệch càng chính là cực kỳ to lớn, giống như đại dương, nhớ lúc đầu hắn đánh giết ma tộc thương ma tử. Cái kia bất quá là bởi vì thương ma tử bản thể đặc thù, cấu trúc tiểu thế giới cùng những võ giả khác có bản chất không giống. Căn bản không có buộc phát ra tiểu thế giới uy lực, vì lẽ đó tiêu thần mới có thể dễ dàng đem chém giết, chính như Long Đăng Thần Vương lúc trước nói, đợi được tấn thăng tầng 7 thế giới cấp cường giả, liền sẽ phát hiện tiểu thế giới vĩ đại. So với những võ giả khác, tiêu thần muốn tấn thăng đến vương giả tầng 7, đó là cần ngưng luyện 9 lần, trên thực tế những năm gần đây, tiêu thần sở dĩ không có lần thứ 2 hướng về bên trong tiểu thế giới hòa vào pháp tắc, chính là muốn phải chờ tới vương giả tầng 7 sau khi, ở mở ra nhét vào pháp tắc. Nhớ lúc đầu hoang thần chính là đi cái này con đường, như vậy tỉnh hắn ở vương giả tầng 7 trước, cần tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi ngưng luyện pháp tắc, kéo dài tăng cao tu vi tốc độ. Hơn nữa tiêu thần tu thần đại thuật, cùng võ đạo tu luyện trọng yếu nhất khác nhau chính là ở chỗ, hắn bất luận bất cứ lúc nào cảm ngộ pháp tắc, một khi hòa vào tiểu thế giới. Đều sẽ là tiên thiên trưởng ngự, là lấy thân là chúa tể, trưởng ngự vạn đạo, là vì là tu thần. Mà đối với những võ giả khác tới nói, đợi được tầng 7 sau khi ở cảm ngộ pháp tắc hòa vào tiểu thế giới, cũng là ngày kia, thậm chí không thể nói là cảm ngộ, hẳn là xưng là dấu ấn mới chuẩn xác. Bọn họ dấu ấn tiểu thế giới pháp tắc, chính là lấy ra ngoại giới thiên địa, căn bản không thuộc về chính mình, chỉ có thể nói là mượn dùng, duy nhất là chính mình pháp tắc, chính là mình tấn thăng vương giả lĩnh ngộ cái kia đạo pháp tắc. Vị trí Chư Thiên Bách giới bên trong, vương giả tầng 7 vương giả, lại xưng là pháp tắc cường giả, cấu trúc thế giới xưng là thế giới pháp tắc. Chính là dùng cấu trúc pháp tắc xuyên qua đúc thành thế giới, chân chính pháp tắc cùng tiểu thế giới hợp nhất, người vừa là pháp tắc nhưng là thế giới. Cường giả như vậy muốn giết chết, sẽ trở nên càng thêm khó, dù sao giết người đơn giản, muốn tiêu diệt pháp tắc, đều sẽ là muôn vàn khó khăn. Cho nên mới có thế giới cấp cường giả xưng hô, vừa đến là chỉ đại pháp tắc tiểu thế giới. Thứ hai chính là chỉ cường giả như vậy đã có thể ngao du Chư Thiên Bách giới. Mà tiêu thần chính là muốn ở tầng 7 trước, đem bên trong tiểu thế giới cựu tắc thần hình hoàn toàn ngưng tụ ra. Mà muốn ngưng tụ thần hình, liền cần thần huyết, vì lẽ đó tiêu thần ở cuối cùng rời đi thần tộc tiểu thế giới trước, tương tự là mở ra thuộc về hắn săn giết con đường. Trên thực tế, hắn cũng không cần hết sức đi săn giết thần tộc vương giả, tuy rằng bên trong cơ thể của bọn họ thần huyết tinh túy, thế nhưng có một ít thần tộc thiên tiêu, có đại khí vận quan tâm. Giáng sinh thời gian, chính là huyết thống phản tổ, so với vương giả còn muốn tinh túy nồng nặc. Thường thường thiên tài như vậy, trên người tộc vận nồng nặc, tương lai biến số quá lớn, đem bọn họ chém giết, thu hoạch hay là càng to lớn hơn. Thần tộc giáng lâm tiểu thế giới này không hơn trăm nhiều năm tháng, có vài thứ có vẻ tự nhiên là vô cùng nội vàng, không có bộ lạc võ giả liên lụy, Tiêu Thần tự nhiên có can đảm tiếp tục thâm nhập sâu tiểu thế giới nơi sâu xa. Huống chi hắn đồng dạng là có thần lực phụ doanh, ở này trong thần tộc chính là thiên nhiên bùa hộ mệnh, ở thêm vào có sơn hạ ấn, càng làm cho hắn dễ như ăn cháo hướng về tiểu thế giới nơi sâu xa mà đi. Cho tới có thể hay không bị thần tộc bộ tộc ý chí phát giác, này liền có thể càng không cần lo lắng, thần tộc từ thánh tộc chốc ra, chính là bộ tộc ý chí yếu kém nhất thời điểm, thậm chí có hay không khôi phục đô không nhất định. Ở thêm vào mới vừa cùng tiểu thế giới này hòa vào nhau, toàn bộ còn đang thức tỉnh trong quá trình, vừa vặn cho Tiêu Thần cơ hội. Không quá nửa thiên thời gian, hắn cũng đã ngang qua mấy chục triệu dặm xa, thuộc về nhân tộc Đông Hoang một cái đại tộc cũng đã bị hắn rất xa bỏ lại đằng sau, có thể tưởng tượng được hắn tiến vào tòa này tiểu thế giới xa bao nhiêu. Tiêu Thần đạp ở một ngọn núi cổ, ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng nhìn tới, tuy rằng tòa này bên trong tiểu thế giới, hắn nhân tộc huyết thống cũng không biểu lộ ra. Thế nhưng như trước mang cho hắn một tia nhẹ nhàng bài xích, hắn rõ ràng này không phải đến từ thần tộc, mà là đến từ tòa này rách nát bên trong tiểu thế giới lưu lại thôn linh tộc ý chí. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới, đô tỏa ra nhàn nhạt linh khí, một đường đi tới, hắn đã lấy ra một chút thần tộc võ giả ký ức, cũng tìm tới mục tiêu của chính mình. Tốn phong thần tộc. Cái này thần tộc trong cơ thể có đã từng phong hệ thần linh huyết mạch, bất quá đây là thần tộc một cái đại tộc, có tầng 7 thế giới pháp tắc cấp cường giả tỏa chấn. Bởi vì tộc bộ ở tiểu thế giới nơi sâu xa, cũng không có bị nhân tộc vây công, bất quá cái này thần tộc nhưng là phái ra cường giả, đi tới ngoại vi trợ giúp thần tộc khác chống đỡ nhân tộc tiến công. Mà muốn đoạt được phong thần huyết mạch, Tiêu Thần cũng không nghĩ đi chém giết vị kia tầng 7 vô thượng thần vương, mà là đặt ở Tốn Phong thần tộc trẻ tuổi, nói chuẩn xác là một tên thanh niên. Căn cứ từ thần tộc võ giả chặn được tin tức biết được, Tốn Phong trong thần tộc đương đại truyền nhân, năm đó giáng sinh thời gian, xúc động thiên địa vương xuống ánh sáng xanh. Có phong hệ thần thú hư ảnh hiện ra, chính là có thần vương bàn ngọa cửu thiên. Hiển nhiên là sức mạnh huyết thống nồng nặc đến cực hạn. Rất nhanh Tiêu Thần liền hóa thành một cơn gió mát, hướng về sơn ở ngoài mà đi, chỉ có điều giờ khắc này hắn thần lực trên người hết mức thu lại, hoàn toàn hóa thành phong chi thần lực, còn thuộc về nhân tộc khí thế, hắn tin tưởng trừ phi Tốn Phong thần tộc vị vương giả kia đích thân tới, bằng không là không sẽ phát hiện. Tốn Phong thần thành, đây là so với Vũ Mục thành lớn hơn rất nhiều lần thành trì, bởi vì vị trí trong tiểu thế giới bộ cũng không có bị nhân tộc quấy nhiễu, cũng làm cho tòa thành trì này cực kỳ phồn hoa, có rất nhiều thần tộc võ giả trông lại. Liên như vậy, Tiêu Thần từ trong hư không hạ xuống, nên ngang hướng về Tốn Phong trong thành đi đến, thậm chí đối với Vu một ít thần tộc võ giả báo lấy mỉm cười. Tốn Phong thế gia trong cơ thể chạy xuôi chính tông phong chi chính thần huyết mạch, tự nhiên là hấp dẫn cái khác tu luyện thuộc tính gió thần lực thần tộc đến, dù sao phong chi thần huyết có chút thần thú đồng dạng nắm giữ. Cùng cổ nguyên vương thành sắp xỉ, Tốn Phong thành đồng dạng chia làm bên trong thành cùng ngoại thành, bên trong thành chính là Tốn Phong thần tộc tộc nhân ở lại, ngoại thành chính là một ít du đãng thần tộc võ giả ở lại. Hơn nữa bởi vì ngoại vi sát phạt đại chiến, một ít thần tộc võ giả về ra mang khẩu tràn vào Tốn Phong thành tị nạn, như vậy làm cho Tốn Phong trong thành bầu không khí cũng có chút sốt sáng lên, không ngừng có chiến binh dò xét. Bất quá những này phổ thông tộc binh đối với Tiêu Thần tới nói, căn bản không để vào trong mắt. Tên kia Tốn Phong thần tộc huyết ngay khi bên trong thành. Hắn cần phải nghĩ biện pháp tiến vào bên trong thành, đem kiếp đi ra, đương nhiên tốt nhất tránh khỏi cùng vị kia tầng 7 vương giả giao thủ. Không thể không nói thần tộc kiến trúc so với nhân giới đại địa thô cùng ở ngoài, càng nhiều mang theo một loại xanh vàng rực rỡ, khiến người ta có quỳ bái. Rất nhanh, Tiêu Thần tinh thần ý chí như có như không dò ra, một tên dò xét đường phố thần tộc chiến binh, đột nhiên hơi ngưng lại, lập tức từ trong đội ngũ rơi xuống. Nhưng mà, liền ở mảnh này khắc thời gian, tên này thần tộc chiến binh phản ứng lại. Chỉ cảm giác mình trở nên hoảng hốt, muốn phải hồi tưởng nhưng là làm sao cũng không nhớ ra được, lập tức vô đầu, nhanh chóng đuổi theo phía trước đội ngũ. Trong giây lát này, Tiêu Thần dĩ nhiên lấy ra trí nhớ của hắn, có quan hệ Tốn Phong thần tộc ký ức. Cùng nhân giới đại địa giống như vậy, tòa này tiểu thế giới đồng dạng có ban ngày cùng hắc ám, chư thiên pháp tắc ở trưởng ngự tất cả những thứ này. Tuy rằng màn đêm buông xuống, thế nhưng đối với Tốn Phong thành tới nói, toàn bộ thành trì tỏa ra một vệt yêu ớt ánh sáng màu xanh, cũng không chói mắt. Một số võ giả như trước đang bận điệu, mà giữa ban ngày dò xét đường phố Tốn Phong tộc nhân, cũng trở về bên trong trong thành. Một tòa hồ nước trước, có yếu ớt ánh sáng màu xanh lóe lên, một bóng người xuất hiện, liền như vậy Tiêu Thần không có một chút nào tránh né, hướng về giữa hồ mà đi. Cũng không có lăng không đi dạo, vì là chính là sợ làm cho không gian rung động, để Tốn Phong thần tộc vương giả phát hiện, mà là thông qua bốn lượn hành lang hướng về đảo giữa hồ đi đến, ven đường một ít hầu gái võ giả, dồn dập nghi hoặc. Thế nhưng cũng không có người tiến lên ngăn lại hắn. Liên như vậy, Tiêu Thần bất quá ngăn ngắn hơn 10 hô hấp, liền đến đảo giữa hồ cung điện ở ngoài. Nơi này chính là Tốn Phong thần tộc vị kia huyết thống duệ ở lại nơi, bất quá trong đó truyền ra là lướt chi nhạc, hiển nhiên nói rõ vị này thần tộc huyết đang tiến hành sung sướng. Chương 1268, trong bóng tối ra tay rời đi thần giới. Chương 1268, trong bóng tối ra tay rời đi thần giới. Ầm ầm ầm. Nương theo đại điện cao to uy vũ thần môn mở ra, Tiêu Thần liền như vậy bước vào đại điện. Người là ai? Tiêu Thần như vậy công khai đi vào đại điện, nhất thời để điện bên trong âm nhạc một đám Tốn Phong thần tộc võ giả cả kinh, đều là nhìn phía hắn. Thế nhưng sau một khắc, nhất thời có một ít thanh niên rít gào lên. Nơi nào đến hạ nhân, còn không mau cút đi đi ra ngoài, nơi này là ngươi loại này thấp hèn thân phận có thể đi tới địa phương à? Thân là Tốn Phong tộc tộc nhân, chẳng lẽ không biết nơi này chính là dòng chính đệ tử ở lại nơi, thật là to gan, dĩ nhiên xung loạn. Ngươi đến, đem kéo xuống đánh giết, nơi này kỳ thực ngươi loại này đáng sợ đến địa phương. Bước vào đại điện trong ngay mắt, Tiêu Thần cũng đã là nhìn rõ ràng trong đó cảnh tượng, vì để tránh cho xúc động Tốn Phong thần tộc cứng giả, hắn thậm chí đâu không có vận dụng tinh thần ý chí điều tra chu vi. Điện bên trong một mảnh là lướt vẻ, có từng cái nữ tử quần áo bán giải, sắc mặt đỏ bừng, là lướt khí rất tán, chính là chen lẫn mùi rượu. Bất quá Tiêu Thần trước mắt nhưng là sáng ngời, bởi vì hắn nhìn thấy bên trong đại điện này, ngoại trừ vị kia Tốn Phong tộc huyết thống tinh khiết nhất huyết ở ngoài, còn có hơn 10 tên thanh niên, trên người thần tính lượn lờ, hoặc là ánh sáng màu xanh như thác nước, hoặc là kim quang lan tràn, hiển nhiên là thần tộc cái khác thần mạch thanh niên. Người đến, đem kéo xuống giết. Chủ tọa bên trên, Tốn Phong thần tộc huyết túy mắt lim dim, vươn tay ra, chỉ vào Tiêu Thần quát lên. Bất quá này nhưng là hắn ở thế gian này cuối cùng tiếng hô, trong khoảnh khắc, những người khác nhất thời men say toàn bộ thức tỉnh, bởi vì bọn họ phát hiện sự tình vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Muốn kinh ngạc thốt lên, thế nhưng là đồng dạng đi vào trong bóng tối. Bọn họ coi như là muốn hành động, làm sao nhanh quá Tiêu Thần ý chí, hầu như là tâm tư đọc trong lúc đó, Tiêu Thần đã đem trí nhớ của bọn họ toàn bộ lấy ra. Tiêu Thần đem bên trong cung điện võ giả thu sạch vào sơn hạ ấn. Liên như vậy, Tiêu Thần nên ngang lần thứ hai đi ra đại điện, mặc cho ai cũng không sẽ nghĩ tới, sẽ có người dám coi trời bằng vùng, tiến vào Tốn Phong thần tộc. Một tòa có tầng 7 cường giả tọa trấn đại tộc, trong tộc thủ vệ, còn có các loại trận pháp phòng ngự, lợi khí nhiều không kể xiết, coi như là cùng cấp cường giả xông vào, không cẩn thận cũng sẽ xúc động cơ quan. Nhưng mà, Tiêu Thần nhưng là đi ngược lại con đường cũ, căn bản không có một chút nào né tránh. Liền như vậy theo bộ lạc đường phố tiến vào Tốn Phong trong thành, những bố trí kia ở trong bóng tối cơ quan trận pháp, hắn căn bản không cần đi đụng vào. Coi như là vị kia tầng 7 vương giả, đâu không sẽ nghĩ tới hắn bố trí đủ để mạnh mẽ chống đỡ cùng cấp cường giả trận pháp, có lớn như vậy tiểu nhân lỗ thủng. Thậm chí bởi vì đảo giữa hồ tính đặc thù, Tốn Phong tộc phổ thông tộc nhân căn bản không dám tới gần, còn nghĩ trong tộc võ giả bị cướp đi, mặc cho bất kỳ tộc nhân, thậm chí là vị vương giả kia, đô sẽ không dự liệu được, ở chính hắn bộ lạc chính mình ngay dưới mắt, có cường giả ẩn nút đi vào. Không đúng. Nhân nên nói là nên ngang đi vào. Không phải bọn họ không hướng về này bên trên suy nghĩ, mà là căn bản không thể nghĩ có loài người ẩn nút đi vào, còn cung tộc, bọn họ sẽ làm ra cướp đi con tin sự à? Vì lẽ đó ở bất kỳ thần tộc xem ra căn bản không chuyện có thể xảy ra, liền như vậy phát sinh rồi. Tốn Phong ngoài thành thành, Tiêu Thần bóng người ở một tòa cung điện âm u nơi hiện hiện ra, nhìn nguy nga thần thành, phát sinh một nụ cười lạnh lùng. Hữu tâm toán vô tâm, không biết đón lấy Tốn Phong thành vị vương giả kia sẽ là loại nào nổi giận. Bất quá, đối với Tiêu Thần tới nói này vẫn không có xong, sau một canh giờ, bóng người của hắn xuất hiện ở Tốn Phong thành bên ngoài ngàn dặm. Ở dưới chân của hắn xuất hiện một tên thanh niên võ giả, cả người tỏa ra một vệt màu xanh lục thần quang, thực lực không yếu, coi cốt linh bất quá mà đứng, vẫn như cũ đứng hàng truyền kỳ cảnh giới. Đây là vừa nãy ở bên trong cung điện cùng Tốn Phong thành huyết trẻ chén một người trong đó. Tên này thanh niên trên người thần huyết thuộc về Mục Chi Đạo. Tiêu Thần lấy ra trí nhớ của hắn, được biết đến từ mặt khác một cái thần tộc thế gia, tên là Mục Lộc thần tộc. Đây chính là hắn lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Nhân vì cái này Mục Lộc thần tộc thế lực không sánh được Tốn Phong thần tộc. Chỉ có một vị tầng 5 vương giả tọa chấn, nhưng là cùng Tốn Phong thần tộc giao hảo. Tiêu Thần không có trì hoãn chút nào, vô một cái tên này thần tộc thanh niên võ giả, hướng về phương xa mà đi, mà giờ khắc này hắn thần lực trên người như trước là phong thần lực lượng. Mang theo chậm rãi thanh phong. Thần Lộc Thành. Vòng trời vừa phát ra một vệt bạch quang, làm nổi bật dáng màu, một vệt sáng từ phương xa phía chân trời mang theo đầy trời mênh mông sức mạnh, hướng về Thần Lộc Thành mà đến. Người nào? Lần này, Tiêu Thần cũng không có che lấp khí thế, tự nhiên là gây nên Thần Lộc Thành bên trong vương giả ghế dựa, cao cao tại thượng thần điện, xa xa nhìn tới, chính là một con lớn vô cùng thần lộc, sừng hiệu cao chót vót thẳng vào vòng trời, toàn thân tỏa ra một vệt mạnh mẽ. Không có do dự chút nào, Tiêu Thần cầm trong tay tên thanh niên kia hướng về bên dưới thành quang đi. Lộc Nhi. Nhất thời, bên trong thần điện có tiếng gầm gừ truyền ra, có một đạo lộc ảnh hiện hiện ra, đem thanh niên ở nhờ. Là ai hại con trai của ta? Thần lộc miệng mở đóng, nhất thời có lửa giận, ngươi là Tốn Phong thần tộc vị nào, vì sao bản tọa chưa từng thấy ngươi, đến tột cùng là ai hại con trai của ta? Giữa không trung, Tiêu Thần khỏe miệng nghiêng, nhất thời có mênh mông ánh sáng màu xanh hiện ra, sơn hà ấn hiện hiện ra, hướng về lộc đầu nện xuống. Một lộc thần tộc hạo gan to, dĩ nhiên cấu kết người ngoài, đem ta Tốn Phong thần tộc thiếu chủ làm hại, đáng chém. Sơn hà ấn mang theo đầy trời sức mạnh to lớn trực tiếp rơi dụng, nhất thời để một lộc thần tộc vương giả phản ứng lại. Đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai? Giết! Thần lộc trên đầu sừng hiệu bùng nổ ra ánh sáng màu xanh, hướng về vòm trời bên trên rơi dụng sơn hà ấn chặn lại. Giang giác! Căn bản không thể chống đỡ mảy may, sừng hiệu liền hoàn toàn đổ nát ở trên hư không, lần thứ hai hướng về phía dưới thần điện rơi dụng. Một lộc tộc làm hại thiếu chủ nhà ta, cần ngươi toàn bộ bộ tộc trốn cùng. Hống! Sụp xuống thần điện bên dưới, có gào thét tiếng, đây là thuộc về một lộc thần tộc vương giả đang gầm thét. Bất quá hắn cùng Tiêu Thần cách biệt một cảnh giới lớn, mục chi thần lực cũng không quen trường chém giết. Hơn nữa Tiêu Thần lần này công kích xuất kỳ bất ý, chính là vận dụng sơn hạ ấn, có thể nói là tuyệt sát. Ở thêm vào hắn tung tên thanh niên kia thi hải, để một lộc thần tộc thần vương theo bản năng tâm tư chuyển hướng, căn bản không có mở ra thành trì phòng ngự đại trận, này cho hắn giết vào thành trì tiện lợi. Đúng. Tiêu Thần trên vòm trời bên trên, một bước đạp hạ, trực tiếp không vào bên trong thần điện, vô một cái hạ. Một đạo hư huyễn thần lộc cái bóng xuất hiện, lần này tên này thần tộc vương giả bất tử võ hồn đúng là không có trốn chạy đi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Cứ việc bị Tiêu Thần nắm lấy, thế nhưng người vương giả này bất tử võ hồn phát ra một vệt vô cùng oán độc, không chỉ là hắn, coi như là phía dưới một lộc thần tộc tộc dân, đô chưa kịp phản ứng. Tiêu Thần vốn không hề để ý, đem chấn áp ở sơn hà ấn bên trong, lại đem thân thể thu hồi. Tốn Phong thần tộc thiếu chủ bị một lộc tộc cấu kết người ngoài mưu sát, một lộc tộc tội không thể tha. Sau một khắc, Tiêu Thần đạp lập hư không, bàn tay lớn liên tục đập xuống, mỗi một kích đô bạo phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nắng sớm bên trong, thần lộc thành có đầy trời khói thuốc súng cuốn lên, vẹn vẹn vài đạo công kích, toàn bộ thành trì liền hóa thành một vùng phế tích, đếm không hết thần tộc đấm máu. Theo sát, Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở thần lộc thành bầu trời, thậm chí ngay cả một lộc thần tộc tài nguyên đô không có vơ vét. Thực sự là bởi vì hắn bây giờ ở thần tộc tụ tập phúc địa, cũng không dám trì hoãn mảy may, đúng như dự đoán. Ở Tiêu Thần rời đi thần lộc thành vẹn vẹn một phút thời gian, thì có thần tộc cường giả giáng lâm. Lưu lại một lộc thần tộc tộc dân, hướng về tên này thần tộc vương giả đem tiền tiền hậu hậu trải qua kể rõ. Rất nhanh, tên này thần tộc cường giả, hướng về Tốn Phong thần tộc mà đi, hắn đương nhiên sẽ không dễ tin một lộc thần tộc lưu lại tộc dân lời nói, Tiêu Thần ở thần lộc thành quát tầm lời nói, căn bản là khó mà cân nhắc được. Bất quá đối với Tiêu Thần tới nói, này như vậy đủ rồi, chỉ có thần tộc tự lo không xong. Hắn mới có thể thong dong rời đi. Hầu như cùng lúc đó, Tốn Phong thần tộc vị kia tầng 7 vương giả đã sớm là tức giận bỗng nhiên, trong tộc huyết, dĩ nhiên trơ mắt từ chính mình dưới mí mắt biến mất không thấy hình bóng rồi. Bất quá, này liền không liên quan Tiêu Thần sự tình, bởi vì hắn đã rất xa độn cách tiểu thế giới nơi sâu xa, bắt đầu rời đi. Trên thực tế hắn cũng không có coi thường thần tộc, hắn săn giết một lộc thần tộc vương giả, vẹn vẹn thời gian nửa ngày, toàn bộ tiểu thế giới nơi sâu xa, thần tộc cũng đã tăng mạnh dò xét. Hầu như là không ngừng có thần tộc cường giả xuất hiện, càng sâu giả có thần tộc cường giả tinh thần ý chí không ngừng đảo qua hư không. Tình huống như vậy hắn không thể không mau chóng rời khỏi, một khi bị thần tộc cường giả phát hiện, tòa này tiểu thế giới hay là liền đem là hắn nơi táng thân. Cũng may hữu kinh vô hiểm lui ra tiểu thế giới phúc địa, để Tiêu Thần hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, muốn ở một chủng tộc dưới mí mắt chiếm tiện nghi, cũng không dễ dàng. Căn cứ thần tộc nhanh chóng phản ứng trình độ. Tiêu Thần suy đoán những kia xông lên đằng trước nhất nhân tộc các đại thế gia đế tộc, hiển nhiên là đã bắt đầu chậm chậm lui lại, lúc này mới để thần tộc giành tay. Lập tức Tiêu Thần cũng không lại trì hoãn, hướng về phía sau mà đi, cổ nguyên bộ lạc tinh không đại hạm như trước ở Vũ Mục thành bên trong phạm vi không có di động. Tinh không đại hạm bên trên, ra ngoài săn giết thần tộc ngưng tụ khí vận ba vị đệ tử đã trở về, vui mừng chính là cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, ba người trở về đại hạm sau khi, liền bắt đầu bế quan luận ngưỡng. Bởi vì thần tộc tiểu thế giới duyên cớ, thuộc về nhân tộc khí thế vô cùng bạc nhược, giờ khác này trên người bọn họ hội tụ khí vận cũng không biểu lộ ra, đợi được bọn họ trở lại Đông Hoang đại địa, một khi dẫn ra bộ tộc ý chí, tất nhiên sẽ có đầy trời khí vận hạ xuống. Đến thời điểm có thể không kinh được khí vận thử thách, thu được thần hồn phong hào, liền cần xem bọn họ thực lực của chính mình rồi. Tiêu Thần trở lại tinh không đại hàm sau, đại hạm thay đổi phương hướng, hướng về khi đến tòa kia chiến tranh pháo đài mà đi. Nồng nặc huyết sắc khuấy động, so với Tiêu Thần trước đó vài ngày lúc tiến vào, chiến tranh pháo đài trở nên náo nhiệt, thậm chí bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trệ. Hiển nhiên là nhân tộc bắt đầu lui lại, vì phòng ngừa thần tộc phản công, Đông Hoàng cung cường giả dồn dập xuất hiện, chuẩn bị chống đỡ thần tộc tiến công, để các tộc an ổn rút khỏi thần tộc tiểu thế giới. Chương 1269, Tử Long chặn đường đệ tử Phong Hầu. Chương 1269, Tử Long chặn đường đệ tử Phong Hầu. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này chiến tranh pháo đài trước, tập hợp các tộc chủng tộc hư không chiến hạm, che lấp một vùng trời, chờ đợi thông qua dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, trở về Đông Hoang đại địa. Chiến hạm bên trên, các tộc võ giả mặt lộ vẻ vui mừng, một phen chinh phạt tiếp tục sống sót, trở về nhân giới đại địa sau khi, chính là có thể có được một phen ban thưởng. Chiến hạm tập hợp, tự nhiên là miễn không được các tộc cường giả giao lưu, ở thổi phồng từng người trong tộc thu hoạch. Xem ra lần này các tộc đều là thu hoạch khá dồi dào a. Phù Đồ Vương xem ngươi trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, không phải là coi là thật là thu được bảo bối gì. Một chiếc chiến hạm bên trên, một tên thân mặc áo bào đen, khuôn mặt già nua vương giả đứng ở hàng thủ, cách hư không, cùng một gã khác nhân tộc võ giả cười to nói. Ta Phù Đồ Vương bộ nơi nào có thể so với được với ngươi Đào Nột Vương bộ, hiện tại người nào không biết ngươi Đào Nột Vương bộ đào được một tòa di tích, được bảo bối gì cũng cho đại gia mở mang. Vòng trời bên trên, không ngừng truyền đến các đại vương giả cười to tiếng. Ngay khi chư vương lời nói trong lúc đó, phương xa vòm trời đỉnh, chuyến ra kinh thiên nổ vang, một chiếc thế lực bá chủ giống như đại hạm, phá toái hư không mà đến. Tinh không đại hạm. Dù cho là cách rất xa khoảng cách, như trước có thể cảm nhận được này chiếc lớn vô cùng đại hạm bên trên, chuyển đến thô cùng khí, chu vi hư không chiến hạm, cùng này chiếc trước mặt nghiền ép hư không mà đến tinh không đại hạm so ra, vốn là như gặp sư phụ. Vẹn vẹn là một môn cự pháo, liền so với được với một chiếc hư không chiến hạm to nhỏ. Hai loại hạm loại trong lúc đó căn bản không có một chút nào khả năng so sánh. Nhìn quần quận bao phủ mà đến tinh không đại hạm, chu vi vương giả ánh mắt, hoàn toàn là chuyển hướng một chỗ. Thậm chí, một ít vương giả ánh mắt bên trong hiện lộ ra một vẻ trêu tức. Bởi vì ở tinh không đại hạm bao phủ mà đến phía trước, có một chiếc hư không chiến hạm nằm ngang ở nơi đó, chiến hạm hạm thủ bên trên, có một mặt tử long chiến kỳ lay động. Giờ khác này dù là ai còn có thể không rõ ràng, hai bộ tộc lớn trong lúc đó tranh đấu. Tinh không đại hạm. Lần này thập đại chủng tộc phạt thần tộc, chỉ có cổ nguyên bộ lạc điều động như vậy nguy nga chiến hạm đến đây, mà chiến hạm này chúa tể, chính là chém xuống tử Long Vương bộ thiếu chủ phân thân, đây là đánh gãy tử Long Vương bộ bộ mặt. Lẽ nào ở này chiến tranh pháo đài trước, đều sẽ ở nhấc lên một hồi chinh phạt, giờ khác này chu vi tất cả mọi người đô bộc lộ ra một vẻ hứng thú. Bất quá để mọi người suy đoán chính là, tử Long Thánh tử phân thân bị chém, bản tôn nhưng là cách xa ở Đông Hoang Bắc Vực, trước mắt này vừa ra. Đến tột cùng là Tử Long Thánh tự cố ý gây ra, vẫn là Tử Long Vương bộ võ giả tự chủ trương. Tinh không đại hạm bên trên, Tiêu Thần tự nhiên là nhìn thấy trước mặt cảnh tượng, cái kia cao cao lay động tử long chiến khí, phảng phất có tử diễm lượn lờ. Tộc trưởng, nhìn thấy cảnh tượng này, một loại cổ nguyên bộ lạc võ giả đều là đem ánh mắt đầu hàng Tiêu Thần. Ép tới. Tiêu Thần vẻ mặt không có biến hóa chút nào, khóe miệng mở đóng thản nhiên nói. Phải. Trong khoảnh khắc, chỉnh chiếc tinh không đại hạm bên trên có một nguồn sức mạnh cuốn lên, một luồng linh động trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hạm, nhất thời đại hạm bùng nổ ra một luồng mênh mông sức mạnh, uy thế ác liệt hướng về phía trước nghiền ép mà đến. Coi là thật dám làm như vậy. Nhìn thấy trong hư không đại hạm bạo phát nổ vang, có quần quận sức mạnh bao phủ hư không, chu vi võ giả hoàn toàn là kinh hãi. Địa bộ này là muốn nghiền nát Tử Long Vương bộ chiến hạm. Dĩ nhiên có uy thế như vậy. Vậy cũng là Tử Long Vương bộ, coi như là đặt ở cả người giới đại địa, đều là hàng đầu vương bộ đại tộc. Hiện tại cổ nguyên bộ lạc nội tình chu vi võ giả tự nhiên là rõ ràng, một cái vừa tấn thăng vương bộ không đến bao lâu bộ lạc. Thậm chí coi như là lần này cùng bọn họ đồng thời thảo phạt thần tộc, cũng bất quá là bởi vì Đông Hoàng trực tiếp chiếu lệnh, mới miễn cưỡng cùng bọn họ các đại chủng tộc đứng hàng đồng thời. Trên thực tế đối với những này đại tộc tới nói, bọn họ đối với cổ nguyên bộ lạc trước sau có xem thường. Chúng nhiên là Tiêu Thần vẹn vẹn tấn thăng vương giả trăm năm, liền chém xuống Tử Long Thánh tử tầng 6 vương giả cảnh giới phân thân. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Đang ngồi người nào vương bộ đại tộc, trong tộc không có tầng 7 vương giả tòa chấn. Tầng 7 thế giới cấp cường giả, mới là nhất lưu thế lực tượng trưng. Đối với bọn hắn những này lâu năm vương bộ đại tộc mà nói, Tiêu Thần hiện tại còn quá mức tuổi trẻ, ngoại trừ tư chất thiên phu ở ngoài, thực lực còn nhập bọn họ không được mắt. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Nhìn thấy tinh không đại hạm coi là thật là không kiêng dè chút nào nghiền ép lên đến, Tử Long Vương bộ hư không chiến hạm hạm thủ vị vương giả kia nhất thời hô to. Trong mắt có khó có thể tin. Đối với tinh không đại hạm nghiền ép, hắn thân là vương giả tự nhiên là không sợ, thế nhưng chiến hạm bên trên, còn có phổ thông tộc nhân, tiêu thần dám va, hắn nhưng cũng không dám dễ dàng chạm vào nhau. Hơn nữa trọng yếu nhất sự, tiêu thần cử động, vốn là không đem hắn Tử Long Vương bộ để vào trong mắt. Ầm ầm. Rốt cục ở bước ngoặt cuối cùng, hư không chiến hạm hướng về một bên vẽ ra, mà tình không đại hạm căn bản không có dừng chút nào hết, liền từ hư không chiến hạm vị trí ban đầu quét ngang qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, chu vi tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm đại hạm, tiêu thần đây là coi là thật là muốn đắm Tử Long Vương bộ chiến thuyền. Tiêu thần, ngươi mạo phạm ta Tử Long Vương bộ, phải bị tội gì? Nhìn thấy tinh không đại hạm gào thét mà qua, Tử Long chiến thuyền bên trên vị vương giả kia tức đến nổ phổi giống to. Giao ra Tử Long Long Viêm, ở tự mình đi tới Bắc vực Tử Long Vương bộ, hướng về thiếu chủ nhà ta thỉnh tội. Xèo. Nay vì là Tử Long Vương bộ vương giả dứt tiếng, tinh không đại hạm bên trên có một đạo chín màu thần quang bắn tóe mà tới. Muốn đánh lén. Nhất thời người vương giả này bàn tay lớn mở ra hướng về trước mặt chụp tới, khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn. Bất quá là cho mèo, mau nhanh hướng về ta Tử Long Vương bộ bồi tội, còn có thể bảo toàn tộc bộ. Phúc. Sau một khắc, một tiếng huyết cốt bắn tóe thanh âm vang lên, chín màu thần quang trực tiếp xuyên thủng người vương giả này bàn tay, ở hắn trước ngực nổ tung. Trong khoảnh khắc một cái kêu rên, để cho ở hạm thủ bay ngược ra ngoài, trực tiếp va chạm ở hạm tháp bên trên, nhất thời hạm tháp toàn bộ sụp đổ hạ xuống. Đáng chết. Muốn Long Viêm, để Tử Long tự mình tới bắt. Tiêu thần âm thanh từ tinh không đại hạm nơi sâu xa truyền đến, hướng về tứ phương lan truyền. Ngươi nếu không phục, đều có thể một trận chiến. Tiêu thần trong nháy mắt ra tay, nhất thời đem tên này Tử Long Vương bộ vương giả chấn động phục, khoe miệng rung động cuối cùng không có lần thứ hai lên tiếng. Dứt tiếng, tinh không đại hạm hào không ngừng lại, hướng về dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận mà đi. Thực sự là tiêu thần không muốn cùng những thế gia này đại tộc giao lưu, từ đại hạm xuất hiện ở pháo đài một khắc đó, những thế gia này đại tộc thì có một loại liên hợp lại xem kỹ cổ nguyên bộ lạc ý vị. Đối với ở đây, tiêu thần đương nhiên sẽ không ở dừng lại, cùng bọn họ giao lưu một phen, hắn tin tưởng ngày sau nếu là cổ nguyên bộ lạc càng thêm mạnh mẽ, cùng những này đại tộc trong lúc đó giao lưu, dĩ nhiên là sâu sắc thêm rồi. Vụ. Không có để ý phía dưới các đại vương bộ đại tộc nghị luận sôi nổi, tiêu thần xuất lĩnh tinh không đại hạm đi vào dịch chuyển tức thời trong hư không bên trong đại trận. Đông Hoàng cung ngoại vi nơi. Đông Hoàng cường giả ở Đông Hoàng cung chiếu ra lệnh, tiến công thần tộc, tự nhiên là xúc động vô số võ giả tâm thần, bọn họ mặc dù không cách nào tự mình tham dự, thế nhưng đối với tình hình trận chiến nhưng là cực kỳ quan tâm. Ầm ầm ầm. Không Na Di đại trận bùng nổ ra chói mắt ánh bạc, có một đạo lớn vô cùng hư ảnh khúc xạ mà ra. Đi ra, đi ra, đoán xem, đây là ta Đông Hoàng người nào cường tộc? Ta xem là Đông vực đế tộc Thanh Mục, bọn họ còn chưa hề đi ra. Không đúng, là ta Bắc vực Tử Long Vương bộ. Là ta Đông vực Phù Đồ Vương bộ. Ta Tây vực Đảo Ngột Vương bộ. Ở Đông đảo cai vã bên trong, một cái tỏa ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy hạm thủ xuất hiện, vẹn vẹn là lộ ra một cái hạm thủ, liền vượt quá ngàn trượng chi đại. Nhìn thấy này to lớn hạm thủ, nhất thời tất cả mọi người đều hiểu, bọn họ đều là đoán sai rồi. Như vậy chiến hạm khổng lồ, chỉ có Cổ Nguyên Vương bộ. Một lát sau, to lớn vô cùng tinh không đại hạm hoàn toàn từ trong đại trận xuất hiện, uy thế một mảnh hư không. Rất nhanh, có một tên vương giả xuất hiện ở đại hạm phía trước, mà tiêu thần đồng dạng là xuất hiện, hướng về người vương giả này túi người hành lễ. Bản vương Đông Hoàng Vũ Tàng Khố Phó Điện Chủ. Người vương giả này lên tiếng, tiêu thần tự nhiên là rõ ràng, đây là đến đây chinh chức chiến lợi phẩm, cũng coi như là nhọc lòng, trực tiếp chặn ở đại trận trước, coi như là bộ lạc muốn tư tàng cũng không kịp. Điện Chủ, xin mời. Đối với ở đây, này chính là nhân tộc quy củ, tiêu thần cũng không có biểu hiện ra bất kỳ vẻ mặt, đem người vương giả này dẫn vào đại hạm bên trong. Không có trì hoãn, liền tiến vào đại hạm bên trong chứa đựng tài nguyên bí cảnh bên trong. Điện chủ, chính là lần này ta Cổ Nguyên Vương bộ chinh phạt thần tộc thu được chiến lợi phẩm. Bí cảnh bên trong, tiêu thần chỉ vào từng tòa trồng chất thành sơn các loại mỏ quặng, nguyên thạch, linh dược nói rằng. Tuy rằng số lượng nhìn nhiều, thế nhưng trong đó quý giá phần lớn. Đã sớm chuyển vào Sơn Hà ấn không gian. Vũ Tàng Khố Điện Chủ ánh mắt đảo qua, khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là rõ ràng những tư nguyên này, đã sớm là sàng lọc quá một lần, này chính là các đại bộ lạc thông dụng thủ đoạn. Trừ phi hướng về Thanh Mục đế tộc như vậy, tìm tới Vương Liêu đại khoáng huyên náo sôi sùng sục, dù như thế nào cũng sẽ lấy ra không ít Vương Liêu nộp lên Đông Hoàng Cung, ngoài ra, một ít vật quý giá, các đại bộ lạc đã sớm tư ẩn đi. Đuổi đi Vũ Tàng Khố Điện Chủ, Cổ Nguyên bộ lạc bí cảnh bên trong tài nguyên sơn mạch liền thiếu một bán, cũng may Đông Hoàng Cung chỉ là cần tài nguyên, đối với thần tộc huyết cốt cũng không cảm thấy hứng thú. Lần này, tuy rằng Cổ Nguyên bộ lạc không có thu được Vương Liêu đại khoáng, thế nhưng chỉ cần là cái kia cây ma quỷ thông thiên đằng, còn có hai tòa di tích, cũng đã là không uổng chuyến này. Tinh không đại hạm rời đi dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận, ở hơn 10 dặm ở ngoài hư không dừng lại, theo sát hư không đại trận ánh bạc không ngừng bùng lên, còn lại một ít thế gia đại tộc bắt đầu từ thần tộc tiểu thế giới trở về. Cổ Nguyên Vương bộ đang làm gì? Nhìn thấy trong hư không đại hạm trôi nổi, một số võ giả dồn dập bắt đầu nghị luận. Ong ong ong. Rất nhanh, trên hư không có không tên gợn sóng sản sinh. Nhân tộc khí vận hiện ra. Nhất thời phía dưới mọi người phản ứng lại, chẳng trách Cổ Nguyên bộ lạc cũng không có gấp rời đi, hóa ra là trong tộc có võ giả xúc động khí vận. Trên 9 tầng trời, thâm đến mức tận cùng vòm trời bên trên, có đầy trời dáng màu rơi ra, hào quang mịt mở từng trận rơi ra, vị đại ý chí bắt đầu giáng lâm. Không biết là Cổ Nguyên bộ lạc vị nào xúc động khí vận, như vậy nồng nặc khí vận, đây là muốn đúc ra phong hào thần hầu. Bất quá, khiến người ta kinh ngạc chính là, ở mênh mông khí vận giáng lâm tinh không đại hạm thời gian, vòm trời bên trên hào quang, có một đạo hướng về dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận vị trí rơi ra, đi vào vị trí vừa vặn là cái kia chiếc treo lơ lửng Tử Long chiến kỳ hư không chiến hạm. Chương 1270, Tử Long mất mặt ba đại đệ tử phong hầu. Chương 1270, Tử Long mất mặt ba đại đệ tử phong hầu. Đầy trời khí vận rơi ra, thuộc về nhân tộc ý chí giáng lâm, tất cả mọi người vào đúng lúc này cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch đang sôi trào, tất cả mọi người nhìn những này buông xuống mịt mở tử khí bộc lộ ra vẻ hâm mộ. Vâng! Đầy trời rơi dụng khí vận tổng cộng có hai đạo, rơi vào Cổ Nguyên bộ lạc tinh không đại hạm bên trên thô nhược thủy dũng, tử khí bên trong hiện ra kim quang, lớn như vậy tiểu nhân khí vận, để một bên nhân tộc vương giả đều có chút đỏ mắt, mà rơi vào Tử Long vương bộ chiến hạm bên trong khí vận. Bất quá là tương đương với người trước 1/3 không tới. Mịt mờ tử khí, tử kim hào hoa phú quý, chỉ có ta nhân tộc khí vận hùng hậu hạng người, mới có thể chịu đựng, tử kim sáng khoác, không phải tử kim chỉ đến danh, chính là ta nhân tộc phong hào thần hầu. Không biết là cái nào đồng đạo có cơ duyên này. Từng người võ giả hoàn toàn là nghị luận sôi nổi, nhìn đầy trời rơi ra tử khí, có cực kỳ ước ao, bất kể là phong hào thần hầu, vẫn là tử kim chỉ đến danh, đều là đại khí vận hạng người. Chém giết đếm không hết dị tộc mới có thể lúc ra. Lẽ nào Cổ Nguyên bộ lạc cường giả có không ngừng một người, tấn thăng tử kim chiến danh hoặc là phong hào thần hầu? Đột ngột, có võ giả kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, giáng lâm Cổ Nguyên bộ lạc khí vận tử khí, so với Tử Long Vương bộ phương hướng đầy đủ có thêm gấp 3. Lần này thú vị, Cổ Nguyên cùng Tử Long Vương bộ trong lúc đó nhưng là có chính phạt, ở thần tộc tiểu thế giới Tử Long Vương bộ tử thúc lão quỷ bẻ đi mặt mũi, xem ra lần này lại có nhìn. Hư không chiến hạm bên trong có tử thúc lao quỷ khí thế, xem ra là hắn đang ngưng tụ tử kim chiến đến danh, chính là không biết cứu có thể tăng lên tới một bước nào, đến là cái kia Cổ Nguyên bộ lạc rất kỳ quái, như vậy nồng nặc khí vận, lẽ nào là cái kia vì là thánh tử, hắn nhưng là phong hào thần vương, những này khí vận đối với hắn mà nói có chút ít đi đi, lẽ nào là bộ lạc người ở đúc ra chiến danh hoặc là thần hầu. Xem khí thế kia bên trong quá nửa là phong hào thần hầu rồi. Chu vi vương giả cảm thụ đầy trời tử khí mịt mờ, không ngừng suy đoán nói. Hơn nữa hẳn là còn không hết một người, lần này đẹp đẽ, tử thúc lao quỷ ở thần tộc tiểu thế giới bẻ đi mặt mũi, ở này Đông Hoàng Thành trước e sợ cũng phải chết mặt mũi rồi. Tử Long Vương bộ hư không chiến hạm bên trên, tử bảo vương giả chỗ mi tâm bóng loáng đại thịnh, có mênh ngông kim quang phù doanh, có hai viên cổ điện chữ triện phù doanh. Thử qua, này chính là ông lao chiến danh, đương nhiên là hoàng kim chiến danh, giờ khác này tích chữ mạn thời gian dài khí vận, mượn lần này thần tộc tiểu thế giới chính phạt. Rốt cục tích góp được rồi đầy đủ khí vận tấn thăng tử kim chiến danh rồi. So với cánh tay còn thô khí vận cổ sáng trực tiếp từ vòm trời đỉnh rơi rụng, đi vào hoàng kim chiến danh bên trong, hô hấp trong lúc đó, màu hoàng kim chiến danh, bắt đầu hướng về tử kim sắc chuyển biến, do hư huyễn trở nên ngưng tụ. Vụ. Tử kim sắc hư huyễn chiến danh bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, tỏa ra một vệ phóng ánh tử kim ánh sáng. Chúc mừng vương giả ngưng tụ tử kim chiến danh, tầng 7 vương giả có hy vọng. Nhìn thấy ông lão chỗ mi tâm tử kim chiến danh triệt để ngưng tụ, chiến hạm bên trên Tử Long Vương bộ vương giả cùng kêu lên chúc mừng. Đồng dạng, Tử Thúc Vương giả cười lớn một tiếng, tích góp 5 tháng dài đằng đẵng thời gian, rốt cục đem khí vận chiến danh tăng lên tới tử kim cấp độ, nhờ có lần này tiến vào thần giới chém giết, bằng không hắn muốn đem hoàng kim biến thành tử kim vẫn cần tiêu hao không ngắn 5 tháng. Nhưng mà, ông lão ánh mắt hướng về vòm trời nhìn tới thời gian, nguyên bản ý cười trong khoảnh khắc ngừng lại, thậm chí khóe miệng không khỏi co giật. Đầy trời tử khí mịt mờ còn đang không ngừng rơi ra, càng có thể tức giận là này tử khí buông xuống phương hướng, dĩ nhiên là thuộc về Cổ Nguyên bộ lạc tinh không đại hạm. Trong khoảnh khắc, ông lão sắc mặt tái nhợt, nguyên bản tấn thăng tử kim chiến danh cao hứng, lập tức bị tới tát. Ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn chằm chằm đầy trời tử khí hướng về Cổ Nguyên Vương bộ đại hạm thượng buông xuống, thậm chí khóe miệng không tự chủ được có giật giật. Hắn thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm, cái kia rơi dụng tử khí mịt mờ dường như độ lớn bằng vại nước, quản chi là một phân thành ba, mỗi một đạo cũng so với hắn vừa nãy khí vận còn hùng hậu hơn một ít. Hắn đường đường vô thượng vương giả, dĩ nhiên tôn lên người khác. Cái này tức giận há có thể dễ dàng tàn đi. Tinh không đại hạm hạm thủ rộng rãi trên bong thuyền. Ba bóng người ngồi khoanh chân, mỗi một người trên đỉnh đầu đâu có là một đạo khí vận lưu quang trôi nổi, không ngừng tỏa ra một luồng tang thương huyền ảo. Đây là đang ngưng tụ thần hầu phong hào, hơn nữa là ba người đồng thời tụ thần hầu. Rốt cục có võ giả phản ứng lại, này không phải cái gì tử kim chiến đến danh, mà là phong hào thần hầu, hơn nữa lập tức chính là ba vị. Cổ Nguyên bộ lạc, có tài cán gì, có ba vị võ giả ngưng tụ phong hào thần hầu. Thần hầu giả, cần đại công đức, đại nghị lực, người có đại khí vận, mới có thể đúc ra, vẹn vẹn là công đức được rồi, thế nhưng không có đại nghị lực đại khí vận, tương tự không chịu nổi khí vận gia trì. Lại như là Tử Long Vương bộ ông lão như vậy, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đúc ra khí vận chiến danh, đương nhiên điều này cũng so với không cách nào ngưng tụ khí vận ắt phải tốt hơn nhiều. Đông Hoàng cung trước, có người đúc ra phong hào thần hầu, tự nhiên là dẫn tới tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, có quan hệ thần hầu cùng chiến danh giao lưu. Giờ khác này nguyên bản thừa dịp khí vận tấn thăng tử kim chiến danh tử thúc vương giả, nhưng là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Vì sao? Còn không phải là bởi vì tử kim chiến danh, nếu là không có Cổ Nguyên bộ lạc võ giả muốn phong thần hầu, hắn tấn thăng tử kim chiến danh, đem được tất cả mọi người ước ao. Thế nhưng thần hầu vừa ra, nhất thời tốt xấu lập tức rõ ràng, không thể chịu đựng thần hầu khí vận võ giả, mới sẽ đúc ra chiến danh, lập tức hắn liền trở thành người thất bại. Cảm thụ phía dưới khuấy động tinh thần ý chí. Tuy rằng bị vướng bởi vương giả uy nghiêm, võ giả bình thường không dám nói thêm cái gì, thế nhưng vẹn vẹn là những kia đảo qua ánh mắt, liền để tử thúc vương giả khuôn mặt tái nhợt. Đường đường vương giả, dĩ nhiên vì người khác làm gà ý ý, trọng yếu hơn chính là, Cổ Nguyên bộ lạc liên tiếp quét xuống Tử Long Vương bộ khí thế. Đầu tiên là chém giết hắn Tử Long Vương bộ thánh tử phân thân, lại đang thần tộc tiểu thế giới phòng ngự pháo đài, ở tinh không đại hạm xung kích bên dưới lui bước, đến trước mắt, chính là nắm giữ ba vị muốn phong hầu cường giả thanh niên xuất hiện. Đây là hết lần này đến lần khác tổn hại Tử Long Vương bộ khí thế. Căn bản không cần chờ quá lâu, giờ khắc này Tử Thúc Vương giả cũng đã cảm nhận được phía dưới quần quận sóng ngầm. So với Tử Thúc Vương giả nổi giận, chu vi võ giả nghị luận, tinh không đại hạm bên trên tiêu thần ba vị đệ tử, không có một chút nào chịu ảnh hưởng. Có vĩ đại âm thanh vang vọng toàn bộ Đông Hoàng thành địa vực. Bùn Hoàng tuân theo nhân tộc vĩ đại bộ tộc ý chí, sắc phong tam người vì là khí vận thần hầu, chịu đựng khí vận thử thách qua đi, có thể xác minh vị. Cực kỳ vĩ đại âm thanh vang vọng toàn bộ bên trong đất trời, hoàng giả khẩu hàm thiên hiến, ngôn xuất pháp thủy, chính là nhân tộc bộ tộc ý chí ở đại địa bên trên đại ngôn. Hoàng giả sắc phong, đại diện cho nhân giới đại địa công nhận. Nương theo Đông Hoàng lời nói, nguyên bản trôi nổi ở kiếm kinh hồng, hoàng tiếu thiên, bộ thương hải đỉnh đầu khí vận mịt mờ đột nhiên rủ xuống đến, hướng về trong cơ thể bọn họ hạ xuống. Hoàng giả sắc phong là bước thứ nhất, đón lấy liền muốn nhìn bọn họ có thể chịu đựng được khí vận thử thách rồi. Giờ khắc này ba người bị nồng nặc khí vận tử khí vây quanh, chỗ mi tâm có một đoàn tử kim sắc mịt mờ hiện hiện ra, này bất quá này đoàn mịt mờ tử khí vẫn không có thành hình, có chút lưu manh đột đột, vẫn không có hiển hóa ra thuộc về mình phong hào. Không biết trời cao đất rộng tiểu bối, khí vận thần hầu há lại là đơn giản như vậy có thể đúc ra, cho là có công đức là có thể, bất quá là xuất thân hẻo lánh nam vực nơi, có thể có bao nhiêu khí vận ra thân, vọng muốn lấy được nhân tộc khí vận chăm sóc, vô tri. Tử Thúc Vương giả trong mắt có một vẻ tức giận, chính là chen lẫn một vẻ ghen tị, hung hắn nói. Hắn năm đó đồng dạng là nghĩ tới ngưng tụ phong hào thần hầu, thế nhưng cuối cùng từ bỏ, bởi vì hắn cảm giác mình không thể chịu đựng trụ nồng nặc khí vận tới người. Trên thực tế, làm sư tôn Tiêu Thần Đạp đứng ở hạm tháp trong không gian, tương tự là có lo lắng, đối với mình đệ tử hắn có tự tin, thế nhưng làm sư tôn, lo lắng không thể tránh miễn. Ba vị trong các đệ tử, tốc độ nhanh nhất chính là Kiếm Kinh Hồng, hắn chính là tu luyện kiếm đạo. Ý chí võ đạo kiên định, chính là dễ dàng nhất thông qua bộ tộc ý chí thử thách. Giờ khắc này hắn chỗ mi tâm đoàn kia hỗn độn mịt mờ, đã bắt đầu có tử khí khuấy động, có hoa văn bắt đầu diễn sinh. Cho tới ngũ đệ tử Hoang Tiếu Thiên, tuy rằng cái này đệ tử từ nhỏ đã là tính tình tàn mạn, thế nhưng một khi nhận định sau khi, tuyệt đối là chém giết đến cùng. Cho tới lục đệ tâm tư kín đáo, lúc tu luyện cũng là toàn toàn đều đến. Giờ khắc này ba người cả người bị nồng nặc tử khí vây quanh, trên khuôn mặt không ngừng có vẻ mặt biến hóa. Hiển nhiên là chịu đựng thử thách, cũng là đến phong hào thần hầu thời khắc quan trọng nhất. Vụ. Rốt cục bên trong đất trời mịt mờ tử khí vì đó khuấy động, ở kiếm kinh hồng chỗ mi tâm đoàn kia tử khí, bắt đầu nhanh chóng núp ních, có cổ điển chữ triện hiện hiện ra. Ngự kiếm. Hai cái cổ điển chữ triện, bộc lộ ra một vệ gợn sóng, có kiếm reo tiếng vang lên, bất kể là người nào võ giả nhìn thấy, đều sẽ trong khoảnh khắc rõ ràng hai chữ này hàm nghĩa. Phong hào, ngự kiếm. Thành công, ta Đông Hoang đại địa lại nhiều một vị phong hào thần hầu. Có võ giả kinh ngạc thốt lên, nhưng mà đồng dạng có võ giả thầm mắng, nói thí dụ như Tử Thúc vương giả. Vụ. Ở đông đảo ồn ào chi trong tiếng, đầy trời tử khí lần thứ hai bắt đầu dập dờn, bộ thương hải chô mi tâm tử kim sắc mịt mờ, bắt đầu diễn biến. Loạn hồn. Đây là thuộc về bộ thương hải thần hầu phong hào. Còn sót lại người cuối cùng, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công. Này chính là ta Đông Hoàng Thành mấy ngàn năm tới nay thiên cổ kỳ tích. Ta nhân tộc khí vận cường thịnh, có can đảm đúc ra thần hầu giả, tất nhiên khí vận hương thịnh, nhất định sẽ thành công. Ba vị võ giả tề chứng thần hầu, cho là ta nhân tộc thịnh thế. Tất cả mọi người đôi nhìn chằm chằm đại hạm hạm thủ ngồi xếp bằng cuối cùng một bóng người, không khỏi căng thẳng lên. Vụ. Rốt cục có đầy trời hào quang màu tím rơi ra, Hoàng Thiếu Thiên Chô Mi tâm hỗn độn tử khí mịt mờ, bắt đầu diễn biến cổ điển văn tự. Ngự hùng. Nhìn này xuất hiện phong hào, Tiêu Thần dở khóc dở cười, cái này ngũ đệ tử khi thật là làm cho hắn không có cách nào. Bất quá dù như thế nào, ba vị đệ tử đô trải qua thử thách, đúc ra thần hầu phong hào, trở thành phong hào thần hầu. Từ nay về sau, cổ nguyên bộ lạc tự hắn trở xuống đều sẽ là một vị thần vương, tam đại thần hầu. Ba tên đệ tử điều tức xong xuôi, đứng dậy hướng về Tiêu Thần phương hướng cung kính quỳ gối, hét cao. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử không có nhục sư tôn uy danh. Cái gì? Nghe được vừa trở thành thần hầu ba người, quay về Tiêu Thần phương hướng bái hạ, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên lên. Chuyện này, này đều đang là Tiêu Thần đệ tử. Chương 1271, cấm kỵ thánh tử mở ra di tích. Chương 1271, cấm kỵ thánh tử mở ra di tích. Hí. Nhìn tinh không đại hạm bên trên quỳ rạp dưới đất ba bóng người, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tam đại thần hầu xuất từ một bộ lạc đã vô cùng khiến người ta kinh hãi, càng không nói đến xuất từ đồng nhất môn hạ. Chuyện này quả thật vượt qua tưởng tượng của mọi người. Nay đến tột cùng là thâm hậu bao nhiêu khí vận tới người, dĩ nhiên một môn sinh ra ba vị thần hầu. Không đúng. Còn có ba vị thần hầu sư tôn, một vị phong hào thần vương. Một tòa vương bộ, một vị phong hào thần vương, ba vị phong hào thần hầu. Này không cần nói ở Đông Hoang đại địa, coi như là ở cả người giới ngũ phương đại địa đều là độc nhất vô nhị. Coi là thật là khủng bố đến cực điểm, không chỉ là tiêu đại nhân khí vận hương thịnh, uy chấn chư thiên bách giới, thiên phú kinh người. Vẹn vẹn là sau trăm tuổi, hắn đệ tử dĩ nhiên cũng như vậy kinh tài tuyệt diễm, coi là thật khiến người ta sinh ra sợ hãi. Đông Hoang Nam vực không phải cằn cỗi nơi sao, năm xưa có rất ít cường giả đi tới Nam vực nơi, lẽ nào bây giờ đã biến thành phong thủy bảo địa, dĩ nhiên cung dưỡng ra nhiều như vậy thiên tiêu. Khó mà tin nổi, quả thực là khó mà tin nổi. Khá lắm, lúc trước bản vương đến ngươi đại hạng bên trên thì, ngươi lại vẫn gạt lão phu, là không phải là muốn cho bản đầu lĩnh một niềm vui bất ngờ. Đột ngột một giọng già nua vang vọng bên trong đất trời, một vệ sáng sẽ qua, trực tiếp rơi xuống đại hạm hạm thủ. Long đăng thần vương rơi xuống đại hạm bên trên, cũng không thèm nhìn tới Tiêu Thần, vẫn đục hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kiếm kinh hồng ba người, nhất thời để ba người cả người một trận không thoải mái. Kha kha, tiền bối, cái kia vãn bối vẫn không có đón dâu. Kiếm kinh hồng cùng bộ thương hải quay về lão nhân hành lễ, đúng là Hoang Tiếu Thiên túi người hành lễ sau, cười nói. Tiếu Thiên, không được vô lễ. Nhất thời Tiêu Thần hừ nói, không sao, khá lắm đối với lao già khẩu vị, so với các ngươi sư tôn tính tình còn để lao già yêu thích. Đúng là Long Đăng Thần Vương không để ý lắm, vung vung tay nói rằng, được rồi, nếu trở thành phong hào thần hầu, đâu cùng lao già đi thôi, đi tới thần hầu cùng cho các ngươi dấu ấn thần hầu dấu ấn, còn có tất cả sử dụng đều cần đi làm. Chu Nhật lão nhân kia chờ đây, lần này cho chúng ta thần hầu cùng mặt dài rồi. Long Đăng Thần Vương hiển nhiên là vô cùng cao hứng. Quay về Tiêu Thần lần thứ hai nói rằng, Tiêu tiểu tử, lão già nhưng là biết ngươi nội tình, ngươi cũng không thể tư tàng, cái kia quan trọng nhất mầm, ngươi có thể không thể buông lòng cảnh giác. Nghe vậy, Tiêu Thần trịnh trọng gật gật đầu, hắn tự nhiên là rõ ràng nói chính là Vân Vi, hiển nhiên là nhân tộc cao tầng đã chú ý tới nàng rồi. Còn có, lão già có thể nghe nói ngươi nhưng là có 9 đại đệ tử, còn có 3 đứa hài tử, thiên phú cũng không tệ, nếu không đều sẽ bọn họ đưa đến ta Đông Hoang Thần Hầu cung đến đây đi. Nhìn nứt ra miệng rộng cười Long Đăng Thần Vương, Tiêu Thần hận không thể không phản ứng hắn, những lao quái vật này môn hoạt lâu, tính nết có quá nhiều biến hóa. Tiền bối, vãn bối đệ tử tương lai làm sao, liền muốn xem chính bọn hắn, còn vãn bối hài tử, đã bái vào Trung Thổ Văn Vương Cung. Tiêu Thần cung kính nói, Trung Thổ, Văn Vương Cung, Hoàng Đạo Đại Tông. Nghe vậy, Long Đăng Thần Vương sững sờ, lập tức phản ứng lại, nói rằng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên giao thiệp như vậy rộng rãi, lại có thể để huyết duệ bái vào Hoàng Đạo Đại Tông. Tiêu Thần cùng Long Đăng Thần Vương rất ít mấy câu nói, nhưng là ở phía dưới lần thứ hai nhắc lên một phen tranh luận. Tiêu đại nhân vậy cũng là ta Đông Hoang nhân tộc cái thời đại này duy nhất cấm kỵ người, tự nhiên là khí vận hưng thịnh, đệ tử có thành tựu như thế, cũng không tính là kỳ lạ đi, nếu là thu đệ tử không có tiếng tăm gì, đó mới kỳ quái. Ta nghe nói Tiêu đại nhân có 9 đại đệ tử, mỗi một vị đâu có sở trường, cũng không thể so hôm nay đúc ra phong hào thần hầu 3 vị kém. Trung thổ Văn Vương Cung, nghe nói vậy cũng là gia đế sư địa phương, chân chính Hoàng Đạo Đại Tông. Các ngươi sư huynh đệ 3 người tùy tùng tiền bối đi tới thần hầu cung đi. Tạm thời trụ đang sư phụ thần hầu phủ đệ liền có thể, đợi được hết thảy đều hoàn thành ở trở về bộ tộc. Đệ tử xin nghe sư mệnh. Kiếm Kinh Hồng 3 người cung kính thi lễ, cùng kêu lên quát lên. Phiền phức Long Đăng tiền bối. Tùy theo, Tiêu Thần hướng về Long Đăng thần vương thi lễ, sau khi đứng dậy ngón tay hướng về 3 làm đệ tử một điểm, nhất thời có một đoàn mịt mờ một phân thành 3, đi vào 3 vị đệ tử trong đầu. Đây là Tiêu Thần năm đó tiến vào thần hầu cung thì mẫu ký ức, bao quát lúc trước Đạp Lâm thần vương đại hiển thánh thời gian ký ức. Hay là đối với các đệ tử có trợ giúp. Rất nhanh, Long Đăng Thần Vương đem 3 vị đệ tử mang đi, Tiêu Thần đứng ở tinh không đại hạm hạm thủ, cách hư không hướng về một phương hướng nhìn tới, ở nơi đó đồng dạng là có một đạo ánh mắt trợn mắt nhìn. Đi thôi. Sau một khắc nương theo Tiêu Thần lời nói, tinh không đại hạm bùng nổ ra nổ vang, linh tính che kín đại hạm, bay lên không thẳng tới cuốn lên đầy trời cuồn phong, hướng về phía nam mà đi. Ngươi. Nhìn thấy Tiêu Thần không nhìn. Tử Long Vương bộ Tử Thúc Vương giả nhất thời tức giận lần thứ 2 khuấy động. Lần này, Tử Long Vương bộ nhưng là mặt mũi tổn hại về đến nhà rồi. Hắn có thể tưởng tượng đón lấy trải qua mọi người lan truyền, đều sẽ là loại nào cảnh tượng. Nhưng mà, hắn nhưng là đánh giá thấp nhân tộc đối với sự tình truyền bá năng lực, còn có đối với sự tình hiếu kỳ trình độ. Vẹn vẹn 3 ngày, liền 3 ngày thời gian, Tử Long Vương bộ cùng Cổ Nguyên Vương bộ trong lúc đó ân oán cũng đã khắp toàn bộ Đông Hoàng Vực. Tiêu Thần ở tại thần giới chém chết Tử Long Vương bộ thánh tử phân thân, phòng ngự pháo đài trước, bước lui Tử Long Vương bộ chiến hạm, Đông Hoàng cung ở ngoài, một môn 3 cường giả thanh niên đứng hàng thần hầu vị trí. Quan trọng hơn là Đông Hoàng nhân tộc thánh tử tên truyền khắp toàn bộ đại địa. Đông Hoàng thành Thái Hạo thánh tử, Bắc vực Tử Long thánh tử, thần bí thác thánh tử, còn có cuối cùng Nam Cương Cấm Kỵ thánh tử Tiêu Thần. Đông Hoàng tứ đại thánh tử tranh đấu, Tiêu Thần từ khi biên hoang vực bước ra tới nay, chiến tích uy chấn chư thiên bách giới. Chính là lan truyền ở Đông Hoang đại địa, lại là cái thời đại này cái thứ nhất bước vào cấm kỵ bán vương cảnh giới thiên tiêu, vì vậy bị mọi người đẩy sùng vì là cấm kỵ thánh tử. Tứ đại thánh tử, nếu là nói riêng về thiên phú cùng tư chất, đều là ở Đông Hoang đại địa đứng ở đỉnh cao cảnh giới, ngày sau tất nhiên sẽ là một phen long tranh hổ đấu. Có chuyện tốt võ giả, chính là ở Đông Hoang thành hư không phù đảo bên trên, lập xuống Đông Hoang thánh tử các, chuẩn bị đem Đông Hoang thánh tử tranh cướp đại chiến từng cái ghi chép xuống. Những chuyện này lên men đồng dạng là nằm ngoài dự đoán của Tiêu Thần, bất quá giờ khắc này đối với hắn mà nói, ngoại giới nghe đồn căn bản ảnh hưởng không được hắn. Cổ Nguyên Vương Bộ. Lần này thần tộc tiểu thế giới chính phạt, căn bản không có ở Tiêu Thần như đã đoán trước, thậm chí nguyên bản đi tới Nam Ly đại địa gặp được sự tình, đô nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá một phen chinh chiến hạ xuống, Cổ Nguyên Bộ lạc tuy rằng chiến binh có chút tổn hại, thế nhưng thu hoạch nhưng là vượt qua quá nhiều mong muốn. Đặc biệt nghe song Long Đăng Thần Vương ở thần tộc tiểu thế giới lời nói sau khi, Tiêu Thần rõ ràng tăng lên thế lực thực lực muốn tăng nhanh tốc độ. Sau 3 ngày, Thanh Thạch Viên, Sư Tôn, di tích lối vào đã phá tan. Thiên Phương đứng ở Tiêu Thần trước mặt, lên tiếng nói rằng. Ồ, nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt lộ ra một vẻ hứng thú, đối với cái này di tích hắn đồng dạng có hứng thú. Sư Tôn, trải qua đệ tử bước đầu điều tra, này 2 tòa di tích cũng không phải thôn linh tộc bộ lạc di tích. Mà là càng tiếp cận với bồi dưỡng đệ tử cung điện, đúng, lại như là ta Cổ Nguyên Chiến Thần Cung gần như, bất quá so với ta Cổ Nguyên Chiến Thần Cung đẳng cấp muốn cao rất nhiều. Đi, đi xem xem. Sau một khắc, không đợi Thiên Phương nói xong, Tiêu Thần mang theo hắn biến mất ở Thanh Thạch Viên bên trong. Sơn Hà ấn tiểu thế giới. Tiêu Thần xuất hiện ở di tích bên ngoài, toàn bộ có một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng, đem di tích bao vây. Mặt khác cái kia nhất tòa mô hình nhỏ di tích cùng tòa này di tích có quan hệ gì? Lập tức, Tiêu Thần ánh mắt chuyển hướng bên cạnh tòa kia di tích. Sư Tôn, này 2 tòa di tích trên thực tế chính là một thể, bất quá không biết là nguyên nhân gì, bị tách ra đến, chính là một trên một dưới mai táng ở đại địa bên dưới, bất quá đệ tử nhưng là cảm thấy, di tích chủ yếu đồ vật đô ở tòa này tiểu di tích bên trong. Có thể phái người đi vào. Trong tộc võ giả đã đi vào, đại địa di tích trong đó không gian đầy đủ lớn hơn tiếp cận hơn 10 lần, phần lớn đều là một ít cung điện. Hiện nay trong tộc tử sĩ đã tiến vào bên trong, còn chưa phát hiện trọng đại nguy hiểm. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu. Ngươi đi di tích bên trong điều tra một thoáng, mau chóng đem toàn bộ di tích toàn bộ dọn dẹp ra đến, trong tộc tử sĩ tùy ý ngươi điều phối. Phải. Rất nhanh, Thiên Phương hướng về mở ra di tích bên trong mà đi, mà Tiêu Thần nhưng là hướng về cái kia tòa mô hình nhỏ di tích mà đi, Thiên Phương nói trong đó có nguy cơ tràn ngập. Vụ. Tiêu Thần thông qua mở ra cánh cửa ánh sáng, bước vào di tích bên trong. Hào hào hào. Chốc lát thời gian, cảnh tượng trước mắt chuyển đổi, Tiêu Thần đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện tiến vào khắp nơi quảng hữu thế giới, phương xa có ngọn núi, dưới chân là chập trùng đại địa. Thế nhưng toàn bộ đều là một mảnh trống không, dưới chân có dày đặc bột mịn trống chất, đó là tòa này bên trong thế giới cây cỏ triệt để khô héo sau khi để lại, vắng lặng quá mức cửu viễn, để vùng không gian này lại vô sinh kỳ. Xa xa nhìn tới, ở tòa này không gian phân cuối, có một tòa cao cao đứng thẳng hình cái tháp kiến trúc, ngoài ra, chập trùng dãy núi bên trong, còn có một mảnh cung điện, tuy rằng có vẻ hơi rách nát, thế nhưng cũng không có sụp xuống. Ong ong ong. Tiêu Thần cất bước trong lúc đó mang theo từng trận gió cuốn, nhất thời ở vắng lặng bên trong thế giới, cuốn lên đầy trời bụi trần. Tinh thần ý chí không ngừng đảo qua chu vi, hắn có thể không có quên Long Đăng Thần Vương nói, thôn linh tộc đáng sợ, đó là một cái muốn trưởng ngự thiên địa chủng tộc. Không phải uy phục chư thiên bách tộc trưởng khống, mà là chân chính trưởng khống thiên địa vạn đạo, nói chuẩn xác là muốn nô dịch vạn đạo, chủng tộc này muốn trở thành thiên địa chúa tể. Muốn ngự trị ở vạn đạo bên trên, ngự trị ở thiên địa, cuối cùng vì là thiên địa bất dung, vừa mới tịch diệt, thế nhưng mặc dù như thế, cũng có thể làm nổi bật ra chủng tộc này mạnh mẽ vĩ đại. Yên tĩnh trong không gian, chỉ có Tiêu Thần tiếng bước chân của chính mình, đạp ở hóa thành bột mịn trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần cảm giác được chính mình cả người run lên bần bật, có một luồng khiếp đảm bước lên. Ầm. Chờ hắn một bước bước ra, xoay người nhưng là phát hiện, căn bản không có một chút nào đồ vật tồn tại, dù cho là hắn tấn thăng ý chí đảo qua, đều là một mảnh hư vô. Thế nhưng loại kia khiếp đảm cảm giác cũng sẽ không sai, hiển nhiên tòa này trong không gian, có đồ vật tồn tại. Chương 1272, Chu Diệt Tàn Hồn Vạn Linh Bảo Tháp. Chương 1272, Chu Diệt Tàn Hồn Vạn Linh Bảo Tháp. Đại hung đồ vật. Đối với mình bản năng truyền ra khiếp đảm, Tiêu Thần tự nhiên là không sẽ sai lầm, tòa này khô tịch trong không gian hiển nhiên là có thần bí đồ vật tồn tại. Thế nhưng lại có thể tránh thoát hắn thần thức, điều này làm cho Tiêu Thần cảm thấy khó mà tin nổi. Bây giờ hắn ở Sơn Hà Ấn bên trong, mà Sơn Hà Ấn ở bên ngoài, muốn lui ra, hiển nhiên là không thể rồi. Liên như vậy lần thứ hai tiến lên, thế gian sinh linh không ngoài sinh mệnh, mà chết sau khi không ngoài vong hồn, quỷ linh, du hồn nhất loại, thế gian vạn vật đều là thoát không ra này mấy loại. Mà này nhân vật bí ẩn nếu không dám lộ diện, hiển nhiên là không chắc chắn đem hắn bắt, có khả năng nhất chính là đang đợi cơ hội, chờ đợi hắn thư giãn cơ hội. Đùng, đùng, đùng. Sau một khắc, Tiêu Thần nhanh chân bước ra, hướng về không gian nơi sâu xa mà lên, nhất thời một đạo khí lưu cuốn lên đầy trời bột mịn, ở này cuốn lên khí lưu bên trong, tựa hồ tiềm tàng nhân vật bí ẩn. Liên như vậy, Tiêu Thần hào không ngừng lại, vẹn vẹn là một cái hô hấp, liền ngang qua trăm dặm nơi, đến tòa kia tháp cao trước. Đây là một tòa 99 tầng cao hát tháp, tháp diêm hạ chuông đồng đang đã sớm bốc ra, toàn bộ tháp đen kịt, thậm chí đô không phản xạ ánh sáng lộng lẫy, Tiêu Thần căn bản biện không nhận ra đến tột cùng là dùng loại nào thần kim rèn đúc mà thành. Liên như vậy, Tiêu Thần dò ra bàn tay lớn, bùng nổ ra mênh mông sức mạnh, xem tư thế muốn đánh vào tháp thượng. Đang lúc này, Tiêu Thần khỏe miệng hiển lộ ra nhất nụ cười gằn, quả nhiên vẫn là lộ ra chân tướng. Sau một khắc, Tiêu Thần đã hướng về hát tháp dò ra công kích, trở tay xoay một cái, hướng về bên cạnh vồ xuống. Hống. Mênh ngông sức mạnh bên dưới, nhất thời toàn bộ chu vi bụi bặm tung bay, nhưng tràn ngập trong hỗn loạn, có một đạo chói tai tiếng gào thét vang lên. Theo sát, Tiêu Thần trong lúc hoảng hốt nhìn thấy nhất đạo ảo ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, này đạo ảo ảnh căn bản không phải bất kỳ một loại sinh linh ảo ảnh, phải nói là một cái tụ hợp thể. Nhân hắn từ này đạo ảo ảnh bên trên, nhìn thấy mấy chục khuôn mặt, hẳn là tàn hồn nhất loại. Có rất lớn tỷ lệ hẳn là đã từng bị vây ở tòa này trong không gian thôn linh tộc người. Diệt. Nếu đi ra lộ ra bóng người, Tiêu Thần há sẽ bỏ qua cho, nhất thời mênh mông thần lực dâng trào ra, liên tục hướng về phía trước hư ảnh đập xuống, nhất thời trước mặt đại địa dạn nước bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng mà, không có nửa điểm dấu hiệu, tâm linh của hắn thế giới ở phù doanh gia đại khủng bố, thân thể trong nháy mắt trở lui, mặc dù như thế, ở vai trái của hắn bị xuyên thủng ra một đạo huyết sắc. Nhất thời có một luồng tĩnh mịch khí ở miệng vết thương lưu chuyển. Đây là nồng nặc đến mức tận cùng mục nát. Lùi tới bên ngoài trăm trượng Tiêu Thần, cả người tinh lực phun trào, hướng về vai trái hội tụ, vẹn vẹn là một cái hô hấp qua đi, bị xuyên thủng bả vai khôi phục như lúc ban đầu, mục nát khí thế bị chốc ra. Mục nát lực lượng, chính là sinh linh tử vong sau khi trải qua tháng năm dài đằng đằng ăn mòn sau, vừa mới dựng dục ra đến một loại khí thế, nếu là thực lực nhỏ yếu võ giả, một khi nhiễm loại này khí thế, thân thể trong khoảnh khắc sẽ hóa thành cho tàn. Đem mục nát khí trục xuất, Tiêu Thần ánh mắt hướng về Vương Vắn nhìn tới, như trước là vắng lặng một cách chết chóc, thế nhưng hắn nhưng là nhìn thấy cái kia có đếm không hết mặt hư huyễn tàn ảnh, đứng ở đó ngồi hắt tháp trước. Hiển nhiên là muốn ngăn cản Tiêu Thần tiến vào bên trong. Bất quá giờ khắc này Tiêu Thần nhưng là nhíu mày, bởi vì ở hắn kiến thức bên trong, tàn hồn chính là hồn thể, là một loại hư huyễn linh thể, nhưng giờ khắc này bày ra ở trước mắt của hắn, dĩ nhiên hư huyễn hóa thành thực chất. Thậm chí lượn lờ nồng nặc đến mức tận cùng mục nát khí, căn bản khó có thể tăng dã, thậm chí hồn thể một số vị trí, có tựa như giọt nước mưa khí lưu sản sinh, đó là nồng nặc đến mức tận cùng đã hóa lỏng mục nát khí. Ở ngoài, ngoại tộc, tử, đứt quãng một tia ý niệm lan truyền ra, chính là Tiêu Thần sở liệu nghĩ tới như vậy, này đạo tàn niệm chính là đang thủ hộ vùng không gian này, tuy rằng bọn họ ngã xuống không biết bao lâu, thế nhưng này cô ý niệm vẫn lưu lại. Bất quá tàn niệm đang không có bất kỳ năng lượng tình huống hạ, lại có thể chống đỡ lâu như thế xa năm tháng, coi là thật là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa không biết nguyên nhân gì, dĩ nhiên để chỗ này trong không gian hết thể tàn hồn tụ ở cùng nhau, điều này cũng làm cho tụ hợp thể thần trí vô cùng thắc loạn. Trên thực tế cái này hồn thể vô cùng xấu xí, lại như là một cái vòng tròn lớn đoàn, che kín từng cái mặt. Vụ. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Thần nguyên bản miệng vết thương có một giọt máu tích bắn tóe đến trên đất, lại bị cái này tàn hồn quái vật cho hấp thu. Sám trắng hồn thể bên trên, có một luồng ba động kỳ dị sản sinh, thậm chí sinh ra một điểm sinh cơ, trong đó có gương mặt trở nên so với cái khác rõ ràng rất nhiều. Sinh cơ. Đột ngột, này hấp thu Tiêu Thần một tia giọt máu mặt mũi, dĩ nhiên hiển hóa ra thuộc về sinh linh vẻ mặt, một đạo vô cùng thanh âm yếu ớt, chậm chậm vang lên. Vụ. Tiêu Thần lấy ra một cây linh dược, nhất thời hóa thành một vệt sáng, đi vào này phương mặt quỷ bên trong, trong tay chỉ còn giữ lại khô héo hành diệp hóa thành bột mịn. Nhập ta thôn linh phủ, tử. Lần thứ hai hấp thu sinh cơ, để này đoàn tàn hồn ý chí từ từ thức tỉnh. Sau một khắc, Tiêu Thần trong cơ thể có lôi đình nổ vang, một luồng hủy diệt khí thế tản ra, thuộc về lôi điện pháp tắc diễn sinh. Sau lưng chính là có một con lôi đình người khổng lồ ngửa mặt lên trời rít gào, tỏa ra không gì sánh kịp hủy diệt khí thế. Bây giờ lôi đình cự người thân ảnh, trải qua phá diệt thần lôi gột rửa, so với lúc trước cường thịnh không chỉ gấp 10 lần, lấy lôi đình người khổng lồ huyết vì là khung xương, dùng tồn tại vu thiên địa cực điên phá diệt thần lôi một lần nữa rèn luyện, để lôi đình người khổng lồ thần hình triệt để thoát thai hoàn cốt. Nói đến còn tưởng là thực sự là muốn cảm tạ Tử Long Thánh Tử phân thân, không chỉ là để Tiêu Thần tấn thăng đến tầng 6 vương giả, chính là một lần nữa ngưng luyện thần hình. Che kín lôi đình bàn tay vồ xuống, dương cương hủy diệt khí tràn ngập, đem không gian đô đánh nổ, phảng phất vô số không khí bị áp chế đến cực hạn, trong khoảnh khắc, tàn hồn mặt quỷ bị cầm cố ở bất quá phạm vi khoảng 1 trượng vị trí. Hống. Cảm nhận được nguy cơ, tàn hồn mặt quỷ bên trên có vẻ hoảng sợ, nhất thời mênh mông quần quần hắc khí từ trên người tản mát ra. Xì xì xì. Lôi đình chính là thiên địa một ít ô uế tà vật khắc tinh, ở lôi đình bên dưới, hắc khí bắt đầu phát sinh xì xì vang vọng. Phá. Tiêu Thần ánh mắt bắn tóe ra ánh sáng lạnh, đại tiếng quát to nói, bản vương muốn xem này cái gọi là thôn linh phủ đến tột cùng là hạ cấm địa. Thử rồi. Chói tai xì xì tiếng, chen lẫn tàn hồn mặt quỷ gào thét, Tiêu Thần đại tay nắm lấy một tấm trong đó mặt, đem từ tàn hồn bên trên xé rách đi ra. Một đòn bên dưới, Tiêu Thần nắm tấm này mặt quỷ chợt lui, ở lực lượng sấm sét hạ, tối tăm ô uế mục nát khí bị thiêu đốt sạch sẽ, chỉ còn dư lại một tia tinh khiết hồn lực. Đông Phương thôn linh phủ, thôn linh tộc tứ đại võ đạo học phủ một trong. Bất quá này cỗ tàn hồn bất quá một tia, Tiêu Thần chỉ là được những tin tức này. Sau một khắc, Tiêu Thần lần thứ hai hướng về tàn hồn mặt quỷ mà đi, phải biết cái kia tàn hồn bên trên, mặt mũi số lượng không xuống mấy chục, hắn chỉ có điều cướp đoạt một người trong đó. Hống hống hống. Tàn niệm nổi giận, từng cái mặt cực kỳ dữ tợn, lưu chuyển trong lúc đó đầy trời tiếng gào thét vang vọng không gian, nhưng mà Tiêu Thần trên người quần quận hủy diệt khí, để hắn bản năng cảm thấy sợ sệt. Thử rồi. Tiêu Thần bàn tay lớn lại một lần nữa vồ xuống, một tấm mặt quỷ bị xé rách hạ xuống. Thôn linh phủ, thiên địa vạn linh tháp. Tiêu Thần liền ngay cả ra tay, mỗi một lần một đòn bên dưới tất nhiên trở lui, căn bản không cùng cái này quỷ vật dây dưa mảy may, để cho nổi giận dị thường, nhưng là không thể làm gì. Thứ phương thôn linh phủ, bồi dưỡng thôn linh tộc thiên tiêu. Thiên địa vạn linh tháp, có thể khám vạn vật chi linh tính, linh vật chi cấp bậc, sinh linh chi thiên phú, võ giả cuộc chiến lược, chính là thôn linh tộc trí bảo. Tháp cao 99, đặt chân lên đỉnh cao nhất, vương vị vững chắc. Tiêu Thần không ngừng vô lấy mặt quỷ, thu hoạch trong đó ký ức, Bất quá những này tụ hợp lại cùng nhau tàn hồn vô cùng hỗn loạn, hắn cũng cần không ngừng chóc ra tin tức hữu dụng. Mặc dù như thế, tách ra ngoài một ít lưu lại ký ức, cũng làm cho hắn càng khiếp sợ. Dĩ nhiên có như vậy kỳ vật, lại có thể điều tra thiên địa sinh linh thiên phú, thậm chí là sức chiến đấu. Giờ khắc này Tiêu Thần càng muốn nhìn qua trước mặt hắc tháp, bất quá trước đó, hiển nhiên là muốn giải quyết đi cái này tàn hồn, thuộc về thôn linh tộc người chấp nghiệm. Chính như suy đoán như vậy, thôn linh tộc thiên địa đại biến trước, bọn họ bị nhốt vu chỗ này không gian, cuối cùng linh khí tiêu hao hết mà chết, tàn hồn hóa thành chấp nghiệm dung hợp lại cùng nhau. Hay là ở tháng năm dài đằng đằng trước, bọn họ đều là thôn linh tộc một phương thiên tài, nhưng đáng tiếc tạo hóa trêu người, thôn linh tộc dĩ nhiên muốn đem chủng tộc ngự trị ở đại đạo, kết quả chỉ có thể là diệt. Nay đạo tàn niệm tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đáng tiếc, Tiêu Thần lôi pháp đối với hắn có khắc chế, một khi từ chỗ tối hiện thân, liền nhất định hắn kết quả. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, Tiêu Thần sau lưng lôi đình người khổng lồ rít gào, trong nháy mắt cùng bản thể hòa vào nhau, bắn tóe ra đầy trời ánh chớp, có đầy trời tử điện ngân long múa, không gian bích trướng khanh thương tiếng bạo phát. Hắn một bước bước ra hướng về còn lại tàn niệm mà đi, nhất thời toàn bộ trong không gian, đô vang lên huy hoàng lôi đình nổ vang. Cuồng bạo lôi đình trực tiếp che lấp một thế giới, đem tàn hồn bao phủ trong đó, Tiêu Thần bàn tay lớn hướng về tàn hồn chụp tới. Xì xì xì. Đếm không hết lôi điện không ngừng hạ xuống, hầu như là mỗi một tia điện đều sẽ để tàn hồn có một tia nồng nặc khói đen chôn vùi, theo sát tàn hồn thực lực sẽ yếu bớt một phần. Vụ. Ở đây trời trong biển sấm sét, rốt cục này đạo tàn hồn ở một đạo không cam lòng gào thét bên trong, biến mất ở bên trong đất trời. Tòa này thuộc về thôn linh tộc Vũ phủ không gian, cũng rơi vào rồi cổ nguyên bộ lạc trong tay. Tiêu Thần bóng người như rất nhanh sẽ đi vào màu đen vạn linh trong tháp. Chờ đến hắn từ trong tháp đi ra thời gian, đã là gần nửa ngày sau khi hắn xuất hiện vị trí chính là vạn linh tháp tầng thứ 64, giờ khắc này ánh mắt của hắn bên trong có một vẻ kinh hãi. Bởi vì lấy sức chiến đấu của hắn, ở trong tháp hắn vừa đạp lâm 65 trọng vị trí, cũng đã không chịu nổi, vẹn vẹn là vừa xuất hiện, liền bị nhất mênh mông công kích đánh ra ngoài tháp. Nguồn sức mạnh kia để hắn căn bản không kịp phản kháng. Tòa này vạn linh tháp quả thực chính là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, cũng chỉ có thôn linh tộc cái kia khủng bố chủng tộc vừa mới có thể tạo đi ra đi. Hắn tính toán tòa này vạn linh tháp cấp bậc, khá cao, chí ít là bán hoàng khí cấp độ. Chương 1273, khí vận hiện ra thương khung nhân tộc sức chiến đấu bảng. Chương 1273, khí vận hiện ra thương khung nhân tộc sức chiến đấu bảng. Tiêu Thần trong mắt kinh hãi thật lâu không thể tản đi. Hắn không biết hoàng giả binh khí đến tột cùng có cỡ nào vĩ đại, thế nhưng cái này thiên địa vạn linh tháp, nhưng là để hắn sáng mắt lên. Nghe đồn bên trong, thần binh một khi đến hoàng binh trình độ, thì có biến hóa nghiêng trời, ngoại trừ hoàng giả căn bản không có ai biết hoàng binh đến tột cùng là hình dáng gì. Hay là đó là nhất đạo pháp tắc, hoặc là diễn biến thành sinh linh, thậm chí là một cây cỏ nhỏ, đây chính là thuộc về hoàng binh sức mạnh. Tuy rằng này vạn linh tháp không có hoàng binh thiên biến vạn hóa, tòa này thiên địa vạn linh tháp tác dụng vượt qua sự tưởng tượng của hắn, cái gì điều tra thiên phú tư chất, sinh linh gì cấp bậc, dưới cái nhìn của hắn đều là tiểu đạo. Vụ. Rất nhanh ở Tiêu Thần trong tay có một đạo hư huyễn quyển sách mở ra, một luồng tang thương cổ lão khí thế giật tán mà ra, tỏa ra một luồng uy nghiêm, càng như là một loại trật tự. Đây chính là Tiêu Thần tiến vào tòa này vạn linh tháp, đồng thời xông đến tầng thứ 64 hôm sau, trong tháp tự động dấu ấn hắn bản nguyên mà hình thành quyển sách. Thiên địa linh bảng. Đương nhiên đây là đã từng thôn linh tộc bảng danh sách, khắp cả thôn linh tộc cường giả bảng danh sách, chỉ có điều thôn linh tộc diệt quá mức cửu viễn, tất cả hết thể đều theo năm tháng mà chôn vùi. Trải qua vắng lặng sau khi, Tiêu Thần tiến vào, một lần nữa lại một lần nữa mở ra nó. Tiêu Thần trong tay hư huyễn quyển sách bên trên, lộ ra một luồng vĩnh hằng trật tự khí thế, chỉ cần là này cô khí thế, cũng đã để tòa bảo tháp này vượt qua vương binh cấp độ. Trong hoàng hốt, này hư huyễn quyển sách bên trên, có thần thái phù doanh. Phun ra nuốt vào hào quang, có kim liên hư không mà sinh, bao vây hư huyễn quyển sách. Tiêu Thần rõ ràng cảm nhận được quyển sách này cùng mình trong lúc đó, từ nơi sâu xa có một tia liên hệ. Quyển sách bên trên có dãy số hư huyễn chữ triện sản sinh. Vương giả bảng, người thứ nhất, Cổ Nguyên Vương Lạc Tiêu Thần. Đối với chuyện trước mắt, Tiêu Thần có một vẻ kinh ngạc, bởi vì ở nhân giới đại địa, thậm chí chư thiên bách giới bên trong, võ giả cùng bộ lạc thế gia trong lúc đó, đâu có xếp hạng so với như nhân giới truyền kỳ hầu bộ bảng. Thu nạp cả người giới đại địa 100 ngồi truyền kỳ hầu bộ, đó là một cái bán hoàng binh, bên trên dấu ấn 100 ngồi truyền kỳ hầu bộ tên gọi. Đồng dạng ở nhân giới còn có một cái hoàng binh. Vương bộ bảng, dấu ấn 49 ngồi nhân tộc đỉnh cao vương bộ tên. Coi như là võ giả, ở một góc một chỗ trong lúc đó, tương tự có chuyện tốt võ giả đem một ít tuổi trẻ thiên kiêu xếp hạng. Thậm chí một ít cổ lão vương bộ cai quản đại địa, có cường giả ra tay luyện chế sức chiến đấu bảng, đến cho chỉ hạ các vực võ giả, xếp hạng võ đạo. Thế nhưng những kia vương bộ đúc thành sức chiến đấu bảng, cấp bậc đến cùng cũng bất quá miễn cưỡng là vương binh cấp bậc, mà ở Tiêu Thần trước mặt có thể là một cái bán hoàng binh. Đây là hắn căn bản không nghĩ tới, tòa này Vạn Linh Tháp dĩ nhiên có cho võ giả xếp hạng tác dụng, đây là từ võ giả thiên phú tư chất, huyết thống, cảnh giới võ đạo toàn bộ đô tổng hợp sau khi một cái sức chiến đấu xếp hạng. Tiêu Thần suy đoán tòa này Vạn Linh Tháp hẳn là chính là trưởng ngự toàn bộ thôn linh tộc võ giả sức chiến đấu xếp hạng. Sở dĩ hắn vẹn vẹn là xông đến tầng thứ 64, vào chỗ liệt người thứ nhất, đó là bởi vì tòa này Vạn Linh trong tháp, ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong không có sinh linh, nguyên bản tồn tại thôn linh tộc võ giả bài vị đã sớm chôn vùi rồi. Giờ khắc này dù cho là có một cái thối cốt cảnh võ giả tiến vào trong tháp, cũng sẽ là xếp hạng ở người thứ nhất. Như vậy thu hoạch ngoài ý muốn linh tháp, để Tiêu Thần không khỏi đại hỉ, này không phải nói rõ Cổ Nguyên bộ lạc có làm người giới đại địa những võ giả khác xếp hạng tư cách rồi. Võ giả tranh đấu, vì là đến chính là một cái tên tuổi, nếu là có như vậy linh vật đặt ở Cổ Nguyên bộ lạc, toàn bộ Đông Hoang đại địa một ít thiên kiêu võ giả còn không là mãnh liệt mà tới, vũ không số một, ai cũng sẽ không phục ai. Đương nhiên, cái này tiền đề bên dưới, vậy thì là trước đem thế giới này Vạn Linh Tháp trưởng khống ở trong tay mình. Rất nhanh, Tiêu Thần tinh thần ý chí phân tán ra, bắt đầu đi vào Vạn Linh trong tháp, muốn phải tìm được Vạn Linh Tháp ý chí. Ong ong ong. Nương theo tinh thần ý chí hòa vào, Tiêu Thần nhưng là phát hiện căn bản không tìm được trưởng ngự tòa này Linh Tháp ý chí vị trí. Luồng ý chí này hắn rõ ràng bạch cảm nhận được che kín cả tòa Vạn Linh Tháp, thế nhưng khi hắn muốn bắt giữ thời gian, nhưng căn bản nhào một cái không. Không đúng. Hoàng hốt trong lúc đó, Tiêu Thần trong lòng có hiểu ra, hiển nhiên hắn muốn độc bá tòa này thiên địa linh vật ý nghĩ căn bản không thể được. Thiên địa Vạn Linh Tháp ở thôn linh tộc bên trong, tất nhiên cũng là một phương bảo vật, nếu là muốn đem tất cả mọi người võ giả xếp hạng khám tra rõ ràng, tất nhiên là đem toàn bộ thôn linh tộc tiểu thế giới bao trùm. Nếu bao trùm một tòa tiểu thế giới, tất nhiên và toàn bộ chủng tộc bộ tộc ý chí có liên kết, nếu là nói như vậy đến, tòa này linh tháp căn bản là không phải đơn độc võ giả có thể trưởng ngự, trừ phi là hoàng giả, cũng hoặc là nói nhân tộc khí vận. Bộ tộc ý chí. Tiêu Thần trong mắt hết sạch bán tóe, cả người giới đại địa bộ tộc ý chí ở khắp mọi nơi, cũng chỉ có như vậy huyền diệu vĩ đại sức mạnh mới có thể khắp toàn bộ ngũ phương nhân giới đại địa. Mà tòa này linh tháp muốn khắp đông hoang các nơi, thậm chí là cả người giới đại địa, nhân tộc bộ tộc ý chí cửa ải này căn bản là không có cách tránh khỏi. Vụ. Tiêu Thần chỗ mi tâm có một đoàn tử kim sắc khí vận phù doanh, tuy rằng cách hai lớp không gian bích trướng, thế nhưng như trước hiện hóa ra khí vận tinh thần. Chen. Nhưng mà, khí vận tinh thần vừa chạm được linh tháp trong nháy mắt, thì có khanh thương tiếng vang lên, đầy trời hỏa tinh đại như tình đấu. Thôn linh tộc ý chí. Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên là Vạn Linh trong tháp, lưu lại thôn linh tộc bộ tộc ý chí. Sau một khắc, Tiêu Thần cả người bùng nổ ra mênh mông sức mạnh, trực tiếp bay lên trời, đem tòa này tầng 99 cao linh tháp, nhổ tận gốc, liền như vậy trực tiếp đánh vỡ tòa này không gian, hướng về ngoại giới mà đi. Cổ Nguyên bộ lạc ngoại thành. Tiêu Thần liền như vậy nâng lên một tòa cao tới trăm trượng màu đen cự tháp đột nhiên xuất hiện, nhất thời xúc động trong thành tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Tiêu tộc trường đang làm gì, vì sao nâng lên một tòa hát tháp? Ầm ầm ầm. Ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tòa này hát tháp liền như vậy tọa lạc ở ngoại thành Đông Phương Chiến Thần Cung ở ngoài. Ong ong ong. Một lần nữa trở lại nhân giới đại địa Tiêu Thần, trên đỉnh đầu khí vận tinh thần đại thịnh, dường như một vòng thần nhật, sáng quắc rực rỡ. Mau nhìn. Đột ngột có võ giả kinh ngạc thốt lên, hướng về vòm trời đỉnh nhìn tới. Ngay khi Tiêu Thần nâng lên hát tháp xuất hiện ở nhân giới đại địa thời gian, bầu trời vòm trời nơi sâu xa, có đầy trời mịt mờ hào quang bắt đầu hiện ra. Nhân tộc ý chí. Mênh mông uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người bái phục, Tiêu Thần đỉnh đầu khí vận tinh thần cùng vòm trời đỉnh rơi ra từ khí, kêu gọi kết nối với nhau, toàn bộ đi vào trong tháp. Nói chuẩn xác là Tiêu Thần căn bản phản ứng không kịp nữa. Hán khí vận phong hào liền bị nhân tộc ý chí rơi ra đầy trời tử khí, mang theo tiến vào trong tháp. Vĩ đại ý chí hướng về Vạn Linh trong tháp đi vào, mà Tiêu Thần bóng người theo sát biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này Tiêu Thần đã tiến vào thiên địa Vạn Linh trong tháp không tên không gian, một tia ánh sáng màu tím bao phủ hắn, hắn cảm nhận được nhân tộc ý chí thời khắc này ra chỉ đến trên người hắn. Ngoại giới, bộ lạc trong thành trì võ giả, nhìn thấy một bộ khiến người ta kinh hãi cảnh tượng, đầy trời tử kim khí vận bên trong, có tử điện ngân long không ngừng rơi rụng, đánh vào màu đen trong tháp, tựa hồ đang chu diệt đại hung như thế. Toàn bộ hát tháp vẹn vẹn là hô hấp trong lúc đó, liền bị đầy trời tử khí bao vây, tử khí bên trong có sét, chớp giật ngân long gào thét. Không biết trong không gian, Tiêu Thần vắng lặng yên tĩnh lại, ở hắn hồn hải nhưng là một cảnh tượng khác. Màu vàng hồn trong biển, có hai đám hư huyễn thần hình, căn bản nhận biết không ra đến tột cùng là loại nào dáng vẻ. Tử kim chùm sáng mang cho Tiêu Thần một vệt cảm giác thân thiết được, đây là thuộc về nhân tộc ý chí hiện ra. Mà mặt khác một đoàn thanh kim là mịt mờ đoàn, có chút hư huyễn, thế nhưng cho Tiêu Thần một đám bài xích cảm giác chán ghét, hiện nhiên là thuộc về thôn linh tộc lưu lại ý chí. Giờ khắc này hắn hồn hải trở thành hai đại bộ tộc ý chí giao phong chiến trường. Vĩ đại mênh mông khí thế, để màu vàng hồn hải không ngừng nhấc lên cơn sóng thần, thậm chí để Tiêu Thần cảm thấy một luồng nghẹt thở. Hai đại chủng tộc bộ tộc ý chí trong lúc đó giao phong, hắn căn bản thấy không rõ lắm, thậm chí thời khắc này hắn đang cực lực trưởng khống chính mình ý chí, không nên bị hai đạo vĩ đại ý chí xông vỡ. Thực sự là quá mức huyền diệu. Tinh thần của hắn ý chí căn bản bắt giữ không tới hai đại bộ tộc ý chí giao phong. Thế nhưng hồn trong biển sóng lớn mãnh liệt, nhưng là để tinh thần hắn ý chí cảm thấy một luồng không gì sánh kịp xung kích. Chờ đến đầy trời hồn lực đại dương tản đi sau khi, Tiêu Thần phát hiện hồn trong biển chỉ còn lại thuộc về nhân tộc bộ tộc ý chí, cái kia thuộc về thôn linh tộc ý chí dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa vị trí của hắn, nguyên bản đen kịt không gian, chớp mắt kim phóng ra lóa mắt kim quang. Thiên địa vạn linh trong tháp thuộc về thôn linh tộc còn sót lại bộ tộc ý chí, bị nhân tộc ý chí triệt để tiêu diệt. Vạn linh tháp nắm quyền trong tay bị thành công cướp đoạt. Vụ. Hầu như là cũng trong lúc đó, ngoại giới đầy trời lôi đỉnh cũng từ từ tàn đi. Lôi đỉnh sau khi, nguyên bản đen kịt như mực tầng 99 tháp cao, hóa thành tử kim vẻ. Trong khoảnh khắc, Tiêu Thần trong lòng lóe qua một vẻ hiểu ra, nhân tộc bộ tộc ý chí sẽ không tha mặc cho như thiên địa vạn linh tháp, như vậy có thể thấy rõ đại địa bán hoàng binh. Thí nghĩ một hồi, có thể ở khắp toàn bộ đông hoang đại địa bên trong chúng sinh bên trong, đem thiên phú tuyệt cường hạng người liệt kê ra đến. Chính là luận chiến lược bài bối, vực này vu ở hiểu rõ nhân tộc, bảo vật như vậy chỉ có thể trưởng ngự ở nhân tộc trong tay. Coi như là Tiêu Thần muốn một mình trưởng khống, cũng không được. Trên thực tế đúng là như thế, này đạo đem thôn linh tộc ý chí trục xuất nhân tộc ý chí, cũng không hề rời đi, trở thành tòa này thôn linh tháp trưởng khống ý chí. Đương nhiên đạo không phải nói Tiêu Thần làm không công một hồi, tuy rằng hắn không thể hoàn toàn trưởng khống vạn linh tháp, thế nhưng hắn một phần khí vận ý chí, cũng ở vừa nãy theo nhân tộc khí vận, dấu ấn vào vạn linh trong tháp. Nhân tộc khí vận chính là một cái hư huyễn ý chí thể, chân chính trưởng khống linh tháp còn không là hắn, huống chi hắn lại không đi nghịch loạn trật tự. Ở nhân tộc ý chí bên dưới, đánh gần cầu bắt đầu có thể. Huống chi, tòa này vạn linh tháp, còn không là đứng ở hắn cổ nguyên vương bộ, ngày sau toàn bộ mãng hoang đại đệ hết thể võ giả ở nhắc tới bảng danh sách thời gian, đều sẽ trước tiên nghĩ đến cổ nguyên vương bộ. Không đúng. Cảm thụ nhân tộc vĩ đại ý chí, Tiêu Thần tinh thần ý chí ngần ra, bởi vì hắn phát hiện tòa này thiên địa vạn linh tháp tựa hồ khuyết chút gì, thật giống là không hoàn chỉnh. Thế nhưng chuyện kế tiếp, tựa hồ đã không hề bị hắn trưởng khống rồi. Hầu như là trong cùng một lúc, toàn bộ đông hoang đại địa, hết thể sinh linh cảm giác được trở nên hoảng hốt. Có một đạo tin tức bỗng dưng hiện ra ở hồn trong biển. Đây là vĩ đại nhân tộc bộ tộc ý chí hiện ra, bất kể là vừa thối cốt hài đồng, vẫn là đứng hàng vô thượng vương giả, đô chịu đến này cô vĩ đại khí thế bao phủ. Bởi vì Tiêu Thần khí vận cùng tòa này linh tháp dung ở cùng nhau, có liên lụy. Hắn thành lần này bộ tộc ý chí hiện ra thân lịch giả. Chương 1274, duy một người trưởng khống năm phương đại địa động. Chương 1274, duy một người trưởng khống năm phương đại địa động. Nhân tộc bộ tộc ý chí trực tiếp hiện ra, thuộc về nhân tộc bản nguyên khí tràn ngập ở bên trong trời đất, tất cả mọi người đâu cảm nhận được trong cơ thể nơi sâu xa huyết thống khuấy động. Đông Hoang lập bán hoàng binh thiên địa vạn linh tháp, bài ta đại hoang nhân tộc võ giả sức chiến đấu bảng. Lập tiềm long bảng, phàm luyện huyết cảnh võ giả có thể nhập. Tiềm Long bảng bảng danh sách tam thiên vị, thu nhận nhân giới tất cả mọi người trong tộc luyện huyết cảnh mạnh nhất thiên tài. Lập Thiên Kiêu bảng, phàm trọng lâu cảnh võ giả có thể nhập, Thiên Kiêu bảng bảng danh sách tam thiên vị, thu nhận nhân giới tất cả mọi người trong tộc trọng lâu cảnh mạnh nhất thiên kiêu. Lập Chuẩn Vương bảng, phàm bán vương cảnh giới võ giả có thể nhập, Chuẩn Vương bảng bảng danh sách 999 vị, thu nhận nhân giới tất cả mọi người tộc mạnh nhất đỉnh cao bán vương. Lập Vương giả bảng, phàm tầng 7 vương giả trở xuống có thể nhập vương giả bảng. Vương giả bảng danh sách 99 vị, thu nhận nhân giới mạnh nhất sức chiến đấu vương giả. Lập thế giới bảng, thu nhận nhân giới tầng 7 thế giới cấp cường giả, số lượng không rõ. Quần quận thiên uy ở tất cả mọi người trong đầu trực tiếp hiện ra, căn bản khiến người ta khó có thể phản ứng lại. Trên thực tế đối với phổ thông võ giả tới nói, vẹn vẹn là nghe được phía trước một phần, còn phía sau vương giả bảng, thế giới bảng căn bản chỉ là hiện ra ở số ít cường giả trên người. Chỉ có đạt đến tương ứng võ đạo cấp độ, mới sẽ có tương ứng tư cách nghe được bộ tộc ý chí hiện ra. Tiềm Long bảng, Thiên Kiêu bảng, Chuẩn Vương bảng, Vương giả bảng, Thế giới bảng, năm đại bảng danh sách, chân chính xuyên qua nhân tộc võ đạo cảnh giới tu luyện. Cả người giới đại địa đến tột cùng có bao nhiêu võ giả, coi như là nắm tiềm long bảng tới nói, tam thiên số lượng, đây chính là từ cả người giới đại địa tuyển chọn tam thiên mạnh nhất thiên phú người. Coi như là xếp hạng cuối cùng nhất tam thiên vị tên kia tiềm long võ giả, thiên phú của hắn đồng dạng sẽ là có 102 cả người giới đại địa. Ngay khi tất cả mọi người trong hoàng hốt còn chưa kịp phản ứng thời gian, cổ nguyên bộ lạc bầu trời, đầy trời mịt mờ tử khí rủ xuống, tiêu thần bóng người xuất hiện. Thiên địa vạn linh tháp, chính là do hắn phát hiện, ở chiêu cáo nhân tộc khí vận, bù đắp nhân tộc võ giả sức chiến đấu đứng hàng thứ thiếu hụt, hắn tự nhiên là đem sẽ phải chịu nhân tộc khí vận ban thưởng. Vạn linh tháp tác dụng quá to lớn, thậm chí xúc động nhân tộc khí vận xuất hiện. Tuy rằng nhân tộc có bộ lạc xếp hạng bán hoàng binh truyền kỳ hầu bộ bảng, thậm chí là hoàng binh vương bộ bảng, thế nhưng ở trong đồn đãi, những này linh phụ trợ tính linh bảo, đô không phải là nhân tộc chế tạo, mà là từ một ít di tích viễn cổ bên trong đào móc ra. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, thế nhưng dù như thế nào, đô có thể nói rõ như vậy linh vật quý giá. Không phải là nhân tộc không có quý giá linh vật, lại càng không là thực lực bất quá mạnh mẽ, không đơn thuần là nhân tộc, chư thiên bách tộc bất luận chủng tộc nào, đô không có thể luyện chế ra tương ứng bảng xếp hạng phụ trợ linh vật. Không gì khác, tạo không ra. Chỉ có năm đó cái kia muốn ngự trị ở chư thiên vạn đạo bên trên thôn linh tộc, mới vừa có như vậy quyết đoán, thực sự là bởi vì như vậy một cái linh vật, luyện chế đã không chỉ là linh vật hạn chế, còn có chịu đến thiên địa đại đạo hạn chế. Nhân giới có bao nhiêu người, coi như là vĩ đại nhân hoàng miễn hạ, đô nói không rõ ràng, muốn trưởng khống cả người giới, vẹn vẹn là linh vật không thể được, cần phải có quy tắc. Vụ. Nồng nặc tử khí liền như vậy hướng về tiêu thần rơi rụng, phía dưới đếm không hết võ giả trong mắt buộc lộ ra ước ao. Bây giờ cổ nguyên bộ lạc ngoại thành, đã tụ tập đếm không hết đến từ cổ nguyên bộ lạc chỉ hạ các vực các bộ võ giả. Thế nhưng bọn họ căn bản không biết chính là, nay đầy trời buông xuống dường như độ lớn bằng vại nước tử khí, căn bản không có để tiêu thần khí vận thần vương được chút nào tăng lên. Nhưng mà, mặc dù như thế, tiêu thần nhưng là cực kỳ hưng phấn, nhân là nhân tộc khí vận đem cái này liên quan đến nhân tộc hết thệ thiên kiêu sức chiến đấu linh vật, giao cho hắn phụ trợ quản lý. Giờ khắc này tiêu thần cực kỳ vui mừng. Bởi vì phải không phải ở hắn đem tòa này linh tháp chuyển ra bí cảnh trước, cũng đã dùng chính mình thần vương phong hào bao phủ linh tháp, hay là cơ duyên như thế liền muốn cùng hắn bỏ lỡ cơ hội rồi. Bộ tộc ý chí ở chôn vùi thôn linh tộc tàn dư ý chí sau khi, ở trưởng khống linh tháp thời gian, tiện thể đem thuộc về tiêu thần một tia khí vận cũng hòa vào này phương linh trong tháp. Giờ khác này hắn có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thiên địa vạn linh tháp trưởng ngự người. Nói cách khác, thiên địa vạn linh bảng, như vậy thần vật từ đây liền rơi vào hắn cổ nguyên vương bộ bên trong. Chúng nhiên là tuyệt đại thiên kiêu, vô thượng vương giả, muốn leo lên bảng danh sách, nhất định phải tiến vào đến đây cổ nguyên vương bộ, sông vạn linh tháp. Mặc cho ngươi sức chiến đấu đỉnh cao nhất, đứng hàng bảng danh sách trước mao, thế nhưng đối với tiêu thần tới nói, đơn giản một câu nói, ngươi bảng danh sách bài vị đều là ta cho ngươi ban phát, kết quả có thể tưởng tượng được. Không duyên cớ thấp một đoạn dài, những này tiêu thần dễ dàng là sẽ không bạo lộ ra đi. Đương nhiên có nhân tộc ý chí, tiêu thần không thể vi phạm nhân tộc ý chí. Thế nhưng mọi việc đã tiến vào thiên địa vạn linh tháp bên trong muốn vừa tải võ giả, linh tháp liền sẽ tự động đem hết thể tin tức in dấu xuống đến. Bất kể là đến từ nhân giới Đông Hoang, vẫn là Trung Thổ, cũng hoặc là xa xôi nhân giới Tây Cương, coi như là cái nào bế thế cửu viễn lãnh đời đại tộc, hoàng huyết thế gia. Chỉ cần có dòng dõi tiến vào tòa này thiên địa vạn linh tháp, lai lịch của bọn họ coi như là không cách nào hoàn toàn bại lộ, thế nhưng đối với tiêu thần tới nói, cũng sẽ tìm tòi cái đại khái. Quả thực chính là cái thiên nhiên dò xét bí ẩn bảo vật. Đến thời điểm nhân tộc có bao nhiêu lãnh đời cường giả, đô ở trong mắt hắn không chỗ che thân. Nói nhỏ chuyện đi, có thiên địa vạn linh tháp tồn tại, tất nhiên sẽ hấp dẫn đếm không hết võ giả đến đây, coi như là không thể tranh cướp bảng danh sách, thế nhưng phàm là tiến vào trong tháp võ giả thiên phú, tiêu thần đều sẽ là rõ rõ ràng ràng, thậm chí thân phận đều có thể nhìn thấy trong sạch. Giờ khác này tiêu thần đã nghĩ mau chóng để chiến thần cung mở lớn sân môn. Lần này tất nhiên muốn sàng lọc một ít về thiên phú thừa hạng người. Tiêu thần xúc động như vậy thiên địa dung chuyển, cả người giới đại địa một ít ẩn núp lao quái vật môn, há có thể không phát hiện được thiên địa biến hóa. Đông Hoàng Cung. Cung trời treo cao vu trên 9 tầng trời, Đông Hoàng một thân chiến bào ánh mắt sáng quắc, hướng về Đông Hoàng Nam vực đại địa nhìn tới, ở hai con mắt của hắn bên trong, có một đạo thông thiên nhân tộc ý chí ở Nam Cương nơi buông xuống. Số may tiểu tử, không nghĩ tới cuối cùng một tòa thiên địa vạn linh tháp lại bị hắn tìm tới. Còn khiến loài người khí vận tuyển chọn hắn, trở thành trưởng tháp người, này ngược lại là bổn hoàng không nghĩ tới. Đông Hoàng trong mắt thần quang sáng quắc, tựa hồ có thể phá thế gian vạn vật. Sau lưng Đông Hoàng, có một đạo đạm bạc bóng người, trong mắt buộc lộ ra tuệ quang. Đông Hoàng, do trưởng ngự linh tháp, đây chính là cái biến số A. Dừng một chút, thân ảnh đơn bạc lần thứ hai nói rằng, hơn nữa là duy nhất trưởng khống người, như vậy biến số quá to lớn, một khi ngũ phương thiên địa linh tháp liên hệ tới, cái khác bốn tòa linh tháp tin tức cũng sẽ bị hắn biết được. Thiếu sư, ngươi nhưng là không tin trời mệnh người, biến số cho tới nay không đều là ngươi theo đuổi sao. Nghe vậy, Đông Hoàng quay về phía sau đạm bạc bóng người thản nhiên nói. Thôn linh tộc tiểu thế giới bị chúng ta chiếm cứ nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả hoàng giả đô ra tay điều tra, cũng vẹn vẹn là đào ra bốn tòa thiên địa vạn linh tháp, cuối cùng một tòa làm sao cũng không tìm được, vốn tưởng rằng hiện tại đem thần tộc lừa nhập trong đó, vạn linh tháp liền như vậy bỏ lỡ cơ hội, không nghĩ tới lại bị ta nhân tộc hậu bối được, xem ra này trưởng ngự linh tháp coi là thật là vận mệnh của hắn rồi. Thiếu sư lần thứ hai cười nói, ánh mắt đồng dạng là hướng về Nam Cương nơi nhìn tới. Nếu tòa này vạn linh tháp đã bị kích hoạt, như vậy chúng ta Đông Hoàng cùng tòa kia vạn linh tháp, đưa đến Bắc Hải giao cho Thủy Long Tử đi. Cứu huynh, ngươi chỉ hạ tên này nhân tộc thanh niên khí vận, coi như là bổn hoàng cũng phải ước ao rồi. Căn bản không chờ Đông Hoàng lời nói hạ xuống, bên trong cung điện, có một đoàn bọt nước cuốn lên, hiển hóa ra một đạo đầu đội mũ miệng bóng người màu xanh lam. Nhìn thấy người đến, thiếu sư hơi thi lễ, tương tự Hải Hoàng cũng là tùy theo ra hiệu, hiển nhiên thiếu sư địa vị cũng không thấp. Nhớ lúc đầu vì tìm tới vạn linh tháp, nhưng là lao lực tâm cơ chính là không tìm được, không nghĩ tới lại bị tiểu bối tìm tới, cơ duyên khí vận, coi như là đến ngươi ta như vậy cảnh giới, như trước là nhìn không thấu a. Hải Hoàng Thủy Long Tử, hướng về Nam Cương nơi nhìn tới, trong mắt đồng dạng là có thần quang long lánh, bộc lộ ra không tên ý vị. Thiên địa vạn linh tháp, chính là thôn linh tộc trí bảo, tổng cộng luyện chế 5 tòa, mỗi một tòa đô đứng hàng bán hoàng binh cấp độ, 5 tòa hợp lại cùng nhau tức là hoàng khí, năm đó chúng ta từ di tích tứ phương đào ra 4 tòa. Chính là được chuyển kỳ hầu bộ bảng, vương bộ bảng, hiện tại có thể đứng hàng thứ võ giả sức chiến đấu thiên địa vạn linh tháp rốt cục tập hợp rồi. Hải Hoàng, thiên địa vạn linh tháp đã bị kích hoạt, nghĩ đến ta nhân giới ngũ phương đại địa đều là được tín hiệu, đón lấy còn lại 4 tòa linh tháp đều sẽ muốn kích hoạt rồi. Đông Hoàng thanh âm vang lên. Bùn Hoàng trở về Bắc Hải sau khi sẽ đem linh tháp kích hoạt, không thể không nói thôn linh tộc mạnh mẽ, ta nhân tộc tiêu hao như vậy cửu năm tháng, đều không thể đem vạn linh tháp phản chế ra. Tựa hồ có quan hệ đạo và khí vận liên lụy. Thủy Long Tử thản nhiên nói, theo sát lại lên tiếng nói rằng, thần tộc nơi đó làm sao? Thần Kim Khuyết đã cùng thôn linh tộc tàn phá thế giới dung hợp với nhau, tất cả vẫn là ở trong dự liệu, còn sau này làm sao, liền cần xem từng người phát triển. Đông Hoàng hồi đáp, thôn linh tộc tiểu thế giới di tích, chúng ta điều tra lâu như vậy, thôn linh tộc bản chép tay bên trong tồn lưu phần lớn linh vật, hầu như đô bị chúng ta tìm tới, coi như là lúc trước không có được thiên địa vạn linh tháp như vậy linh vật. Đô bị ta nhân tộc hậu bối được, còn có cái gì có thể gây nên biến số, không ngoài một cái tàn khuyết không đầy đủ tiểu thế giới. Thủy Long Tử trong mắt buộc lộ ra hàn ý. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, sắp rồi. Rất nhanh, thiếu sư lần thứ hai trở về, trong tay nắm một phương tử kim sắc tiểu tháp, ngoại trừ hình dạng, dĩ nhiên cùng cổ nguyên bộ lạc tòa kia tháp giống nhau như lúc. Vậy ta trước tiên trở về Bắc Hải, đem thiên địa vạn linh tháp kích hoạt, làm cho cả nhân giới ngũ phương đại địa liên hệ tới. Nhân giới trung thổ. Mênh mông trung thổ nhân hoàng cung, vô cùng bao la nguy nga. Ở nhân hoàng cung một chỗ nào đó, có một đạo thông thiên tử quang thẳng vào thương khung, tử quang bên trong một tòa có tầng 99 cao tử kim sắc mạ vàng tháp như ẩn như hiện. Cực kỳ vĩ đại huyền ảo thẳng vào vòm trời nơi sâu xa, tựa hồ đang cùng những phương hướng khác có không tên liên hệ. Khẩn sát bên trung thổ nhân hoàng cung rộng lớn đại địa, có một tòa nguy nga cực kỳ sơn mạch. Bất luận từ bất kỳ địa phương nào nhìn qua, tòa này nguy nga ở giữa dãy núi cũng giống như là có một ông lao đang ngước nhìn vòng trời, chỉ có điều ngọn núi này thực sự là quá to lớn, ngang dọc mười mấy vạn dặm xa. Từng tòa phía trên ngọn núi, che kín từng tòa cung điện lâu tháp, tràn ngập linh khí nồng nặc, như cùng người tiên cảnh. Nơi này chính là uy chấn chư thiên bách giới, ở nhân giới ngũ phương đại địa đô có uy danh hiển hách, mỗi một đời người cầm lái đô ở trung thổ nhân hoàng tọa tiền đứng hàng đế sư vị trí trung thổ văn vương cung. Đang đến gần ngọn núi chính một ngọn núi bên trên, có thác nước buông xuống. Bóng ánh bọt nước dịu dàng, dưới thác nước bệ đá bên có một tòa cung điện. Vụ. Giờ khắc này cung điện cửa lớn mở ra, một vệ thần tính mịt mở lóe lên một cái rồi biến mất, thức tha bóng người xuất hiện, lụa trắng bên dưới, bóng ánh hai chân căng thẳng, như ngọc bóng ánh. Đông Hoang đại địa, xem ra là thời điểm trở về một chuyến rồi. Nhân giới Tây Cương nơi, nhân giới Nam Ly đại địa, tương tự là có tử kim sắc cổ sáng xuyên qua thiên địa, thâm nhập từ nơi sâu xa vô tận nơi sâu xa. Đầy trời tử kim sắc mịt mở bên trong có tầng 99 tháp cao như ẩn như hiện. Vụ. Mà cơ hội cùng lúc đó, ở cổ nguyên bộ lạc thiên địa vạn linh tháp thượng, tương tự là có một đạo thông thiên tử kim của sáng, đi vào vô tận vòm trời nơi sâu xa, có một luồng như có như không liên hệ ở giật tán. Chương 1275, Vân Vi Đạo Cổ Nguyên Bí Ẩn. Chương 1275, Vân Vi Đạo Cổ Nguyên Bí Ẩn. Cổ Nguyên Vương Bộ. Mênh mông tử khí từ vô tận vòm trời nơi sâu xa vương vai xuống, đi vào thiên địa vạn linh tháp bên trong, rộng lớn khí thế khiến người ta quỳ bái, đầy trời tử khí bên trong, tiêu thần đạp lâm hư không. Vụ. Ở tử hoa mịt mờ bên trong, thiên địa vạn linh tháp lần thứ hai tăng vọt lên, 999 trượng cao, nguy nga huy hoàng, lộ ra tử kim vẻ. Đồng dạng tiêu thần cũng được có quan hệ thiên địa vạn linh tháp toàn bộ tin tức, thiên địa vạn linh tháp chính là đã từng thôn linh tộc luyện chế chí bảo. Chia thành 5 phần, đứng ở thôn linh giới ngũ phương đại địa, bây giờ đồng dạng là đứng ở nhân giới ngũ phương đại địa, nhân tộc mỗi một phe đại địa, có một tòa, vừa vặn đem cả người giới bao phủ. Duy nhất không giống chính là, mặt khác 4 tòa thiên địa vạn linh tháp, đều là ở vào các nơi nhân hoàng cung trường ngự, chỉ có đông hoang đại địa, đứng ở cổ nguyên bộ lạc, hơn nữa còn một mực xuất hiện tiêu thần cái này dị số. Dĩ nhiên tự thân khí vận cùng vạn linh tháp dung ở cùng nhau, không muốn đã quên 5 tòa vạn linh tháp chính là liên hệ, thu về đến chính là một cái hoàng khí. Giờ khác này phía dưới tất cả mọi người tộc võ giả, hoàn toàn là nhìn trước mắt tử kim sắc linh tháp, có nóng rực ánh mắt. Trên thực tế giờ khác này ở cả người giới ngũ phương đại địa, đếm không hết võ giả, bất kể là hoàng huyết thế gia, đại đế thị tộc, vẫn là võ giả bình thường, đã sớm dục già dục dịch. Bất kể là ai, một khi bước lên bảng danh sách này, đều sẽ là dương danh cả người giới đại địa, chính là đối với mình sức chiến đấu xác minh.